Ta liếc mắt một cái đang ở buồn ngủ muốn ngã xuống ba ba, thầm nghĩ, hắc hắc không nghĩ tới lão lão thật thật khờ đại ha ba ba, cư nhiên cũng sẽ ngang ngạnh, vừa thấy tình huống này cũng biết là ba ba thừa dịp sáng sớm hôm nay mẹ rời giường động tĩnh, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó làm bộ quỳ trên mặt đất, cũng là quên tiêu diệt hắn phạm án chứng cứ. Nếu ta có thể nhìn ra, mẹ nhất định cũng có thể nhìn ra, dù sao mẹ buổi sáng hay là muốn trở về phòng thay quần áo đấy. Một khi đã như vậy muốn phát hiện này đó tuyệt đối không khó, cũng đừng quên, cô ta xinh đẹp hiệu trưởng mẹ không chỉ có riêng chỉ có xinh đẹp mà thôi, tại những phương diện khác có thể nói là càng thêm kinh diễm, thị lớp 10 thế nào học sinh không sợ nàng, nhất là này trong lớp học đau đầu, người nào không bị mụ mụ chỉnh dễ bảo đấy, cũng là bởi vì mẹ một cặp tuệ nhãn, mặc kệ gì yêu quái quỷ quái tại mẹ trước mặt cũng không có sở che giấu. Ba ba điểm ấy đạo hạnh ngay cả ta cũng không bằng. Tưởng đã lừa gạt mẹ quá khó khăn, ba ba làm như vậy chính hợp ý ta, nếu ba ba thật sự quỳ một buổi tối ta cần phải lo lắng, hiện tại ba ba đùa giỡn loại này kẻ dối trá, chỉ biết đem mẹ thôi được xa hơn. Lấy ta đối mẹ hiểu biết, mẹ là ghét nhất bị này đó đùa giỡn tiểu người thông minh, nếu là ba ba có thể thành thành thật thật nhận sai, có lẽ mẹ còn có thể tha thứ, giống ba ba như vậy, ta thực nên may mắn tình địch của ta là ba ba. Ta không khỏi liên tưởng đến. Tình của ta thương hội không phải là di truyền đến ba ba, mới có thể ngây ngốc cả ngày bị mụ mụ sao đầu ta. Bỗng nhiên ta quay lại đến phòng khách, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, a, quỷ kêu một tiếng, ta cả người giống như hỏa tiền hưu một chút đá môn mà ra, còn lại từng đợt khó nhẹ. Quả nhiên ta bị trễ sự tình đi qua lão sư truyền đến mẹ ta nơi đó, buổi chiều tan học theo phòng làm việc của mẹ Lý đi ra, miệng không ngừng thóa mạ. Những lão sư này thật sự là rất hội nịnh hót, không phải đến muộn chút chuyện nhỏ này sao, cần rơi vào tay mẹ ta hiệu trưởng chỗ nào. Ặc, nhất định là mẹ chào hỏi qua, chỉ cần về chuyện của ta vô luận đại tiểu đều phải hướng mẹ hội báo, những lão sư này vì chụp mẹ nịnh bợ, thí điên bán đứng ta. Ai kêu tự ta cũng bất tranh khí đâu. Cho nên xứng đáng vừa bị mụ mụ huấn mắng một trận, một chút cũng không có bận tâm tối hôm qua nhất giả phu thê bách nhật ân. Ta rất muốn đảo, nếu không muốn ta muộn vì sao sáng sớm hôm nay mẹ ngươi rời giường khi không gọi tỉnh ta. Chúng ta ngủ chung không phải sao, ta thực sự chút hoài nghi mẹ có phải hay không đang cố ý trả thù ta, tối hôm qua đem ngón tay cắm vào của nàng nơi đó. Phim truyền hình Lý thường xuyên đạo nữ nhân thay đổi thất thường, quả nhiên là thật sự, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, cổ nhân không lấn được ta nha. Bất quá giá trị phải cao hứng là mẹ như trước không có tha thứ ba ba, nghiễm nhiên mẹ là nhìn thấu ba ba điểm tiểu tâm tư kia, cũng không tưởng quan tâm hắn. Nhưng ba ba cũng là đủ bền lòng đấy, mỗi lúc trời tối đều biểu diễn quỳ xuống đất nói xin lỗi tiết mục, mỗi ngày đều muốn diễn một lần, hơn nữa chiếm đoạt phòng, mẹ thấy ba ba phiền lòng, liền tiện nghi ta. Hiện tại mẹ cơ hồ mỗi lúc trời tối đều lại đây theo ta ngủ. Dĩ nhiên giống đêm đó có thể thẳng vào mẹ bụng mò tới mẹ nguồn mật ở chỗ sâu trong cái loại này đại chừng mực cũng chưa có. Ngày đó mẹ sở dĩ hội bất cứ giá nào thiếu chút nữa vốn không có dừng cương trước bờ vực trở về, cũng là bởi vì mẹ đang đứng ở nổi nóng, ôm trả thù ba ba tâm tư. Đổi thành hiện tại mẹ mặc dù không có tha thứ ba ba, nhưng đã hết giận rất nhiều, cũng không thể vẫn tức giận a, cuộc sống kia còn thế nào quá đi xuống. Cứ việc đại phúc lợi đã không có, tiểu phúc lợi vẫn có không ít tích. Chung quy tại trên một cái giường, vẫn là nhất cái giường một người ngủ, hương diễm đậu đỏ hủ vẫn là không thiếu được, huống hồ chỉ cần không xúc phạm mẹ điểm mấu chốt, không chọc mẹ tức giận cùng mẹ xích mích, này đó mẹ vẫn có thể cho phép đấy. Cứ như vậy ta và mẹ qua một đoạn thời gian vợ chồng giả cuộc sống, đáng tiếc thần thoại trong truyền thuyết người sáng lập loại cái vị kia, tiếng Anh Lý cùng đồng tính luyến ái là cùng một mở đầu chữ cái tên, luôn xem không thích chính mình sáng tạo nhân loại quá quá hạnh phúc. Đỏ mắt người khác quá so với hắn tốt, cho nên này lòng dạ nhỏ mọn không tha cho một xa đại boss gay gót, liền tìm các loại sửa trị hắn sáng tạo ra đến giống như hắn đứa nhỏ vậy người đáng thương, tỉ như ta. Của ta ngày lành không có liên tục bao lâu, mẹ liền nhân công tác nguyên nhân muốn đi tỉnh thành trong khi một tháng đi công tác tu tập, đây là giáo dục cục mặt trên lo lắng đến mẹ tư lịch còn thấp, vì có thể để cho mẹ công tác thông thuận khai triển bất đắc dĩ cho một cái gia tăng lý lịch cơ hội. Phải biết rằng trong cơ quan cái gọi là tiến tu học tập, rất nhiều đều là ngụy trang, phần lớn cũng là vì tấn chức trước một cái mạ vàng, tại tự thân lý lịch bề ngoài tăng thêm một ít phong phú nội dung. Mẹ có thể có được cơ hội này, có thể nói là mặt trên những người đó hành động bất đắc dĩ, Bọn họ cũng không muốn đem cơ hội này cấp mẹ. Lúc trước cơ hội này là bọn hắn lưu cho thuộc về bọn họ nhất phái nhân tiền nhiệm sau sử dụng. Không có biện pháp, nếu mẹ trở thành hiệu trưởng đã thành kết cục đã định, bọn họ trước an bài xem như uổng phí, chỉ có không công tiện nghi mẹ. Ta khi biết tin tức này về sau, nháy mắt cả người cũng không tốt rồi, thật vất vả mẹ cùng ba ba ra như vậy việc sự, ta có thể nhất thân mẹ dung mạo, cùng mẹ ôm nhau ngủ là ta nhiều năm giấc mộng. Không nghĩ đến cái này giấc mộng gần chính là duy trì vài ngày liền tan vỡ. Đợi mẹ trở về, ha ha, đợi mẹ một tháng sau trở về, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ai biết đến lúc đó mẹ trở về hoàn có tức hay không ba ba, tục ngữ nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, một tháng có thể biến đổi nhân tố nhiều lắm. Hơn nữa muốn ta một tháng không thấy được mẹ, không ăn được mẹ trên người kia hương diễm đậu hủ, này đối với ta là loại nào tàn nhẫn tra tấn. Cứ việc ta trước kia cùng mẹ vẫn là bình thường mẹ con quan hệ thời điểm không có cảm thấy có cái gì, nhưng là mẹ bộ kia thành thục xinh đẹp thân thể, chính là một đóa nở rộ hoa anh túc, một khi hưởng qua sau liền không cách nào nữa từ bỏ. Mẹ đi đi công tác, còn lại ta và ba ba sống nương tựa lẫn nhau. Cái này tốt lắm, mẹ không ở nhà tiện nghi chết ba ba, hắn rốt cục không cần mỗi ngày làm bộ quỳ gối mẹ trước mặt, làm bộ đáng thương bộ dáng muốn cho mẹ tha thứ hắn. Đã không có mẹ trói buộc, ba ba tựa như long về biển rộng ý ngao du, cả ngày không dính ra trừ bỏ giờ cơm thời điểm trở về ăn một bữa cơm, thời gian còn lại không thấy bóng dáng. Với ta mà nói đã là tập mãi thành thói quen rồi, dù sao ba ba không ở nhà là chuyện thường xảy ra. Bất quá ba ba xem như còn có chút lòng trách nhiệm, ít nhất mỗi ngày đều sẽ không quên mua thức ăn nấu xong cơm lại đi ra. Mà ta, mẹ không ở nhà kỳ thật cũng không có không tốt, thiếu mẹ quản chế. Ba ba lại không thường ở nhà, ta rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Ở nhà xem AV rốt cục không cần lo lắng hãi hùng, sợ mẹ hoặc là ba ba khi nào thì trở về, cho dù cởi quần cái mông trần ở trong phòng khách đánh máy bay cũng không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Một người cuộc sống, kỳ thật cũng thật không tệ, liền là buổi tối lúc ngủ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng có điểm tưởng niệm mẹ kia trái với sức hút của trái đất vú to, tưởng niệm mẹ kia đầy đặn rõ ràng đính. Tưởng niệm mẹ kia đều đều trắng noãn bóng loáng thon dài đùi đẹp, còn có kia làm ta hà tư ngàn ngàn rãnh mông đại môn. Cơ hồ ta mỗi ngày đều đếm ngày, mẹ còn bao lâu mới có thể trở về, cứ việc có điện thoại có thể cùng mẹ thuật nỗi khổ tương tư, nhưng là trong lòng ngứa như trước khó ngủ. Một ngày thứ bảy, khoảng cách mẹ đi tỉnh thành đi công tác đã qua một tuần, với ta mà nói, thì em con mụ nó mới một tuần, ta thế nào cảm giác qua 10 năm lâu như vậy. Lần trước đi từ mập mạp ra hắn cho ta AV cũng xem xong rồi, trước kia mỗi lần từ mập mạp cho ta AV đều cũng đủ ta xem một tháng rồi, hiện tại chỉ là vài ngày liền xem xong rồi, đây là tại tan học thời gian rất nhiều nhìn. Dù sao cuối tuần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chán đến chết dưới ta liền tính lại đi từ mập mạp nơi đó đánh tống tiền, xem hắn có hay không có tân nhập hàng tư nhân chân quý. Ai, khó trách nhiều như vậy trạch nam thích AV. Không có bạn gái ngày quả nhiên được dựa vào AV sống một ngày bằng một năm A. Cảm tạ nhiều năm trước tới nay cho chúng ta vô số buồn tẻ ngày làm ra vĩ đại kính dâng con hát nhóm, hướng các nàng chào cưỡi ngựa xem đèn trên đường, hình hình sắc sắc cô gái thiếu phụ thục phụ theo giữ vội vàng xẹt qua, lại kinh không dậy nổi ta bình tĩnh tâm hồ một tia gợn sóng. Chẳng bao lâu sau ta nhìn thấy này đó trên đường cái nữ nhân trẻ tuổi theo bên cạnh ta trải qua, ta đều đã lơ đãng nhìn bắp đùi của các nàng. Nhìn nàng một cái nhóm có hay không xuyên tất chân, có phải hay không ta sở yêu tất chân đùi đẹp, nhìn lại ngực của các nàng lớn không lớn thật không rất lộ dấu giếm câu, do đó ảo tưởng một ít tiểu tu tu gì đó. Đối với đang đứng ở kỳ phát dục thanh xuân, lại vừa bị từ mập mạp dẫn vào lạc lối xanh miết tiểu tao năm ta, xôn xao lòng của không chỗ sắp đặt. Bất quá bây giờ ta, giống như chiếm được lễ rửa tội vậy hoàn thành thăng hoa, tại đã trải qua mẹ, ôn a di, dĩnh gì qua đi. Ta đây cái ngây thơ tiểu lang quân thăng hoa. Dĩ nhiên không phải nói hoàn toàn không có hứng thú, chính là đối với mấy cái này rong chi tục phấn không để được hứng thú thôi, nhưng chỉ hẳn cảm tình phương diện, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, hắc hắc, không thể không nói có chút tục phấn dáng người vẫn là thật không tệ, nhất là bây giờ này hơn 10 tuổi tiểu Lori, bộ ngực phát dục được cái kia kêu hung mạnh a. Nhưng để cho ta trông ý cũng là một chút hiếm thấy thiếu phụ thục phụ, phong xương đâu năm tháng dấu vết. Mê người phong tình ý nhị đập vào mặt, như thế nào không cho nhân kích tình mênh mông đâu. Ta đi ở chữ thập ngã tư, ngay tại ta chờ đến đây hình người đèn xanh chuẩn bị băng qua đường lúc, đột ngột phía trước ta không đường phố xa xa chỗ rẽ, lược hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, tại ta ngây người công phu, cùng người chiều đồng loạt cùng ta gặp thoáng qua. Đó là ta hoa mắt sao? Nếu như nói những vật khác có lẽ có thể nhìn lầm, nhưng là đạo này tịnh lệ thân ảnh ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai đấy, bởi vì đó là ta từng vô cùng khát khao trôi qua. Mấy ngàn thứ tỉnh mộng, vì truy tìm của nàng lệ ảnh, nàng tựu như cùng ôn nhu Bạch Vân, mà ta còn lại là một luồng gió mát, lỗ mãng đất sụt nhập Bạch Vân ôm ấp hoài bão. Vô luận bao nhiêu lần, nàng đều khoan dung lấy ta, nhẹ nhàng mà phủ động gương mặt của ta, vươn nàng ấm áp tay nhỏ bé, cho ta ấm áp nhất uyển nhu, lưu cho ta ấm áp nhất xa ức. Chương kế tiếp đặc sắc hơn, không cần đi khai Nga. Thực xin lỗi các vị, ta làm hỏng rồi, một chương này lại không biết viết những gì đến, có thể là gần nhất sự tình hơi nhiều, trên cơ bản một chương này đều là di động đánh đi ra ngoài, bởi vì mấy ngày hôm trước ta đi Quảng Tây Dương Sóc du lịch đi, không có mang máy tính đều dựa vào di động, sau lại vừa trở về không bao lâu vừa chuẩn bị làm thanh minh, bận rộn ta đầu óc choáng váng đấy. Cơ hồ thân thể cùng đầu óc không có nhất trí quá, cảm giác cơ thể của ta tại đông bán cầu, đầu óc thì tại ngoài tinh cầu. Mệt chết ta, não nhân đau bất quá không thể không nói Quế Lâm Dương Sóc bên kia phong cảnh không khí chính là tốt, đi đến bên kia cả người đều mát mẻ rất nhiều, bất chí bất giác cảm giác có linh khí tồn tại, núi cao mây khói hư vô mờ mịt. Ta còn cố ý đi một chuyến Ly Giang, cùng 20 nguyên nhân dân tệ sau lưng cảnh sắc đến tiếp xúc thân mật, hắc hắc, ta tiến vào vẽ chúng thanh minh đã qua, sẽ bắt đầu gặp phải công tác vấn đề, ở nhà mấy tháng, mới từ trường học đi ra đánh mấy phần công tiền lương hết thảy về nhà tiêu hết hết, hiện tại thật sự là một nghèo hai trắng rồi, liền cả ăn bữa ăn khuya đều ăn không nổi, nếu không dựa vào thổ hào thật to viện trợ một chút, đều tiêu xái không đứng dậy rồi, ai, tại sao muốn có công tác loại chuyện này? Tốt không muốn đi công tác a, vì mau ta không phải phú nhị đại, có thể cho cái cơ hội hối hận sao? Lại nói tiếp đột nhiên nghĩ đến nhất chuyện đùa, ta thường xuyên cùng người nhà của ta hay nói giỡn đảo, lúc trước tại sao muốn sinh ta, có thể hay không đem ta trả lại hàng trở về. Ta nghĩ một lần nữa đầu thai, hắc hắc đùa giỡn nhưng mà nha, tuy rằng chỉ hơi có chút, vẫn là chúc mọi người ngày cá tháng tư tiết thanh minh khoái hoạt, chúc mừng đúng rồi. Rất nhiều người đều ở đây hỏi mổ áp mật mã, ta tại tác giả hội tân thất nơi đó không phải đã upload một cái mổ áp mật mã bách khoa toàn thư sao. Cơ hồ tất cả truyện tranh mổ áp mật mã đều có ở bên trong, đây chính là ta từng bước ghi chép xuống đấy, đầu tiên cam chịu 123.456, nếu không đúng liền từng bước thử, tổng có một hội là đúng, về sau mọi người nếu là ở trên mạng kế tiếp truyện tranh phai nén, này đó mật mã cũng có thể dùng là... Dù sao không ít tài nguyên đều là chung đấy, cho nên mật mã cũng không sai biệt lắm quên đi, ta sợ rất nhiều du khách số chương mục vào không được hội tân thất, ta còn là truyền lên một cái ở trong này à. Còn có tìm không thấy phía trước này chương và tiết thật to nhóm, cũng có thể đi gặp tân thất nơi đó, ta đem mỗi một chương liên tiếp đều phát lên rồi, có thể trực tiếp một chút lái vào đi. Trưởng thành Komiku OKAWAI Mỹ nhân Na nghĩa mẫu to cường Mỹ. Người nghĩa mẫu cùng quật cường cùng lớp bạn học gái phong nhà ở của công nhân chát tâm lão thiết nhóm, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy bị vùi dập giữa chợ, ta đã một lần nữa làm giống rồi, nhìn xem có thể hay không xuống, không thể thư tín tiếp tục tìm ta muốn. Thứ 33 chương năng lượng cao chương nhạc thứ 2 tấu. Ôn A-di. Này đã từng cùng ta có quá một lần xương sớm nhân duyên mỹ phụ, cũng là ta tới khát vọng tới khát khao nữ nhân. Là nàng đưa cho ta tại mẹ nơi đó không có được tình thương của mẹ, là nàng làm cho ta đã biết tình thương của mẹ ấm áp. Nếu như nói mẹ đối với ta 16 tuổi nhân sinh ảnh hưởng lớn nhất nhân, kia Ôn A Di chính là hoàn toàn thay đổi chúng ta sanh nhân. Mẹ vì không cho ta dẫm vào ba ba vết xe đổ, biến thành ba ba như vậy không tư tiến tới nam nhân, từ nhỏ liền đối với ta vô cùng nghiêm khắc, tại mẹ nghĩ đến những thứ này đều là rất tốt với ta. Nhưng là mẹ lại bỏ quên ta làm một đứa nhỏ, vốn nên thiên chân vô tà tại mẹ trong lòng làm nũng được đến mẹ ôn nhu quan tâm đứa nhỏ, lại nhân mẹ một cái không cam lòng, một cái mạnh hơn, từ nhỏ sẽ đối mặt mẹ lãnh đạm cùng áp lực, mẹ điểm xuất phát là tốt, nàng không có đem ta bồi dưỡng trở thành một ăn chơi trác táng, một phe này mặt mẹ thành công, cũng thất bại. Nàng không để mắt đến nhất đứa bé khát vọng nhất mẫu thân kia phân yêu, tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như biển. Mẫu thân yêu giống như không biên bờ hải dương, ôn nhu ôm đồm lấy hài tử của nàng, vì dựng dục con của mình trưởng thành, nàng vô tư kính dâng ra hết thảy. Nhưng mà ta nhân nước biển lạnh như băng sắp đóng cửa nội tâm thời điểm, Ôn A Di xuất hiện. Nàng giống như chiếu xạ rời bến để dương quang, như vậy ấm áp, như vậy nhu hòa, hòa tan lòng của ta, cũng hòa tan của ta lạnh như băng. Ta tại Ôn A Di nơi đó cảm nhận được cho tới bây giờ không có trôi qua tình thương của mẹ, nếu như không có Ôn A Di, ta chỉ sợ sớm biến thành một vấn đề thanh niên a. Tâm lý vấn đề thường thường là mặt sát nhất đứa bé lớn nhất hung thủ, hiện nay phần lớn biến thái người mang tội giết người, người nào không phải thơ ấu bị cực lớn kích thích, do đó mai táng cả đời của bọn họ. Dầu dĩ, bất chi bất giác đường kẻ vạch cho người đi bộ đèn đỏ đã sáng lên, ta thất thần đứng ở mã giữa lộ, tiểu còi ô tô nổ vang thức tỉnh ta mới nhớ tới ta hoàn đứng ở chỗ này làm gì. Vừa mới đạo kia tịnh lệ thân ảnh nếu là Ôn A Di, như vậy bên người nàng cặp tay song song nam nhân là ai? Ta đã thấy từ mập mạp ba ba đấy, ta dám khẳng định kia cũng không phải Ôn A Di trượng phu. Chẳng lẽ, ta không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì ta lường trước hết thảy đều là thật, càng nghĩ càng tâm loạn, chút bất chi bất giác lòng của ta hồ dâng lên một cỗ luống cuống, ngay sau đó liền liên hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ta không biết cỗ này phiền chán rốt cuộc từ đâu tới đây, liền chẳng qua là cảm thấy không khỏi vô cùng khó chịu, thực phiền. Không khỏi đấy, ta bán ra cước bộ liền xông ra ngoài. Không để ý phía trước là không phải xe như nước chảy đại đường cái, với ta mà nói liền chỉ là muốn tìm tòi đến tột cùng, muốn tìm ra một cái lý do qua loa tắc trách ta táo loạn bất an nội tâm. Tất tất, không muốn sống nữa, muốn chết a. Tại một mảnh rối rít ầm ĩ tiếng mắng chửi bên trong, ta rốt cục tại cuối phố chỗ rẽ truy tìm trở về đạo kia lệ ảnh tung tích, có lẽ là vận khí ta cho phép, cũng có lẽ là trời cao an bài a. Ôn A Di kéo người nam nhân kia chạy tới phân nhánh lộ khẩu, nếu như ta lại trễ một ít đuổi theo khả năng liền không thấy được. Ta theo thật sát Ôn A Di cùng người nam nhân kia mặt sau, nhìn Ôn A Di phía sau lưng gợi cảm đường cong, hôm nay Ôn A Di cùng bình thời đoan trang hào phóng cao quý bất đồng, một thân màu đen sâu vê lộ lưng ren váy dài, đem Ôn A Di hoàn mỹ dáng người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cứ việc theo ta phía sau góc độ nhìn lại, nhìn không tới trước mặt cảnh lệ. Nhưng là riêng là phía sau phong tình cũng đã làm cho ta kích động không thôi, như gợn sóng màu rám nắng mái tóc bị Ôn A Di đẩy đến bên phải, lộ ra mặt sau một mảng lớn tuyết trắng, tinh xảo cổ trắng rũ xuống lưỡng đạo tinh diệu xương quai xanh, đột hiển xương quai xanh không có làm cho người ta cốt cảm giác, ngược lại bởi vì đột hiển đi ra ngoài mỹ cảm, hình như vẽ rồng điểm mắt. Đúng sai xuống tinh tế vòng eo, kia 24 tấc eo thon nhỏ làm người ta không dám tin đây là một có 16 tuổi mẹ của đứa bé. Tụ thân làn váy gắt gao túi trần chuồng Ôn A Di kia đẫy đà mông đẹp, đột nhếch lên độ cong làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Đạp một đôi ca miệng hắc ngân gót nhỏ cao dép lê, theo gió dương động xẻ tà, cơ hồ kéo dài đến mông đít trong lúc đó, lộ ra hai cái trắng nõn thon dài đùi đẹp, tại trong suốt màu da tất chân bọc vào, đẫy đà trắng noãn vô cùng mịn màng, hóa thành một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Theo Ôn A Di đi đường đong đưa, hai cái rõ ràng chân tại làn váy xẻ tà chung nhất lay một cái. Quả thực chính là dụ người phạm tội. Tao nhã không mất gợi cảm, hào phóng lại không mất kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó trong lúc vô ý chinh phục tất cả nam nhân, không tự chủ cam nguyện quỳ gối này trước mặt, chỉ vì có thể liếm láp đây đối với đùi đẹp một chút. Nhìn Ôn A Di màu mỡ kiều đồn tùng đến tùng đi bộ dạng, ta thiếu chút nữa nhịn không được xúc động xông lên đem Ôn A Di hung hăng nắm này dụ người chết không đền mạng cái mông to ngay tại chỗ xử bắn. Không khỏi sự ta hồi tưởng lại một lần kia chính là ta cầm giữ không được, đem Ôn A Di cấp lên, cũng là cùng Ôn A Di một lần kia làm ta hắc hóa không hề kháng cự nội tâm cảm giác, cải biến ta đối loạn luân lòng của thái, chính là bởi vì một lần kia mới có bây giờ ta. Nghĩ đến một lần kia, Ôn A Di lửa nóng thân thể mềm mại tại dưới háng của ta tùy ý phóng túng, từng đạo dâm mỹ xuân ngâm, tràn ngập ở trong không khí mê tình, thành thục phong tình làm cho ta đến nay khó quên. Rất nhanh. Ta theo dõi Ôn A Di cùng cái kia không biết tên nam nhân đi tới một quán rượu, đương ta gặp được căn này khách sạn đúng là một gian tình lữ khách sạn lúc, lòng của ta nhất thời lạnh nửa thanh. Ôn A Di cùng người nam nhân kia dìu lấy thủ sóng vai đi vào, ta ngơ ngác đứng ở cửa chưa cùng đi lên, bởi vì đã không cần cùng đi vào, một nữ nhân cùng một nam nhân đi tình lữ khách sạn mướn phòng hoàn có thể làm gì. Kết quả không phải rất rõ ràng rồi hả, ta cười khổ vậy nghẹn ngào hai cái. Nhìn Ôn A Di cùng người nam nhân kia biến mất tại khách sạn trước cửa xoay cửa vào, không khỏi bi thương ngăn ở ngực, trong lúc nhất thời ngay cả thở hơi thở đều hô không giận nổi đến. Ta không biết rõ Sở Đối Ôn A Di rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Yêu sao, từng ta là thực khát khao Ôn A Di, cho đến nay cũng giống nhau, nhưng này nhiều nhất càng nhiều là đối với mẫu thân một loại không muốn xa rời, ta đem Ôn A Di coi là ta nội tâm mềm mại nhất vùng. Khi ta một lần kia tại Ôn A Di trong nhà Ôn A Di không giải thích được trạng huống, không nhịn được cám dỗ ta đem của ta trường thương đâm vào Ôn A Di trong cơ thể, đây hết thảy liền thay đổi. Ôn A Di là ta tới bạn thân huynh đệ mẹ, ta lại đem nàng cấp lên, bởi vậy ta mê võng quá, buồn rầu quá. Ôn A Di là trong cảm nhận hoàn mỹ nhất nữ tính, cũng là đối với ta mà nói không thể sánh ngang tồn tại, mặc dù là mẹ cũng không được, ta đối Ôn A Di vẫn luôn cất giữ một phần tôn kính. Từ một lần kia ta làm Ôn A Di sau, ta sẽ thấy cũng không bộ mặt đi từ mập mạp trong nhà, cho dù đi cũng sẽ trước hỏi qua Ôn A Di có ở nhà không, ta cảm thấy được ta thẹn với Ôn A Di, thẹn với trong lòng ta nữ thần. Hiện nay, trong nội tâm của ta tối khát khao nữ thần, nhưng lại cùng một cái nam tử xa lạ đi tới nơi này sao hẻo lánh tình lữ khách sạn mướn phòng, biết cho tới nay tín niệm sớm chiều sụp đổ là như thế nào sao? Ta hiện tại là được, ta rất muốn tự nói với mình. Ôn A Di cùng người nam nhân kia tới nơi này có lẽ có những chuyện khác cũng nói không chừng, nhưng là vô luận ta khuyên như thế nào đạo, trong nội tâm của ta như trước không thể tin phục, bởi vì chúng ta đều biết, Ôn A Di liền là tới nơi này cùng nam nhân mướn phòng. Ta cũng không biết mình tại sao phải khó như vậy quá, chiếu đạo lý Ôn A Di bất quá là bản thân ta mẹ, cuộc sống riêng tư của nàng như thế nào là chuyện của nàng, muốn khổ sở cũng là từ mập mạp đi khổ sở. Nhưng là ta giờ phút này trong lòng tràn đầy một loại khó có thể nói rõ cảm xúc, không biết là phẫn uất, vẫn là ai tịch. Nếu có thể ta thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn một hồi, chỉ cầu có thể đem trong lòng khó chịu phát tiết ra ngoài. Nhưng là ta hết thảy không có, ta phát hiện ta lưu không ra nước mắt sớm tại tuyến lệ chung khô cạn. Sắc trời chậm rãi ám trầm xuống. Hôi mông mông bầu trời vừa vặn ấn chứng ta tâm tình bây giờ. Ta cứ như vậy ngây ngốc đứng ở khách sạn đối diện đường cái, mặc kệ từ người bên ngoài đối với ta chỉ trỏ, thậm chí bảng quan. 3 giờ, theo Ôn A Di cùng kia người đàn ông xa lạ đi vào khách sạn đã qua 3 giờ, mà ta thì tại trên đường cái ngốc ngẩn 3 giờ. Này 3 giờ đối với ta mà nói giống nhau một thế kỷ dài lâu, cả người giống như là bị mất hồn phách, cặp mắt vô thần chỉ vì gắt gao nhìn thẳng khách sạn cửa. Kỳ vọng lấy kia một đạo lệ ảnh xuất hiện. Ôn A Di kéo tay của đàn ông cánh tay hai người sóng vai đi ra khách sạn. Tại xuyên qua cửa xoay đi qua khách sạn giữ sau phòng. Ôn A Di đột ngột thu hồi kéo tay của đàn ông. Mỉm cười cùng nam nhân nói chuyện với nhau vài câu. Theo sau nam nhân ra vẻ thực phẫn nộ muốn đi bắt lấy Ôn A Di thủ. Nhưng là bị Ôn A Di phát ra rồi. Nam nhân biểu hiện ra cầu khẩn thái độ. Ôn A Di vẫn đang bất phi sở động. Nghiêng đầu qua chỗ khác xoay người không có chút nào lưu luyến theo xẻ tà làn váy trung bán ra một cây tinh điêu tế chắc vậy bóng loáng đùi đẹp. Nhưng lại trong lúc vô ý hướng về của ta yên tâm mà đi. Lúc này đã là buổi tối, khách sạn quanh mình ngọn đèn cực kỳ hoa lệ, gian phòng này tình lữ khách sạn trang hoàng phi thường lớn khí, không có còn lại mấy cái bên kia tình lữ khách sạn vậy che che giấu giấu, trước cửa bể phun nước, thềm đá trong lúc đó giấu giếm oánh đèn, cùng nhau đi tới. Cái ao từ thượng mà bắn cột nước không ngừng mà biến đổi tư thái, cũng theo ngọn đèn thường thường biến ảo một loại khác nhan sắc, nếu như là một đôi tình lữ đi qua nhất định sẽ cảm thấy lãng mạn phi thường. Ôn A Di một mình một cái đi xuống đoạn này thềm đá, màu đen sâu vê gợi cảm váy dài, tại hai bên cột nước phun ra ở bên trong, Ôn A Di từ từ mà đến. Cao gầy thân thể yêu nhã bước tư, nhàn nhạt chân mày lá liễu, như tinh thần làm đẹp quýnh lưỡng mắt to, khi thì thâm thúy. Khi thì mê tình, khi thì ôn nhu. Trước ngực thấp tùng cúi cổ áo hình chữ V miệng, một mảnh kia tuyết trắng bên trong, hai khỏa no đủ vòng tròn lớn cầu hung hăng đụng vào nhau, cũng ra kia một đạo liệt câu, theo Ôn A Di mỗi một bước bước ra, nàng không thể ngăn lại to lớn sẽ nhảy lên một lần. Tốt vào lúc này Ôn A Di bên người không có gì nam nhân, bằng không tròng mắt đều rơi đầy đất rồi. Không thì phấn trang điểm tinh xảo yến tư tiểu tiếu. Hai xóa sạch nhàn nhạt đỏ bừng tại trắng nõn gò má của có vẻ vô cùng mê người, nếu có kinh nghiệm không khó nhìn ra đó cũng không phải tự nhiên đỏ ửng, mà là hành quá tính sau lưu lại ửng hồng. Nhưng mà ta nhìn đạo này lệ ảnh tiếp cận, chợt sinh ra không biết như thế nào cho phải, tại đi qua 3 giờ lý, ta là cỡ nào khát vọng đạo này lệ ảnh xuất hiện, cũng thế giờ phút này thật sự xuất hiện, ta cũng không nói rồi. Giống nhau thiên ngôn vạn ngữ lại một nói khó kể. Xông lên đánh Ôn A Di một cái tát, trước mặt đường cái mắng to nàng là dâm phụ, mang dã nam nhân đến khách sạn yêu đương vụng trộm. Ta có tư cách gì đi làm việc này? Ta không phải Ôn A Di trượng phu, càng không phải là của nàng con, ta có tư cách gì đi làm nhiễu Ôn A Di sinh hoạt cá nhân? Chỉ bằng ta lên nhân gia một lần, chiếu khán Ôn A Di cùng nam nhân chia tay bộ dạng, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, thậm chí không phải cùng một nam nhân làm loại chuyện này. Có lẽ một lần kia ta bất quá là làm một hồi nhập mạc chi tân, Ôn A Di căn bản không đương một sự việc. Ta đột nhiên cảm thấy tự ta thực thật đáng buồn, hóa ra ta cái gì đều không phải là, ta còn tưởng rằng chính mình thực rất giỏi, thế giới hẳn là đi theo ta truyền, càng sâu cho là ta trải qua một lần nữ nhân nên thuộc loại ta, kết quả là chỉ là của mình một bên tình nguyện, đây không phải là thật đáng buồn là cái gì. Ôn A Di đi đến bên ngoài đại đường cái. Mắt thấy không có gì xe chuẩn bị muốn đi qua thời điểm, cả người như bị sét đánh đột một bất động, cũng không nhúc nhích nhìn chăm chú vào đối diện. Ta đứng ở đường cái bên này, không bi nhìn Ôn A Di. Hai người chúng ta bốn mắt nhìn nhau, cách một cái rộng mở đại đường cái xa xa nhìn nhau, cuối cùng Ôn A Di mạnh khỏe giống trong mắt ta thấy được một ít gì đó, vô lực thở dài một hơi. Vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời đêm, tối đen cửu trọng thiên khuyết không có quang minh ngăn cản. Chúng tinh tĩnh lặng dừng lại ở trên trời âm thầm ánh sáng ngọc, vẻ đẹp của bọn nó là thuộc loại một cái hiểu được thưởng thức người của bọn nó, thế gian không có vĩnh hằng, nhưng tinh không sẽ nói cho người biết thời gian tốt đẹp, bởi vì chúng nó đều là quá khứ đấy, nhưng mà ngày mai lại ngẩng đầu nhìn cùng phiến tinh không, có lẽ chỗ đã thấy ngày hôm qua yêu thích một ngôi sao dĩ nhiên không phải cùng một ngôi sao rồi. Chúng nó tượng trưng không phải tiếc nuối, giống như là thời gian không phải là tiếc nuối như vậy. Đô thị ban đêm là sống về đêm bắt đầu, xa hoa trụy lạc thế giới mê say tại đầu đường thanh niên nam nữ, tại rung động âm nhạc phóng túng mình chung quên mất sạch ban ngày sinh hoạt áp lực. Chỉ có phía sau, những người tài giỏi này cảm giác được mình là khoái hoạt đấy, không cần lo lắng cái gọi là tương lai, đánh xong pháo nhắc tới quần là có thể đi, người tình ta nguyện. Đây cũng là đô thị sống về đêm mị lực, quên mất hết thảy. Yêu thương âm nhạc chậm rãi tấu lên, kèm theo không nhanh không chậm khúc dương cầm. Không có rượu A như vậy lung tung phiền ầm ĩ, khi ám thời lượng nhu hòa ngọn đèn, làm cho người ta không khỏi tiêu tan nội tâm của mình. Tại đây đoạn đoạn yêu thương âm nhạc chung hoàn toàn giải phóng ra yên lặng ở trong lòng không có gì hơn nhân đạo thương tâm qua lại. Vừa mới một ly đặc pha rượu cốc tai, giống như hỏa thiêu sexy cuồn cuộn nhập tràng, tố tẫn hầm tràng quát bụng. Một gian chủ đề vì yêu thương thanh A, Ôn A Di cùng ta ngồi ở nhất góc vắng vẻ, thật lâu không nói gì. Khả năng chúng ta đều đang nổi lên nên nói cái gì à? Ôn A Di mồm to uống thả cửa lấy nơi này đặc điều rượu cốc tai, lòng ta không hề nhẫn vì thế đè lại Ôn A Di chuẩn bị uống rượu tay của cổ tay, đoạt lấy nàng chén rượu trong tay. Trong lúc vô tình không thể tránh khỏi dựa vào tới, đụng phải Ôn A Di thân thể, nhìn Ôn A Di nếu như đổ sứ trắng vậy ra thịt, sâu vê cổ áo xuống, kia một đạo thật sâu khe ngực, còn có bán lộ ra chiến nguy nguy rõ ràng nãi. Đột ngột không khỏi một trận sao động. Nhất là hôm nay Ôn A Di phong tình vạn trùng cho rằng, lại mỹ thái ngàn loại, như vậy thuộc phụ cùng chính thái tổ hợp, nếu như tại địa phương khác chúng ta như vậy thân mật hành động đã sớm khiến cho chú mục rồi, nhưng ở trong này không có người có tâm tư đi quản nhiều lắm, phiền muộn bầu không khí làm cho bọn họ đều lắng đọng lại tại đều tự bi thương trong chuyện xưa, dựa vào đặc pha rượu cốc tai âm thầm liếm láp nội tâm miệng vết thương. Tiểu Phong, người có phải hay không đều gặp được? Ôn A Di cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên thủ rũ xuống cùng chén rượu đang nện ở trên bàn, đột ngột quay đầu hướng ta hỏi. Nếu ngươi là ngón tay cùng nam nhân xa là cặp tay cùng nhau vào tình lữ khách sạn, vâng ta gặp được, nói ra những lời này, ta cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mỗi một tự mỗi một câu giữa các hàng đều tràn đầy chua xót nghẹn ngào. Có phải hay không cảm thấy Ôn A Di thực dâm đãng? Ta không có phủ nhận. Bởi vì ta bây giờ trong lòng liền thì cho là như vậy đấy. Ngươi không cần cảm thấy nan mở miệng, đúng vậy, ta chính là nhất nữ nhân dâm đãng. Ngươi trước kia nhìn đến của ta ngăn nắp bề ngoài bất quá là ta xuất hiện ở nhân trước sở ngụy trang mặt nạ, ngầm ta chính là như vậy một cái đê tiện dâm phụ. Một cái cũng không biết bị bao nhiêu nam nhân muốn làm trôi qua, ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Ta nghe được Ôn A Di không ngừng mà tại làm thấp đi chính mình. Ta cũng không có đi đánh gãy nàng, chính là yên lặng lấy này trước mắt chén rượu uống vào, nóng hừng hực cháy cảm xuyên qua cổ họng của ta, một đường theo của ta thực quản rơi xuống của ta trong dạ dày, thoáng chốc cả người hình như bị hỏa thiêu quá. Đây là ta lần đầu tiên uống rượu, hóa ra rượu là như vậy tư vị, hóa ra rượu không phải khổ đấy, bởi vì ta lòng của so rượu khổ hơn, uống nữa khổ nữa rượu đối với ta mà nói cũng thiếu nhưng không vị. Nếu là không có tới nơi này, ta quả thật thì cho là như vậy đấy, ta nhất muội khó hiểu ta sở khát khao cái vị kia dịu dàng hào phóng Ôn A-di làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Ôn A-di ngươi, một cái chân chính ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, hội nhất vừa uống rượu một bên thống khổ nói mình là dâm phụ sao, rượu xuyên qua khổ tâm, giống nhau làm ta càng thêm thanh tình, tưởng sự tình càng thêm thông thấu. Ha ha, ha ha ha, Ôn A-di bỗng nhiên phá lên cười, có hứng thú hay không nghe một cái chuyện xưa. Ôn A-di, dịu dàng đình làm một gia sản nhân xích bệnh viện tập đoàn chủ tịch, đồng thời xuất nhâm bệnh viện tập đoàn tổng viện viện trưởng. Nàng thân mình lại theo Thụy Sĩ lưu học trở về cao tài sinh, ai cũng biết Thụy Sĩ là toàn thế giới đứng đầu y học thánh địa, nếu như nói Trung Y là Trung Quốc, như vậy Tây Y nhất định là Thụy Sĩ đấy. Sau khi về nước dịu dàng đình phát biểu quá rất nhiều về phụ khoa phương diện luận văn, tại cả nước phạm vi đều là cực kỳ nổi danh, mới hơn 30 tuổi liền được nhận định vì phụ khoa quyền uy, trở thành quốc nội y học giới một kẻ tân tinh. Trượng phu của nàng cũng chính là từ mập mạp ba ba. Lại tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng, quyền cao chức trọng, dịu dàng đình tư nhân xích bệnh viện tập đoàn sở dĩ biết lái được như vậy sinh động, không thể thiếu vị này công chính liêm minh thính trưởng giúp đỡ. Trong lúc nhất thời dịu dàng đình trở thành rất nhiều nữ tính kính ngưỡng đối tượng, không chỉ chỉ sự nghiệp thành công lại có một cái hài hòa hạnh phúc gia đình còn có một cái nghiêu bức rầm rầm trượng phu, là cỡ nào làm người ta cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua lấy việc đều có tính hai mặt, rất nhiều sự vật thường thường chỉ có trong tưởng tượng tốt đẹp. Sự thật nhìn như phong cảnh sau lưng, kỳ thật có khổ tự mình biết. Người ở bên ngoài xem ra dịu dàng đình đúng là hạnh phúc, nhưng trong đó khổ sở lại có bao nhiêu ở ngoài nhân đạo đâu này. Từ mập mạp ba ba là tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng không giả, quyền cao chức trọng cơ hồ nghiêm chỉnh cái tiết kiệm sở hữu chữa bệnh phương diện đều là về hắn quản hạt. Chỉ cần hắn tùy tiện một câu là có thể làm đến vô số bệnh viện phòng khám đóng cửa, vô kế chữa bệnh khí giới công ty dọn bàn. Nhưng là chính là như vậy cái gọi là một tay, ngầm cũng không có thanh chánh liêm minh, bất quá thua hối lộ thời điểm nhưng thật ra rất thanh chánh liêm minh đấy. Từ mập mạp ba ba này quan lợi hại, Lý Hòa Thanh tới vừa so sánh với đơn giản là gặp sư phụ, chữa bệnh tài nguyên vốn là một cỗ khổng lồ ích lợi, hắn lợi dụng đầu người hộ danh nghĩa chơi tác một gian tư để hạ đại hình chữa bệnh đồ dùng chế tạo nhà xưởng, lại lấy hắn phòng vệ sinh thính trưởng thân phận hộ tống, ở trong đó kiếm trác món lãi cách xù. Do vì đầu người hộ nguyên nhân, mặc dù là bộc quang cũng liên lụy không đến trên người của hắn, nhiều lắm là đã bị một ít ảnh hưởng, đối với hắn mà nói dâu ria. Theo đạo lý đã đến từ mập mạp ba ba cấp bậc này đã không cần phải đi ham này chút ít hối lộ rồi, chỉ cần hắn tưởng cho dù có thể được đến vô số tiền tài, đã đến cấp bậc này mấu chốt là như thế nào hướng lên trên đi, thu hối lộ chỉ là một loại thủ đoạn, đại hình chữa bệnh đồ dùng chế tạo hắn cũng thế. Chẳng qua là từ mập mạp ba ba dùng để xây dựng ích lợi tập đoàn sở lưới thủ đoạn, đem người nhiều hơn dụ dỗ, hình thành một cỗ khổng lồ mạng lưới quan hệ, chỉ cần có tại đây cổ quan hệ lực lượng trước mặt, là hắn có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng mà nam nhân có quyền có thế còn có tiền về sau, hội làm gì? Đương nhiên chỉ còn lại có sắc, từ mập mạp ba ba vốn cũng không phải là người tốt lành gì, xem từ mập mạp có bao nhiêu phong tao sẽ biết. Gen loại vật này đơn giản rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chẳng những bên ngoài bao nuôi tình phụ vô số, chỉ là hắn nữ cấp dưới Lý, hơi có chút tư sắc đều bị hắn muốn làm qua, thậm chí ngay cả nam cấp dưới lão bà cũng không buông tha. Hơn nữa có thể ở tỉnh phòng vệ sinh nhậm chức nữ nhân trẻ tuổi phần nhiều là danh vệ giáo xuất thân, vô luận là khí chất hoặc là dung mạo phần lớn đều thật tốt. Dĩ nhiên ở phương diện này từ mập mạp ba ba làm được so Lý Hòa Thanh mạnh hơn nhiều. Bởi vì hắn biết loại chuyện này tốt nhất coi trọng ngươi tình ta nguyện, bắt buộc có được một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, mặc dù như thế vẫn có không ít nữ nhân chủ động đi lên giường của hắn, dù sao quan trường nói trắng ra là chính là một hồi giao dịch. Lâu dài quyền sắc cuộc sống móc rỗng từ mập mạp ba ba thân thể, tại chuyện phòng the thượng căn bản không thỏa mãn được dịu dàng đình, hơn nữa từ mập mạp ba ba là ở tỉnh thành nhậm chức, người đang khác thường bao nhiêu mới một lần trở về. Đối với đi vào như lang như hổ chi niên dịu dàng đình, nghiễm nhiên là như muối bỏ biển. Nhất lúc mới bắt đầu, dịu dàng đình chưa từng nghĩ tới phải ra khỏi quỹ, mặc dù trượng phu trường kỳ không tại bên cạnh mình, đối phương diện kia nhu cầu cũng rất lớn, nhưng là dịu dàng đình đều vẫn cần thủ lấy làm một thê tử một cái mẹ bổn phận, không nghĩ tới cái khác. Nhiều nhất chính là thật sự tịch mịch khó nhịn thời điểm, dùng ngón tay lấy ra. Thẳng đến một năm trước một lần nhân duyên trùng hợp, tại một hồi trong tiệc rượu, bị một nam nhân hạ mê dược cấp lên. Nguyên bản dịu dàng đình phòng bị ý thức không đến mức kém như vậy đấy, nhưng là vừa gặp ngày nào đó dịu dàng đình thu được tại tỉnh thành một gian tư nhân phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản công tác nhất người bạn tốt tin tức, trưởng phu của nàng cư nhiên mang theo nhất cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi làm nạo thai giải phẫu, vì bí ẩn từ mập mạp ba ba đã lựa chọn tư nhân phụ thuộc bệnh viện, hắn không nghĩ đến đây lại có một cái vợ hắn bạn tốt, này người bạn tốt liếc mắt một cái liền nhận ra dịu dàng đình trưởng phu. Dù sao tỉnh phòng vệ sinh một tay nhưng là thường xuyên xuất hiện ở TV đấy, cũng không khó phân biệt. Tại bạn tốt gửi tới trong tấm ảnh, dịu dàng đình liếc mắt một cái liền xác định đây là chồng của nàng không thể nghi ngờ, mà ngay cả bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi, dịu dàng đình cũng đã gặp vài lần, đúng là tỉnh phòng vệ sinh một cái khoa cấp chủ nhiệm, lúc trước dịu dàng đình đi tỉnh thành tìm chồng của nàng lúc, nhìn thấy vị nữ tử này còn trẻ như vậy tự làm lên khoa học kỹ thuật chủ nhiệm cảm thấy một chút kỳ quái. Khi đó còn tưởng rằng là này cô gái trẻ tuổi năng lực xuất chúng, hiện tại xem ra chồng mình ở phía sau giúp đỡ không ít ha. Phát hiện manh mối về sau, dịu dàng đính lúc này mời người đi điều tra từ mập mạp ba ba, mới ý thức tới qua nhiều năm như vậy nàng là đến cỡ nào ngốc, cỡ nào thật đáng buồn. Chồng mình ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu lâu như vậy, nàng nhưng lại cho tới hôm nay mới phát hiện, uổng nàng hoàn lấy vì trưởng phu của mình là một cái yêu nhà nam nhân tốt. Vô luận công tác có bao nhiêu việc hàng tháng đều đã hồi tới thăm các nàng hai mẹ con, cảm tình nàng và từ mập mạp đều chẳng qua là chồng của nàng một cái nghỉ chân nghỉ ngơi đứng, mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi một chút, bên ngoài mới là nhà của hắn. Hóa ra dịu dàng đình nàng cho tới nay đau khổ tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm, mọi cách nhẫn nại tịch mịch ban đêm, sở chờ đợi đổi lấy lại là mình yêu nhất trượng phu phản bội. Một lần kia cũng là lần đầu tiên dịu dàng đình phát hiện chồng mình bí mật, đương khắc vạn niệm câu phần. Nàng rất muốn ở nhà khóc lớn một hồi, bất đắc dĩ vừa gặp ngày đó tiệc rượu là liên quan đến nàng bệnh viện tập đoàn tương lai phát triển, nàng lại không thể không tham gia. Tại trong tiệc rượu nàng thật giống như hôm nay cùng ta giống nhau, bốn phía uống rượu, hội nhiên mới không chú ý tới người nam nhân kia không có hảo ý bộ dáng cùng động tác nhỏ. Tại trong rượu bỏ thêm liêu đưa tới dịu dàng đình trước mặt của, đối với một khắc kia dịu dàng đình mà nói, chỉ muốn mượn rượu giải sầu, mới mặc kệ rượu là ai cho. Tiệc rượu không chấm dứt hôn mê dịu dàng đình đã bị nam nhân để say rượu danh nghĩa đưa lên tổ chức tử hội khách sạn phòng nghỉ ngơi, có lẽ là dịu dàng đình cũng từng mượn này trả thù một chút từ mập mạp ba ba a, mới có thể không có chút nào chống cự cùng người nam nhân kia nóng cháy ôm nhau, kịch liệt ôm hôn. Tại nàng nghĩ đến đây bất quá là nhất giả tình, ngày hôm sau qua đi mọi người các đi các đấy, nhắc tới quần liền hình cùng người lạ rồi. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người nam nhân kia kỳ thật đối với nàng mưu đồ đã lâu, từ lúc bọn họ trên giường trong phòng của cài đặt lỗ kim hình camera, chụp được bọn họ làm tình quá trình. Tại nam nhân uy hiếp xuống, dịu dàng đình mới biết được nàng trúng kế, từng nàng muốn dùng tiền mua hạ trong tay nam nhân tần số nhìn, hiển nhiên nam nhân mục đích cũng không tại tiền, mà là dịu dàng đình thân thể. Tuy rằng dịu dàng đình đã đối trượng phu của nàng hết hy vọng, nhưng là từ mập mạp là vô tội, vì con nàng không đến mức từ nhỏ liền mất đi ba ba. Nếu bọn họ ly hôn lấy chồng của nàng quyền thế, chắc chắn sẽ không làm cho từ mập mạp xử cho nàng đấy, đây là dịu dàng đình vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Huống hồ lúc ấy dịu dàng đình bệnh viện tập đoàn bị vây vững bước bay lên giai đoạn, còn cần chồng của nàng tầng kia quan hệ, cho nên nàng vẫn không thể ly hôn. Nhưng nếu là nam nhân tần số nhìn cho sáng tỏ, mang tới ảnh hưởng cũng không chỉ là bệnh viện của nàng, phụ khoa quyền uy viện trưởng Lương Phu cùng nam nhân khách sạn yêu đương vụng trộm. Chỉ là bối đức hai chữ cũng đủ để cho nàng hãm sâu vũng bùn bên trong rồi. Còn có gia đình của nàng, trước không nói trượng phu của nàng sẽ như thế nào, chỉ là từ mập mạp biết mẹ hắn cõng hắn và ba hắn cùng nam nhân khác ở bên ngoài làm loạn, đối từ mập mạp mà nói là bao nhiêu thương tổn. Một cái mẹ, mặc kệ nhiều phá hư nhiều kém, không nguyện ý nhất đúng là bị chính mình đứa nhỏ coi thường, cũng tỉ như không ít trong TV, tình nguyện bị con của mình oán hận. Cũng không muốn làm cho con của mình hiểu lầm là một cái phá hư mẹ, dâm đãng mẹ. Dịu dàng đình trở thành người nam nhân kia tình nô, đúng vậy, đúng là tình nô. Lúc mới bắt đầu dịu dàng đình quả thật cảm thấy rất khuất nhục, nhưng là theo nam nhân dạy dỗ thủ đoạn cao siêu, dịu dàng đình nhưng lại thích cảm giác như vậy. Nhiều ban đêm tới nay một mình trong phòng, tại trượng phu nơi đó không có được mấy mẻ thể nghiệm, cuối cùng tại nam nhân dạy dỗ xuống, dịu dàng đình mắc phải tính nghiện. Tính nghiện nói đúng ra cũng không tính là bệnh, chỉ là một loại mãnh liệt tính khát vọng, bình thường thưa kích thích tố sinh dục phân bố quá nhiều nữ nhân đều thực dễ dàng mắc được tính nghiện. Khoa học nghiên cứu cho thấy, giống cái nội tiết tố phân bố vượt qua tầm thường 10%, liền cực dễ dàng mắc tính nghiện chứng. Mà dịu dàng đình thư kích thích tố sinh dục phân bố ước chừng vượt qua tầm thường 90%, loại này phân bố dẫn 100 vạn trong nữ nhân đều không nhất định có đồng loạt, đánh cách khác nếu thời cổ sở hình dung dâm hoa đãng phụ nhiều lắm 50%, như vậy 90% thân thể là loại nào khát cầu. Dịu dàng đình có thể chịu nại đến nay đều không có bên ngoài, cũng là ít nhiều từ mập mạp ba ba chưa có hoàn toàn khai phá thân thể của nàng. Này ta không có hạt bài, nhất là mắc tính nghiện người của. Đối phương diện kia khát cầu quả thực vượt quá tưởng tượng của ngươi, nếu không chiếm được thỏa mãn, không chỉ là trên thân thể, mà ngay cả trên tinh thần như là bị vạn con kiến chập suy giống nhau ngứa nan chỉ nếu như nói ngay từ đầu dịu dàng đình là bị vội và cùng nam nhân tính giao đấy. Như vậy đã đến mặt sau cơ hồ là dịu dàng đình chủ động hẹn gặp nam nhân riêng tư gặp, chỉ là không đến một tháng, dịu dàng đình giống như là thay đổi cả người. Hình như đánh Pandora ma hộp, càng không thể vãn hồi. Theo một cái chi tính dịu dàng người của thê, biến thành nam nhân trong quần tùy ý đùa bỡn luyến vật, tính dục hóa ra thật sự có thể hủy diệt một nữ nhân. Tại nam nhân cao siêu dạy dỗ thủ đoạn xuống, dịu dàng đình trở nên vô cùng mẫn cảm cùng dâm đãng, hơn nữa lang hổ chi niên trường kỳ không chiếm được tình ái dễ chịu, còn có trượng phu phản bội tâm lý, thân thể cùng tâm lý song trọng nguyên nhân dẫn đến, làm cho dịu dàng đình tính nghiện so với bình thường tính nghiện người càng thêm dâm đãng. Chỉ cần có chút kích thích có thể giống như đụng hạ xuân dược như vậy không thể khắc chế động tình. Tục ngữ nói chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư. Dịu dàng đình thân thể bị khai phá về sau, nam nhân bắt đầu bội cảm cố hết sức, càng ngày càng khó lấy thỏa mãn dịu dàng đình nhu cầu. Dịu dàng đình phảng giống như vô chỉ cảnh tính khát vọng, cái kia mau 40 nam nhân, cho dù thân thể đoán luyện tới nhiều kia căn điều lợi hại hơn nữa. Cũng không nhịn được như lang như hổ mỹ thuộc phụ trải qua thời gian dài quất trá, huống chi là đã hóa thân làm xài lang hổ báo dịu dàng đình. Mới gần không đến một tháng người nam nhân kia liền hối hận thế nhưng không biết tự lượng sức mình muốn chinh phục dịu dàng đình này bùng nổ hồng hoang mãnh thú. Tại một lần nam nhân cùng dịu dàng đình làm xong về sau, thiếu chút nữa đi không ra bọn họ yêu đương vụng trộm khách sạn, đương nam nhân đi ra khách sạn thời điểm, thủ chống nạnh giống như là 8090 tuổi lão công công. Hai cái chân tiểu thối càng không ngừng run run, lung la lung lay cả người phảng giống như không có nửa cái mạng. Càng làm cho nam nhân hỏng mất hoàn không chỉ chừng này, tại nam nhân về nhà, lúc này bị nhà hắn phụ nữ bò lên, uy hiếp hắn hôm nay phải đem lương thực nộp thuế nộp lên đi, từ nam nhân cùng dịu dàng đình cào thượng về sau, chỉ là ứng phó dịu dàng đình đều quá mức, ở đâu ra lương thực dư dâng hiến cho trong nhà hoàng kiểm bà, khả là nam nhân lão bà hiển nhiên là đói khát thật lâu, bất chấp tất cả. Liền đem nam nhân phát ngã xuống giường, làm lên hắc hắc siêu. Xíu, chuyện tình, đáng tiếc nam nhân nhất định là một hồi bi kịch. Tại cuối cùng đỉnh phong, nam nhân tại hắn phụ nữ trong cơ thể bùng nổ, bắn ra nhưng lại không phải màu trắng ngà tinh dịch, mà là đỏ tươi cột máu. Vâng, nam người đã chết, mã thượng phong đi đời nhà ma rồi, lưu lại một vẻ mặt si ngốc thê tử. Kỳ thật từng vô số lần nam nhân muốn chấm dứt cùng dịu dàng đình đoạn này quan hệ, hắn thật sự đã chịu không nổi. Thậm chí còn đáp ứng dịu dàng đình tiêu hủy rơi đoạn video kia. Khả là nam nhân không nghĩ tới, dịu dàng đình đã sớm đem của hắn trụ cột sờ soảng cái úp sấp, hắn cũng không muốn tưởng dịu dàng đình là nhân vật nào, có thể một mình khởi động một cái bệnh viện tập đoàn, cứ việc có từ mập mạp ba ba giúp đỡ, nhưng là dịu dàng đình năng lực không thể nghi ngờ. Trong tay nam nhân tần số nhìn, dịu dàng đình đã sớm ủy thác nhân giúp nàng làm xong, hơn nữa đảo khách thành chủ biết được nam không ít người nhược điểm. Do đó hai người nhân vật đổi đi qua, biến thành nam nhân bị dịu dàng đình kiềm chế, do đó chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Nhưng mà cùng nam nhân làm tình bất quá là trên thân thể khát vọng, nam nhân chết cũng không có khiến cho dịu dàng đình một tia gợn sóng, mặc dù là người đàn ông này mang nàng rơi vào vực sâu không đáy đấy, nhưng là thật muốn nói đến hận, dịu dàng đình cũng không nói lên được là một loại gì dạng cảm thụ, ngay từ đầu nàng thật là thực oán hận người đàn ông này. Nếu không phải là bởi vì người đàn ông này, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia thành thục xinh đẹp đoan trang hào phóng quý phụ nhân thê nhân mẫu chưa từng thay đổi. Là người đàn ông này xuất hiện cải biến cả đời của nàng. Lại cũng người đàn ông này mới để cho nàng cảm nhận được hóa ra trên thế gian còn có như vậy một loại khoái hoạt, vì nàng mở ra một khác phiến ma quỷ chi môn. Cũng thế nam nhân chết không để cho Dịu Dàng Đình như vậy tắt lửa, dù sao đạt tới Dịu Dàng Đình loại trình độ này tính nghiện đã không phải là chỉ dựa vào tự chủ là có thể khắc chế được, hãy cùng độc nghiện giống nhau, một khi gặp phải muốn thoát khỏi liền khó khăn. Chỉ cần một đoạn thời gian không có làm tình, liền sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, âm chỗ thậm chí tâm linh đều đã vô cùng ngứa, giống như có trăm vạn con kiến tằm ăn lên ở phía trên nhúc nhích. Hơn nữa nàng đã được mở ra cấm kỵ chi môn, trượng phu phản bội nàng bị nam nhân khác đùa bỡn dạy dỗ, làm cho Dịu Dàng Đình không cố kỵ nữa cái gì luân lý đạo đức, nàng bắt đầu chủ động đi tìm nam nhân, lưu luyến tại vô số nam nhân trong lúc đó, cùng các loại nam nhân trên giường, có khi còn có thể kêu lên mấy nam nhân cùng nhau cưỡng dâm nàng. Bởi vì nàng phát hiện chỉ dựa vào một nam nhân đã rất khó thỏa mãn được nàng. Trượng phu của nàng từ mập mạp ba ba lại đang tỉnh thành, thật lâu đều khó khăn lấy một lần trở về, thiếu phương diện này cố kỵ, có thể nói không có ước thúc, Dịu Dàng Đình càng có thể không chút kiêng kỵ làm loạn. Từ từ Dịu Dàng Đình loại này mi lạn cuộc sống duy trì nửa năm, nàng phát hiện vô luận nàng cùng bao nhiêu người đàn ông làm tình, cao trào qua bao nhiêu lần, qua đi luôn có một loại khôn kề chỗ trống cảm giác. Giống nhau thiếu linh hồn. Cứ việc thỏa mãn trên thân thể nhục dục, nhưng là sâu trong nội tâm trống rỗng như thế nào cũng điền không hơn, giống như bị móc rỗng giống nhau. Loại này không khỏi hư không tim đập nhanh, Dịu Dàng Đình cũng không nói lên được là cái gì, dần dần nàng bắt đầu chán ghét khối này dâm mỹ thân thể, nhưng là tính nghiện tựa như ký sinh trùng giống nhau quấn quýt lấy nàng, mỗi khi một đoạn thời gian không có tình ái, nội tâm sẽ vô cùng vết ngứa, khiến nàng không thể sống yên ổn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay miệt mài, của nàng tính nghiện đã đến khó có thể khắc chế phong điểm, chỉ cần hơi chút chạm vào một chút Dịu Dàng Đình vùng mẫn cảm, nàng đều đã rất dễ dàng động tình, không chỉ có như thế, loại trình độ này tính nghiện đã ảnh hưởng đến Dịu Dàng Đình bình thường cuộc sống công tác, nàng cũng không thể vẫn không cần tiếp xúc nhân A, phải biết rằng nàng nhưng là một nhà bệnh viện tập đoàn lão tổng. Vì thế nàng chỉ có dựa vào dược vật khống chế, nhưng là nàng đã nếm thử rất nhiều. Của nàng tính nghiện đã không phải thông thường thuốc có thể trị được rồi, nhưng mà loại sự tình này nàng lại không tốt đi tìm thầy thuốc, bởi vì nàng thân mình chính là một cái tốt nhất phụ khoa bác sĩ, nàng rất rõ ràng của nàng bệnh trạng, nàng đã không có thuốc nào cứu được rồi. Ban đầu ở Dịu Dàng Đình trong nhà phát hiện màu trắng bình thuốc, là ngoại quốc một nhà y dược phòng làm việc thất bại phẩm, đúng là châm trích nghiện bệnh đàn, có thể ức chế người tính dục, chậm lại nội tiết tố phân bố. Nhưng là vừa đẩy rời đi không bao lâu liền toàn tuyến hạ giá, bởi vì này thuốc có một cái cực lớn tác dụng phụ, loại này thuốc đúng là có thể tại tính nghiện phát tác thời điểm, làm được ức chế tác dụng, nhưng là loại này thuốc dược hiệu là có hạn, một khi dược hiệu biến mất bị ức chế tính dục sẽ trình gấp 3 phóng đại. Tương đương gấp đôi xuân dược hiệu uy lực, lại trinh liệt con gái cũng không chịu nổi biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Bất quá may mắn là loại này dược vật không có kháng dược tính. Cũng chính là vô luận ăn bao nhiêu cũng sẽ không sinh ra kháng thể, làm cho dược hiệu giảm xuống. Bình thường Dịu Dàng Đình đều đã phòng lấy loại này thuốc, chỉ cần tính nghiện phát tác, đều có thể đúng lúc được đến ức chế, nhưng là áp chế tính dục cũng không sẽ cứ như vậy biến mất, chính là tích tụ đứng lên cùng nhau bùng nổ, cho nên Dịu Dàng Đình vẫn là hội thường tìm nam nhân phóng thích của nàng tính dục, dù sao trận không bằng sơ, nhưng là cỗ này bùng nổ dục vọng, không phải bình thường nam nhân có thể chịu đựng nổi đấy. Cơ hồ từng cái cùng Dịu Dàng Đình làm xong sau nam nhân đều uể oải không phấn chấn. Hơn mấy tháng đều khôi phục không được. Chuyện xưa đến tiếp sau sắp đẩy rời đi, không nên bỏ qua Nga. Hô, rốt cục chương sau là có thể đem lúc trước Dịu Dàng Đình cái kia màu trắng bình thuốc hố cấp điền lên, não dung lượng sắp nổ mạnh. Đây là ngày văn tạp đến ta nghĩ chết, cơ hồ mỗi ngày đều viết 1000 tự, cùng ta trước kia 3000 tự một ngày quả thực không cách nào so sánh được. Dịu Dàng Đình này độ dài là ta đã sớm đặt ra tốt, là có chút cầu huyết, miễn cường cường nhận a. Ta chỉ sợ chương sau cầu huyết lừa bố mày, các ngươi hội đánh chết ta ở trong này trước cùng mọi người bảo cái để a. Dịu Dàng Đình cùng mẹ độ dài là sớm đặt ra tốt, vẫn còn tương đối dễ xử lý một điểm, khác nữ chủ ta còn không muốn làm, có điểm phiền, hơn nữa trang bị ta lúc đầu suy tưởng của, là thời điểm muốn cấu thứ bài này chung cực đại boss tình tiết. Nhưng là ta còn không tuyển định muốn viết như thế nào này đại boss, nan muốn làm đắc yếu mệnh, hơn nữa đã trung tuần tháng 4 rồi, ta ở nhà đã ngồi xổm 4 tháng rồi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ đớp cứt rồi, nên ngẫm lại muốn tìm việc rồi, hẳn là chỉ có thể tìm nhà xưởng được rồi, đến lúc đó đổi mới lại nan bảo đảm, yêu. Nhân sinh thật đúng là mẹ nó là một đồ phá hoại kỹ nữ. Tuy rằng đây là ngày chuyện xưa, là ta tại viết thiên văn chương này chỗ liền dự đoán tốt, nhưng là tại chi tiết phương diện vẫn là vô cùng nan muốn làm. Ta phát hiện có đề tài tham chiếu so tùy ý phát huy còn khó làm hơn. Vì này thiên văn, ta cơ hồ vắt hết ra sức suy nghĩ, tạp văn tạp đến muốn khóc, dám tha lâu như vậy, thống khổ chết ta đúng rồi. Tại tác giả hội Tân Thất nơi đó chia sẻ chuyện tranh, nếu có người nào liên tiếp bị vùi dập giữa chợ rồi. Nhớ rõ nói cho ta biết, ta sẽ nặng mới bù lại, về sau ta không truyền lên chương một đều đã bổ toàn một lần hội Tân Thất bên kia mục lục, nếu như muốn kế tiếp đều có thể đi tìm, còn có phía trước này chương và thiết liên tiếp cũng ở bên trong, muốn nhìn trước đều có thể đi nhìn một chút. Còn có TXT bản văn cách thức ta cũng đã làm ra bên này bằng hữu ngượng ngùng. Hội Tân Thất là ở hội sở bên kia, ta chương trước nói qua ta sẽ không sắp chữ, đều là đã upload sau bên kia nhân viên quản lý thật to bang ta đấy. Cho nên bên này bình thường đều là theo bên kia trực tiếp phục chế lại đây, bất đắc dĩ bên này không có hội Tân Thất, hơn nữa cấp bậc của ta không đủ, lao không dậy nổi một mình khai sáng một cái phòng, cho nên rất nhiều nội dung cũng chỉ có thể ký thác vào bên kia hội Tân trong phòng. Đợi bên này khi nào thì phát thích nói sau báo trước, chương sau chân chính năng lượng cao đột kích. Thứ 34 chương năng lượng cao chương nhạc đệ tam tấu, dòng nước xiết táng. Này thật đúng là không phải đùa giỡn, tuy rằng hơn mấy tháng là có chút khoa trương, nhưng sự thật một chút cũng không có phù khoa, có khi uể oải không phấn chấn không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Ngẫm lại xem bị một cái đói khát như thịt sói dục giống như hổ. Hoàn tăng thêm thưởng gấp đôi xuân dược dược hiệu thành thục mỹ phụ tại mạnh mẽ hút trá, chứa đựng tinh dịch đều bắn ra không còn chút nào dương vật đều không còn khí lực cương lên rồi. Nhưng trước mắt mỹ thục phụ phong vận mê tình diễm thục thân thể mềm mại, kia trắng noãn nộn mỹ tao thịt cùng kia tiên diễm đại môn, mỗi một phần mỗi một khắc đều ở đây gây xích mích nội tiết tố phân bố, mặc kệ ai cũng không chịu nổi như vậy kích thích. Bất tranh khí cương, cái loại cảm giác này tựa như mộng yểm giống nhau, chỉ muốn thoát khỏi lại không thoát khỏi được. Muốn ngừng mà không được dục tiên dục tử hình dung chính là cùng dịu dàng đình trải qua giường các nam nhân chân thật nhất thiết cảm thụ. Trăm vạn không nên xem thường xuân dược uy lực, nhớ ngày đó như thế trinh liệt mẹ tại xuân dược dược hiệu phát tác sau đều hoàn toàn giống biến thành người khác vậy, không nói đến áp lực qua đi bộc phát ra gấp đôi xuân dược dịu dàng đình. Bình thường nam nhân có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, chỉ sợ hội lưu lại cả đời tâm lý bị thương, trong ngắn hạn nhìn đến nữ nhân đi đường đều đã đà đảo lui. Uể oải mấy tháng thật sự một chút cũng không khoa trương. Ta đi từ mập mạp ra vào cái ngày đó, là dịu dàng đình mới từ ngoại xử lý hoàn nhất kiện bệnh viện gấp vô cùng nhanh chóng sự trở về, chẳng phải liêu vừa về tới ra thân thể mà bắt đầu táo nóng lên, nàng biết rõ đây là dược hiệu mau qua tới mang tới tác dụng phụ muốn bùng nổ dấu hiệu, đây là nàng lựa chọn dùng loại này thuốc đưa đến hậu quả, nếu dịu dàng đình không thể tại dược hiệu biến mất trước đúng lúc bổ ăn một viên. Hình như gấp hai xuân dược tác dụng phụ sẽ đem dịu dàng đình cắn nuốt, đem nàng hoàn toàn biến thành một cái dâm hoa đãng phụ. Đến lúc đó vô luận là cái gì nam nhân lại đây đều có thể tùy ý phóng túng thân thể của nàng. Nếu là ở địa phương khác, dịu dàng đình còn có thể nhận, dù sao nàng đều đã ô uế, không cần hay không lại bần một điểm, khả đây là đang nàng trước ra môn, đối dịu dàng đình mà nói cho dù chết cũng không muốn cấp từ mập mạp thấy nàng biến thành dâm phụ bộ dạng. Cũng thế dịu dàng đình hy vọng cuối cùng còn lại là đặt ở tay nàng trong túi sách, chính như ta nhìn thấy cái kia vậy, thủ trong túi sách màu trắng bình thuốc là không, đem dịu dàng đình hy vọng cuối cùng bóp chết ở tại trong trứng nước. Kỳ thật dịu dàng đình vốn có thể không cần như vậy tuyệt vọng, mặc dù tác dụng phụ bùng nổ, dục vọng thiêu đốt là cần một cái quá trình cần thời gian, không thể vừa ăn đi xuân dược liền phát tác a. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ dịu dàng đình đuổi tới bệnh viện khố phòng lấy một lọ mới thuốc. Nhưng là vận mệnh tựa như cùng nàng mở cái vui đùa, vừa gặp ngày đó ta lại cũng tại từ mập mạp ra, vừa mới gặp được dịu dàng đình tính nghiện phát tác thân thể khô nóng khó nhịn bộ dạng, ta lơ đãng tới gần, ta từ nhỏ nhân một lần ngoài ý muốn dùng hạ không biết tên cụ từ mà đưa đến dương khí quá thừa, dưới bình thường tình huống hoàn không có gì, chính là đối với trước mặt thân thể trở nên vô cùng nhạy cảm dịu dàng đình mà nói đơn giản là thôi tình thuốc tốt nhất thuốc dẫn. Lúc này mà ngay cả còn sót lại một điểm dược hiệu trong phút chốc bị xông phá không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, nhiên một trong phát không thể vãn hồi, theo sau đó là đã xảy ra làm cho ta thay đổi cả đời một hồi tình ái. Dựa theo trung y mà nói, cô âm không lâu cô dương bất sanh, tại tây y xem ra, nam tính nội tiết tố quá thừa đối với nữ tính, quả thật có thôi tình tác dụng, tình hình cụ thể đều tự đi thăm dò xem độ nương, này cũng không phải ta bịa đặt, có thể nói nếu như không có lần đó dịu dàng đỉnh cám dỗ ta muốn làm nàng, có lẽ ta sẽ không sinh ra khác loại ý tưởng, vận mệnh của ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi, rơi xuống cuối cùng khả năng chính là một cái bình thường đô thị tiểu tao năm. Chuyện xưa giảng đến đột nhiên này, Ôn A-di không một tiếng động, hóa ra không biết từ đâu khi bắt đầu Ôn A-di đã say ngã ghé vào trên bàn, ta lắng đọng lại tại Ôn A-di tự thuật đi ra ngoài trong chuyện xưa nhất thời mê thần, mà ngay cả Ôn A-di say ngã cũng không tự biết. Ta nâng dậy Ôn A-di, nhìn chi tính xinh đẹp hào phóng gương mặt, thật sự khó có thể nghĩ đến Ôn A-di lại có lấy như vậy một cái đi qua. Ta không khỏi đáng thương khởi Ôn A-di, đúng vậy, chính là đáng thương. Theo mới vừa trong chuyện xưa, ta có thể nghe ra Ôn A-di mấy năm nay sống được hoàn toàn đã không có mình, tự như cùng một bộ cái xác không hồn bị thân thể mình nhục dục sở chi phối. Thân thể có thể bị con cặc nhồi, khả là linh hồn đâu này? Tâm linh đâu này? Không có linh hồn trống rỗng, nhục dục mang tới khoái cảm qua đi còn sót lại hư không, như vậy còn sống chính là tra tấn thôi. Ôn A-di, người tỉnh. Ta nâng dậy Ôn A-di, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Khả dịu dàng đình giống nhau bị mất linh hồn, không muốn theo trong ngủ mê tỉnh lại, không có phản ứng chút nào. Ta không khỏi thở dài một hơi, lẩm bẩm. Ai, thật không biết Ôn A-di ngươi là yên tâm ta, vẫn là khinh thường ta, ta không khỏi cười khổ. Này Ôn A-di cứ như vậy ở trước mặt ta không có chút nào phòng bị say ngã bất tỉnh nhân sự, thật chẳng lẽ không sợ ta đem nàng thế nào sao? Ta đem Ôn A-di từ trên ghế bế lên. Ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực làm ta đột ngột không khỏi một trận khô nóng, tô chợt mềm mại bạch phô, dù dù mềm mại nhục cảm, hơn nữa bộ ngực cổ thấp hạ lộ ra run rẩy tuyết trắng nãi cầu, trắng nõn cổ trắng vần quanh màu bạc sợi dây chuyền vừa mới rơi xuống đạo kia trong khe đăng lúc, dẫn dắt ra một đạo làm cho nam nhân cự không dứt được cám dỗ phong cảnh tuyến, thiếu chút nữa không làm cho ta nhẹ buông tay. Ta cõng Ôn A-di ly khai quán ba, dọc theo đường đi hương diễm không có gì hơn nhân đạo. Đặc biệt Ôn A-di kia thạc đại viên thịt không ngừng va chạm lưng của ta sống, còn có trên đường đột ngột Ôn A-di phát ra một lần rượu điên, đối với ta lại thân lại cọ, dùng nàng kia đẫy đà thành thục mê người Mỹ thể tại trên người ta lung tung cọ tới cọ lui, khiến cho ta thiếu chút nữa không đem Ôn A-di ngay tại chỗ tranh pháp. Cũng may quán ba ly Ôn A-di ra vốn cũng không xa, bằng không ta cũng sẽ không tại đi từ mập mạp nhà trên đường gặp được Ôn A-di rồi. Ta đem Ôn A-di một tay vây quanh. Đưa qua tay nàng túi sách, từ bên trong rút ra một cái chìa khóa, lật một hồi rốt cuộc tìm được mở cửa cái chìa khóa. Sau khi vào cửa ta bỗng nhiên có chút hối hận đem Ôn A-di đưa về nhà, dù sao lúc này từ mập mạp khẳng định ở nhà, nếu là bị từ mập mạp gặp được ta đưa Ôn A-di trở về, ta nên giải thích thế nào Ôn A-di say huân huân bộ dáng, chẳng lẽ muốn ta cùng từ mập mạp hán đạo, ta gặp được mẹ ngươi cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, sau đó cùng mẹ ngươi đi quán bar. Còn biết đại lượng mẹ ngươi bí mật không muốn người biết, hóa ra mẹ ngươi là dâm đãng vô cùng dâm phụ. Nếu như ta thực nói như vậy, đến lúc đó không cần từ mập mạp diệt ta, Ôn A-di cũng sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vì Ôn A-di không nguyện ý nhất thấy chính là từ mập mạp biết diện mục thật của nàng, vì duy trì mẫu thân nàng hình tượng, tình nguyện đi ăn tác dụng phụ cực lớn thất bại phẩm dược vật tới dọa chế tính dục, có thể nghĩ từ mập mạp tại Ôn A-di trong lòng tầm quan trọng. Việc đã đến nước này hối hận cũng không kịp, đều đã đến nhà không có khả năng ta lại đem Ôn A-di đưa đến địa phương khác a, nhẹ nhàng mà khép cửa lại về sau, ta liền tiểu tâm rực rực đưa Ôn A-di lên lầu, trong mắt của ta từ mập mạp lúc này hẳn là đã ngủ đã chết a. Cũng may ta có luyện qua, bằng không vác hơn 100 cân người sống thượng thoan hạ khiêu đã sớm đem ta mệt chết đi được, thoáng xuyên qua từ mập mạp căn phòng của, gặp từ mập mạp gian phòng đèn là ám lấy đấy, ta không khỏi thở phào một cái. Kỳ quái, ta cũng không phải đang cùng Ôn A-di yêu đương vụng trộm, ta tại sao phải có tật giật mình a? Ra vẻ cũng đúng a, ta chẳng qua là đưa Ôn A-di trở về, cũng không phải cùng Ôn A-di là cổn sàng đan, hơn nữa cùng Ôn A-di cổn sàng đan người của cũng không phải ta, cứ việc chúng ta đã lăn qua một lần, khả đó là ngoài ý muốn không phải sao? Ta tin tưởng pháp viện sẽ tin tưởng giải thích của ta đấy, ngạch sẽ sao? Đột nhiên đi ra đầu ra một đạo ngọn đèn. Đem ta sợ tới mức hồn đều phải bay lên, vội vàng đẩy ra Ôn A-di cửa phòng, đi vào cũng nhanh chóng đóng cửa lại, thoáng chốc hô hấp đều che giấu, trong bóng đêm chỉ nghe cuồng loạn tiếng tim đập, khẩn trương đến ta liên hô hấp đều quên. Theo sau đợi khe cửa tiết lộ ra ngoài ánh sáng biến mất, ta mới thở phào một cái, đi tới đem Ôn A-di bỏ vào trên giường. lúc này ta mới đột ngột nhớ tới, oa kháo, ta tại sao muốn thất kinh đấy, ta vừa không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Chết tiệt, phản xạ có điều kiện, không biết là ta trong tiềm thức cảm thấy đối từ mập mạp có thua thiệt à. Ta nghĩ như vậy đó là mở ra đầu giường đèn, nhìn Ôn A Di tao nhã xinh đẹp thiên sứ gương mặt, khiết hoàn mỹ da thịt giống nhau có thể đổ ấn ra quang ra, kia thạc đại bạch nhũ cạn lộ ra trước ngực tại đầu giường đèn nhu hòa dưới ánh đèn, hiện lên cạn bạch sáng bóng, mê người rãnh sâu làm như một cái không giải được kết, tại màu đen phường ti váy dài sâu vê cổ thấp, hai mảnh bánh bao mỹ nhũ kẹp ở một khối, làm cho ta hận không thể nhào tới cắn một cái. Ta nhẹ nhàng đem Ôn A Di chân nhỏ nhắc tới, giúp nàng đem bám vào cao dép lê lấy xuống, nhất thời lộ ra một đôi mềm mại kim liên chân ngọc, tại màu da tất chân bọc vào, mỗi một căn chân nhỏ chỉ đều có vẻ đáng yêu động lòng người, vuốt này xa hoa tất chân mang tới mềm nhẵn khuynh hướng cảm xúc, từng mảnh tơ lụa tay của cảm giác, nhưng lại làm ta không nhịn được liếm một chút Ôn A Di tất chân chân nhỏ chỉ, khi ta lấy lại tinh thần, mới phản ứng được ta vừa mới thất thố, ta rốt cuộc là thế nào. Điều này cũng trách không được ta. Dù sao Ôn A Di giờ phút này ngủ một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, phóng làm bất kỳ một cái nào nam nhân đều hội cầm giữ không được đấy, huống chi khi biết ta quen thuộc dịu dàng nho nhã hào phóng Ôn A Di hóa ra đúng là một cái mắc có tính nghiện túng dâm đãng phụ, này nội tâm tương phản gây cho ta không khỏi kích thích cảm giác. Ta thề ta thật sự rất tưởng như vậy cường bảo Ôn A Di. Nhưng là ta cũng không có làm như vậy, không phải ta nhát gan không dám, dù sao Ôn A Di hiện tại đã vò đã mè lại sức. Căn bản không để ý rốt cuộc là cái gì nam nhân đến sực nàng, cho dù ta cường bảo Ôn A Di, ta nghĩ Ôn A Di cũng sẽ không trách ta cái gì. Mà là ta luôn cảm thấy Ôn A Di quá rất thống khổ, cứ việc Ôn A Di nhìn như miệt mài lưu luyến tại rất nhiều nam nhân trong lúc đó, mặc kệ ý tứ làm thịt của mình dục, phóng túng trên thân thể vui thích, nhưng là ta đang nghe Ôn A Di tự thuật thời điểm, nàng nhưng không có một tia vui vẻ, trên mặt lại toát ra thống khổ và dãy giụa, tựa hồ muốn thoát khỏi cái gì. Khả là không thể làm gì. Ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, ta cũng thực nguyện ý giúp Ôn A Di chia sẻ thống khổ, vô luận như thế nào dạng đều tốt, mặc dù Ôn A Di không phải ta sở khát khao cái kia dạng hoàn mỹ nữ tính, cùng ta sở nhận chi dịu dàng đình đi ngược lại, cho dù nàng là cái không có lúc nào là đều mơ tưởng bị người địch kỹ nữ, đối với ta mà nói Ôn A Di thủy chung đều là ta từng tâm linh ký thác đối tượng, tại ta cần nhất có tình thương của mẹ quan tâm thời điểm. Nàng đưa cho ta thế gian chân thật nhất thiết ấm áp. Yêu không phải một lần là xong đấy, nó là từ từng ly từng tí từ tích lũy thành yêu. Ôn A Di tại ta mà nói, cho dù trăm vạn nhân phỉ nhổ nàng, ta cũng sẽ không ghét bỏ Ôn A Di. Này nhìn như thực vớ vẩn, nhưng nếu như khi còn bé ngươi cũng từng có như vậy trải qua liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hình cùng trong cô nhi viện cô nhi, có lẽ chỉ là một người hảo tâm sĩ một cái trong lúc vô tình hành động. Lại mới có thể thay đổi đứa bé này khi còn sống. Ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngồi Ôn A Di ngủ thời điểm chiếm hữu nàng, bởi vì ta biết cho dù ta hiện tại lên Ôn A Di, nhiều lắm chính là thỏa mãn nhất thời nhục dục, mới có thể hội tạo thành Ôn A Di thống khổ càng lớn. Ta không muốn thương tổn Ôn A Di, thương tổn này đã vết thương chồng chất mỹ phụ, đối với ta mà nói, Ôn A Di vĩnh viễn đều tại ta đáy lòng mềm mại nhất vùng. Ta nhẹ vỗ về Ôn A Di đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi, mí mắt túi trầm trọng như núi khó có thể mở, thích trước ta tại trong quán bar uống một chút nơi đó đặc điều rượu cốc tai, ta thân mình liền không thế nào biết uống rượu, trừ bỏ mới trước đây bởi vì tò mò trộm uống một chút điểm ba ba ngâm xà rượu bên ngoài, ta liền không còn có uống qua rượu, dám nhắc tới là ta lần đầu tiên uống rượu cũng nói qua được đi. Hơn nữa ta có Ôn A Di đi rồi dài như vậy đường. Như thế nào đi nữa luyện qua thể lực cũng là có hạn đấy, hiện tại cồn cấp trên vì thế buồn ngủ. Trong lúc vô tình ngồi ở Ôn A Di đầu giường đang ngủ. Thời gian chậm rãi đi qua, đã đến nửa đêm dịu dàng đình đột ngột hồi tỉnh lại, ngồi ở trên giường mở mắt ra phát hiện trời còn chưa sáng, chính là cảm giác đầu có điểm đau phi thường khó chịu. Nhiên tốt kỳ mình tại sao hội ở nhà, vừa quay người lại muốn dưới thiếu chút nữa không đem nàng dọa cho giật mình vừa rồi ta mở ra đầu giường đèn không có đóng. Chỉ thấy ta cả người than cúi tựa vào bên giường, hai tay ôm ấp làm cho đầu gối ở, đang ngủ say ngọt đâu. Dịu dàng đình có chút kỳ quái ta tại sao sẽ ở bên giường của nàng, chợt nàng cố gắng hồi tưởng phía trước phát sinh qua chuyện tình, chính là đã biết nàng và nam nhân đi tình lữ khách sạn, sau đó đi ra bị con trai mình bạn tốt hơn nữa từng hoàn cùng nàng từng có một lần sương sớm duyên phận người của gặp được, lại sau đó không giải thích được mang theo vị kia con trai mình bạn tốt đi quán bar, uống rượu sau nàng giống như nói chút gì, sau trí nhớ đến nơi đây cũng chưa có. Chậm rãi hồi tưởng lại hết thảy về sau, dịu dàng đình rốt cuộc biết vì sao nàng hội tại nhà mình trên giường rồi, nhưng là theo nhau mà đến là kinh ngạc. Dịu dàng đình nhìn tại nàng bên giường ngủ say như chết ta, trên mặt hiện ra kỳ quái thần sắc, ánh mắt mấy vậy lóe ra về sau, đột một cười cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là, lại có thể biết đem nàng đưa về nhà. Đưa về nhà còn chưa tính, còn tại nàng bên giường đang ngủ. Đây coi là cái gì? Nàng không khỏi hoài nghi là không phải là của nàng mị lực hạ thấp rồi, mới có thể hấp dẫn không đến này trước mắt không hiểu phong tình tên, thế nhưng hội coi chừng một cái kiểu tích tích thục diễm mỹ phụ, mà ở một bên ngủ. Trước kia những nam nhân xấu kia người nào thấy nàng không phải lập tức biến thành một bộ chưa ca dạng, hận không thể đem nàng ăn đi. Khả giờ phút này dịu dàng đình trên người váy dài tinh tế không việc gì, liền cả chiếu điệp đều không có, hiển nhiên mắt thấy ngủ tiểu tử kia đối với nàng không có một tia gây rối hành động. Nhìn ra được trừ bỏ giúp nàng cởi cao dép lê bên ngoài sẽ thấy cũng không chạm qua thân thể của nàng rồi. Chẳng lẽ là nàng lão rồi hả? Không có mị lực rồi hả? Không đúng, dịu dàng đình rất rõ ràng nhớ rõ lần trước cũng là tại trong căn phòng này, lúc ấy tuy rằng nàng bị tính dục chi phối lấy, nhưng là cũng không trở ngại nàng nhớ rõ trước mắt tiểu gia hỏa này là như thế nào điên cuồng mà đặt ở trên người nàng chỉ xính đấy. Nàng cả đời đều quên không được một lần kia, đó là trong đời của nàng lần đầu tiên bị làm đến hư thoát. Nàng cho tới bây giờ cũng không từng thử qua trở nên điên cuồng như vậy, tại kia một cây cực đại đến không có gì sánh kịp dương vật mưa rền gió dữ mãnh liệt đút vào xuống, nàng nhiều lần bị làm đến mất đi chi giác, đến cuối cùng liền cả nàng cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần, cơ hồ đều đánh mất bình thường năng lực suy tính rồi, chỉ là nhớ rõ khi nàng hồi tỉnh lại, hạ thân nóng hừng hực đau đớn. Dựa theo ta tựa như gặp ma vậy biểu hiện xem ra, hẳn là đối thân thể của nàng thập phần si mê mới đúng a. Đột nhiên dịu dàng đình dừng một chút, nhìn về phía ánh mắt của ta thay đổi một loại sắc thái, lấy dịu dàng đình lịch duyệt không khó đoán ra ta không là đối với nàng không có ý đồ, dù sao hai người đều đã làm, cái gì luân lý cũng đã sớm xông phá, một cái chính trực phát dục nhiệt huyết thiếu niên đối mặt một cái thiên kiều bá mị phong vận mỹ thục phụ không có một tia sắc tâm. Trừ phi sinh lý có vấn đề hoặc là hướng giới tính có vấn đề. Mà là xuất phát từ tôn kính nàng, đem nàng rõ ràng trở thành chính mình bạn tốt mẹ, mới có thể không có mạo phạm nàng. Huống hồ ta có thể nghĩ đến nếu lúc này cùng Ôn A Di muốn làm, mới có thể hội quấy nhiễu đến từ mập mạp, dịu dàng đình đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Không khỏi dịu dàng đình trong con ngươi toát ra một vẻ ôn nhu, nàng nay không có gì phải sợ rồi. Cho tới nay sở gần nhau nghĩ đến đáng giá trả giá cả đời nhìn bảo vệ cảm tình, khi biết chồng của nàng ở bên ngoài còn có 4-5 cái tình phụ thời điểm cũng đã bể nát, mà nàng cũng đã vò đã mẻ lại sứt, toái đầy đất, theo nàng bị người nam nhân kia dạy dỗ thành tánh nô dính vào tính nghiện một khắc kia bắt đầu, nàng chỉ biết nàng cả đời này xem như chơi xong rồi, hiện tại duy nhất còn có thể để cho nàng có quan tâm. Chỉ còn lại có từ mập mạp một cái, nếu không phải còn có từ mập mạp, dịu dàng đình nàng có lẽ đã sớm chấm dứt rơi tánh mạng của nàng. Cho nên dịu dàng đình nay sợ nhất, chính là bị từ mập mạp biết của nàng lạn sự, đây là nàng không thể nhất tiếp nhận một sự kiện. Thật là một thiện giải nhân ý đứa nhỏ, đáng tiếc. Dịu dàng đình vươn tay khinh vãn trán của ta, đáy lòng có cảm động cũng có thở dài, đáng tiếc cái gì đâu này. Đáng tiếc, tại dịu dàng đình ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên ta có động tác tựa hồ muốn tỉnh dấu hiệu. Thủ khoát lên ta trên trán dịu dàng đình hơi kinh hãi, vội vàng rút tay về được nằm xuống, làm bộ hoàn đang ngủ say. Ta mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đầu trầm trầm, ta như thế nào ngủ đấy, lập tức nhìn thoáng qua đang ở ngủ say Ôn A Di, rất nhanh liền an tâm, hoàn hảo không có tỉnh. Phải nhanh lên một chút trở về mới được, bằng không ngày mai bị từ mập mạp nhìn đến liền nguy rồi, ôi chao đằng đằng, kỳ quái, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Tại sao lại chột dạ? Chợt ta chú ý tới Ôn A Di chăn có chút tùng rơi, lúc này không hề nghĩ ngợi đem dừng lại tại Ôn A Di bên chân cái chăn kéo đi lên, tại kéo đến bộ ngực vị trí thời điểm, không thể tránh né lại lần nữa mặt đối mặt nhìn thẳng kia phiến bán lộ ra tuyết trắng phong nhũ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhất ngoan tâm nắm một cái đùi, đau đến ta nhè răng đá quá đi, cõng thân không ngừng mà toái toái niệm cái gì, có vẻ như là một bài kinh Phật, bất quá có điểm không đứng đắn là được rồi. Sắc tức là không không tức là sắc, dứ mít lâu ngày, thượng đế ngọc hoàng đại đế, quan thế âm Bồ Tát. nhưng mà của ta quĩnh dạng không sai biệt lắm đều bị nằm ở trên giường giả bộ ngủ nửa hí một con mắt phá hư thục phụ cấp thấy được. Nếu như ta lúc này lộn lại có thể nhìn đến một cái thục phụ không tự chủ dơ lên khóe miệng, còn có một phó nén cười bộ dạng. Thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này vẫn là cùng mới trước đây giống nhau đáng yêu nha. Thật sự là một chút cũng không thay đổi. Niệm N nhiều loại kinh Phật thậm chí còn thánh kinh, theo Phật giáo đến cơ đốc giáo đạo Islam, hết thảy đều niệm đủ, mới miễn cưỡng giao trái tim đầu kia một chút xíu tàn niệm ngăn chặn, xoay người lại nhìn ôn A-di ngủ được thực vững vàng về sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tay đem đầu giường đèn tắt đi, lặng lẽ rời đi ôn A-di phòng. Khi ta mở ra cửa trước môn đi ra ngoài về sau, một đạo bóng hình xinh đẹp từ thang lầu đang lúc lực hiện, trong bóng đêm lưu lại một đạo cười khẽ. Về đến nhà, lúc này đã là rạng sáng tốt mấy giờ rồi, nhìn không có một bóng người trong nhà, ba tựa hồ cũng không ở nhà, ta không có làm nghĩ nhiều, tắm rửa xong trở về phòng nằm ở trên giường, nhìn yên tĩnh trần nhà, rơi vào phức tạp cảm xúc bên trong. Từ đó về sau ta bắt đầu chú ý ôn A Di buổi tối hành tung, ta cũng không biết ta tại sao muốn làm như vậy, cũng chỉ là vừa nghĩ tới ôn A Di mới có thể cùng nam nhân khác đang ở làm tình, dầu óc của ta cùng thân thể sẽ không tự chủ hành động. Bất chí bất giác sẽ đi vào từ mập mạp ra bên ngoài chờ ôn A-di xuất hiện. Ta biết rõ nhìn thấy ta sở khát khao nữ nhân đi cùng nam nhân khác trên giường. Khả là của ta tâm chính là muốn cùng, giống nhau không gảy mài đến nhập tâm nhập phế ta không cam lòng dường như. Thường xuyên khởi lưu ý ôn A-di thường đi vài cái tình lữ khách sạn cùng khách sạn. Mỗi khi ta nhìn thấy ôn A-di quần áo phong tao kéo bất đồng tay của đàn ông đi vào những chỗ này, lòng của ta sẽ không khỏi cổ đau, thủ nắm chặt nắm bắt ngực. Móng tay đều hãm đã đến trong thịt đi vẫn như cũ không hay biết, gắt gao nhìn chằm chằm ôn A-di cùng người nam nhân kia bóng lưng, tịch mịch cúi đầu, rõ ràng rất muốn đi lên ngăn cản, lại vô luận như thế nào đều không bước ra cước bộ, chỉ lưu dưới lần lượt không tiếng động tự diễu. Mẹ đi tỉnh thành đi công tác bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng, theo vừa mới bắt đầu dày vò đến bây giờ chậm rãi thích ứng, giống nhau vượt qua một cái dài dòng thế kỷ. Lại là một tuần trạng vạng. Hoàng hôn nắng chiều ảnh ngược ra cái bóng của ta, ánh nắng chiều khác ở này phiến trên sườn núi đem mạn sơn biến dã màu xanh lá cây lau đi, lưu lại chỉ thuộc về hỏa thiêu mây đỏ. Ta vị trí thị trấn địa thế tương đối bằng phẳng, không có gì núi cao, nhưng thật ra phụ cận có không ít dốc nhỏ lâm, tại cải cách mở ra sau đều bị cải tạo thành loại nhỏ phong cảnh khô, làm mọi người du ngoạn địa phương. Đáng tiếc là ngay lúc đó chính phủ không có lo lắng đến giá trị quan vấn đề. Nếu như là đại hình du lịch cảnh điểm cũng may, cố tình biến thành một cái công viên, khoảng cách nội thành lại khá xa, vì dạo một cái công viên muốn đi đâu sao xa thật sự không đáng, huống hồ công việc quan trọng vườn tại bên trong thị khu lại không phải là không có làm gì chạy xa như thế đâu. Cho nên nơi này tắc biến thành một cái vĩ đại vấn đề không nhỏ, trừ bỏ linh tinh mấy người rỗi rãnh chứng đau sẽ tới đi một chút, bình thường người ở đều không có một cái nào, còn muốn hàng tháng chi duy trì phí dụng. Nhiều lần chính phủ đều có đề nghị muốn đem nơi này sao lãng đi, chỉ vì các phương diện nguyên nhân không có thông qua. Mà ta hôm nay chính là rỗi rãnh chứng đau bên trong một thành viên, đơn thuần chỉ là muốn lại đây tán giải sầu. Trong khoảng thời gian này ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều canh giữ ở ôn A-di khu biệt thự cửa, cùng đợi giai nhân xuất hiện, nhưng là chờ đến thì thế nào. Cuối cùng mang tới bất quá là một lần lại một lần lo lắng tra tấn, ta thực cố gắng tưởng để cho mình thoát khỏi loại này bi kịch. Nhưng là mỗi khi ta vừa nghĩ tới ta sở khát khao sở mê yêu có thể cấp cho ta ấm áp tình thương của mẹ nữ thần, tại nam nhân khác trong quần lớn tiếng rên rỉ, cái kia hình ảnh thật giống như mộng yểm giống nhau dây dưa ta. Ta đã tận lực không để cho mình suy nghĩ, cho dù là ngắn ngủi quên đi cũng tốt, thầm nghĩ tạm thời buông đạo kia làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh của, làm cho tâm tình của mình bình phục một chút. Đi ở không người sơn gian đường nhỏ, nhìn bên đường tới được phong cảnh. Lại phát hiện lắng đọng lại ở trong đầu bóng dáng lái đi không được, vô luận ta đều đi đến đâu, ôn A-di bóng dáng luôn đi theo ta. Ta rất không minh bạch, vì sao ta muốn đem mình trở nên thống khổ như vậy, nhưng là tại tình cảm trong thế giới ai có thể nhìn thấu qua đâu. Hướng trước đó không lâu, đi tới trong rừng rậm một chỗ nhà vệ sinh công cộng, dù sao nơi này là dựa theo phong cảnh khu kiến tạo, đương nhiên không thể thiếu tiện cho dân phương tiện. Đến gần. Cũng không có như ta dự kiến vậy cũ nát dơ bẩn, tương phản xây thập phần mới mẻ độc đáo, bên trong hoàn cảnh cũng thực sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người đến vệ sinh quá, khó trách chính phủ muốn sao lãng đi nơi này, chỉ là khoản này công cộng vệ sinh chi, thì không phải là một số lượng nhỏ. Tại ta đi nhà cầu xong đi ra rửa mặt lúc, chợt nghe một ít động tĩnh, kỳ thật động tĩnh này không phải hiện tại mới nghe được đấy, mà là theo ta tiến vào bắt đầu còn có được rồi, vừa mới bắt đầu ta còn không nhiều lắm chú ý, hiện tại đứng ở ngăn cách nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ phía ngoài xúc vòi nước chỗ mới phát hiện, hóa ra động tĩnh là từ nhà cầu nữ bên kia truyền tới. Không biết là có người ở nơi này đánh dã chiến a. Như vậy hữu tình điều. Bởi vì khi ta hơi hơi tới gần, nghe được động tĩnh cùng giữa nam nữ làm chuyện đó khi tiếng thở dốc rất giống, ta không khỏi đối tình cảnh bên trong mơ màng chỉ có lên. Tuy rằng trước mắt là nhà cầu nữ, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ đấy, ai sẽ đi chú ý ta có phải hay không đi vào nhà cầu nữ, huống hồ nếu thật sự có nhân ở trong này ngoạn giọng, như thế kích thích hình ảnh, khó được hiện trường chân nhân trực tiếp, có thể sánh bằng đơn thuần xem AV muốn kích thích hơn. Không thể không nói nơi này thật đúng là cái đánh dã chiến tốt nhất nơi, ít người mây mù dày đặc, không cần lo lắng bị người quấy rầy địa phương lại sạch sẽ, đơn giản là thiên nhiên bắn địa phương tốt, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới đâu rồi, nếu là có một ngày có thể cùng mẹ tới nơi này muốn làm một lần, cuộc đời này liền không uổng rồi. Ta hướng về liếc nhìn bốn phía, xác nhận quả thật không có người sau khi trải qua, do dự một cái lắc mình âm thầm vào nữ trong nhà vệ sinh. Nói như thế nào đây, lần đầu tiên đi vào nam sinh cấm khu, nhà cầu nữ, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương, cách trắng noãn gạch men sứ vách tường, từ bên trong truyền tới thở gấp, không đúng, không phải thở gấp, cũng không giống là thở dốc, phải nói không thôi thở dốc, càng giống như là một loại kèm theo thở dốc tư phốc thanh âm của. Ngay sau đó ba đạo kích thích bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt ta, trong đó hai đạo thân ảnh tương đối cao lớn, có thể nhìn ra hẳn là nam nhân. Nói như vậy nói, 3P. Chẳng biết tại sao đột ngột đầu óc của ta tất cả đều bị cái chữ này mắt nhồi. Ta nghĩ qua rất nhiều tại nhà vệ sinh công cộng lý làm tình cảnh, các loại dâm mỹ trường hợp, nhưng là cố tình không nghĩ tới nhưng lại hội chơi được lớn như vậy. Ta cũng chỉ tại AV lý xem qua hai người nam muốn làm nhất người nữ hình ảnh. 3P tại AV lý cũng không xa lạ gì, tự bị từ mập mạp làm hư đi theo hắn xem AV về sau. Của ta duyệt phiến lượng từ từ gia tăng coi như là một gã nho nhỏ nhập môn cấp dâm nói người trong rồi. Khả AV cuối cùng là AV, 3P ta thật sự cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực xuất hiện, dù sao này rất nghe rợn cả người hơi có chút. Xen vào hai nam nhân trung gian nữ nhân vật chính, hai cái chân bị cái được lái một chút đấy, bởi vì tầm mắt góc độ vấn đề, ta cũng không thấy rõ nữ nhân dung mạo như thế nào. Bất quá theo nữ nhân dáng người đến xem hẳn là không sai biệt lắm chạy đi đâu. Lúc này nữ nhân đùi phải bị phía sau nam nhân bắt lấy, phần eo nhắm ngay nữ nhân giữa hai chân vị trí liều mạng kích thích, dương cụ tại nữ nhân trong lồn ngon rút ra quất tiến, mang ra ngoài tùy tí lưu lạc đến nữ nhân trong đó nhất chiếc giớ trên chân đẹp, đem màu đen kia tất lụa ống dài căn bộ gen không thước đường viền hoa thẩm thấu, lây dính ra từng khối tùy tí lốm đốm. Hóa ra sở dĩ ta thích mới nghe được động tĩnh, nữ nhân tiếng thở dốc như vậy kỳ quái, là vì miệng của nữ nhân đồng thời bị một người đàn ông khác con cặc cấp ngăn chặn, chỉ thấy nữ nhân phía trên miệng cùng phía dưới miệng đều bị lấp đầy, thân mình tại giữa hai người đàn ông này bấp bênh, nữ nhân người mặc vàng nhạt tao nhã tu thân tuyết phượng váy liền áo, phía trên cổ áo sớm đã bị đẩy ra, hai đầy đặn thạc đại vú to bị bạo lộ ra, tô son chát phấn hai điểm đỏ bừng theo thân thể nữ nhân đong đưa tùy theo nhi động. Kịch liệt động tác khiến cho hai to lớn viên thịt ở trong không khí chớp lên, quả thực hoảng mù hai mắt. Tựa hồ một người trong đó nam nhân cũng nhìn không được đây đối với vú to cám dỗ, vươn một bàn tay đem nữ nhân bên phải thật lớn cầm, tùy ý ở trong tay biến hóa các loại hình dạng thưởng thức, chơi như thế nào đều ngoạn không ngán, so sánh với cùng tuyết trắng tô nhũ, màu đậm đầu vú liền có vẻ tiên diễm hơn, nam nhân làm sao có thể sẽ bỏ qua, giáp trên ngón tay trung gian bóp kháp. Mãnh liệt cảm giác làm cho đang giúp phía trước nam nhân thâm hầu bú liếm nữ nhân phát ra ô ô tiếng kêu. Đáng tiếc miệng của nàng bị dương vật bỏ vào ở không phát ra được thanh âm nào, chỉ có phát ra như vậy tiếng kêu đến phát tiết nàng giờ phút này khoái cảm. Tùy theo nữ nhân bị toàn bộ lật qua, phía sau nam nhân tựa hồ sắp không nhịn được, bởi vì nữ nhân âm đạo mang cấp cảm thụ của hắn thật sự là rất thư thái, làm hắn không khỏi điên cuồng mà phát ra vài tiếng gào thét. Dương vật lập tức theo nữ nhân trong âm đạo hút ra, tại rút ra nháy mắt liền nhịn không được phun bắn vào nữ nhân mông đẹp trên thịt, nhàn nhạt nhũ tinh theo nữ nhân kiều đồn trượt xuống. Theo sau hai nam nhân trao đổi vị trí, phía trước ở phía trước làm cho nữ nhân bú liếm nam nhân lúc này đi đến nữ nhân phía sau, nhắm ngay nữ nhân màu mỡ rõ ràng đính, đẩy ra hai thịt luộc trong lúc đó cắm vào, bởi vì lúc trước nam người đã đem nữ nhân bụng trở nên vô cùng trơn trượt, về sau nam nhân dương vật lập tức liền cắm vào nữ nhân ở chỗ sâu trong. Tại nữ nhân muốn phát ra rên rỉ thời điểm, đổi vị tới được nam nhân lúc này đem miệng của nữ nhân ngăn chặn. Nữ nhân ở hai nam nhân giáp công xuống, không chút nào cảm thấy thống khổ, ngược lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa rơi lấy đổ mồ hôi. Tự hồ chỉ có hai nam nhân luân phiên gian dâm mới miễn cưỡng có thể thỏa mãn đến nữ nhân dường như. Kỳ thật hai nam nhân tính năng lực đều tính thật tốt, gà baby AV giảm nam yêu cũng phải lớn hơn thượng một ít, nhưng là ở bên xem ta, tổng cảm giác nữ nhân còn xa xa không đủ bộ dáng. Nhìn như thế kích thích chân nhân tình hình thực tế tiếp sóng, dương vật của ta đã sớm cứng rắn được không thể lại cứng rắn rồi, nhất là nữ nhân dáng người, liền cả lòng của ta đều cảm thấy một trận lửa nóng. Hận không thể xông lên cùng kia hai nam nhân giống nhau ý hưởng thụ nữ nhân này thành thục hương diễm thân thể. Không thể không nói nữ nhân này dáng người một chút cũng không thua cho mẹ. Tinh xảo đến mỗi một tấc da thịt đường cong, tràn ngập cám dỗ dáng người, mạn diệu mỹ thể giống như chín nho. Tản ra mê người hương khí lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, trước ngực thạc đại vú to lại kinh người. Mặc dù ta không có thể tự mình lấy tay thể nghiệm đến, nhưng ta dám nói, tuyệt đối không thua gì mẹ vậy đối với hung khí. Hai cái đẫy đà thon dài đùi đẹp, tất chân hiện thế, ta nghĩ tất chân người sáng tạo vì chờ trước mắt ta đây đối với đùi đẹp xuất hiện, tình điều tế chắc vậy không rảnh chân ngọc, tại vớ đen phụ trợ hạ trông rất sống động, này dĩ nhiên không phải dùng để dâm ô tất chân đùi đẹp rồi, mà là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là ta lại từ giữa cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Không khỏi ta theo cách vách tường đưa đầu ra suy nghĩ phải sâu tra rõ sở. Tốt ở bên trong hai nam một nữ đều lắng đọng lại tại nhục dục trong thế giới không thể tự kiềm chế, bằng không nhất định sẽ dọa cho giật mình, bởi vì ta giờ phút này đưa đầu ra đi theo dõi bộ dáng có điểm quá mức bị ổi. Ta cảm giác giống như là tên biến thái toàn quay lén giống nhau, ngạch, có vẻ như ta hiện đang rình coi nhân ra 3P đánh dã chiến, không phải cùng toàn quay lén không hai loại sao. Đột ngột trong toilet cảnh tượng một trận biến hóa, vừa mới bắt lấy nữ nhân cái mông mãnh địch nam nhân bỗng nhiên buông tay ra, nữ nhân ra vẻ cũng ý thức được bước tiếp theo, bắt đầu đem thân mình ngồi xổm xuống, tại nữ nhân thu liễm một khắc kia, ta chợt có loại dự cảm xấu, cái loại này cảm giác quen thuộc lại một lần nữa vây chiền ở trong lòng, ta rất sợ thật là trong đầu ta xuất hiện chính là cái người kia. Nhưng mà nữ nhân hoàn toàn đem thân mình quay lại, hai chân chuyển hướng ngồi xổm lạnh lẽo toilet thượng. Nồng đậm âm mao dấu vết loang lổ, ướt nhẹp thủy tí dọc theo phía dưới tích lạc, kia mê người thần bí mang liền dấu ở trong lông lồn, tản ra dâm mỹ hơi thở. Tại nữ nhân ngồi xổm xuống về sau, hai nam nhân liền xông tới, đều tự đem bọn họ dương vật đưa đến trước mặt nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt bắt lấy phân biệt bắt lấy hai bên đưa tới dương vật, đem bỏ vào trong miệng nhấm nháp, nhẹ đầu lưỡi hơi hơi liếm quá nam nhân rễ cây. Trơn trượt tê dại khiến cho nam nhân dương vật một trận giật mình nhảy lên. Theo nữ nhân động tác, lòng ta để ý kia phân bất an càng phát rõ ràng, đột ngột một người trong đó nam nhân trong lúc vô tình nghiêng người, lộ ra khoảng cách rốt cục làm cho ta có cơ hội thấy rõ ràng nữ nhân gương mặt, cũng thế lại cũng cho ta ngẩn người tại chỗ, không thể tin được ta trước mắt thấy sẽ là sự thật. Làm sao có thể, vì sao, ôn A-di, thế nào lại là ôn A-di? Của ta hai mắt vỡ toang nhìn trước mắt ngồi chồm hổm dưới đất mỹ phụ, ta rốt cuộc biết tại sao phải có kia phân khôn kể cảm giác quen thuộc, hóa ra nữ nhân không phải người nàng, nhưng lại chính là ta hồn khiên mộng nhiễu, vẫn muốn tị tránh không được, tưởng trốn không thoát ôn a di. Tại một sát na kia, ta giống nhau nghe được tan nát con tim thanh âm của. Nhìn ôn a di một tay bắt lấy một cái dương vật, không ngừng luân phiên hướng miệng bỏ vào, bộ kia dâm đãng bộ dáng. Ta lại một chút cũng kích động không đứng dậy, có chính là nội tâm vô cùng đau kịch liệt, tuy rằng ta đã biết ôn A-di cùng nam nhân khác thượng chuyện cái giường thực, nhưng không nghĩ tới đường chính mắt thấy thời điểm, lòng của ta sẽ là như vậy đau, giống như bị trăm vạn chi tiểu châm chạc tại trong mạch máu lên, tập hợp đến trái tim giao trái tim cắn nát. Ta quay thân dựa vào vách tường cúi than xuống dưới, ngồi dưới đất lẳng lặng nghe ôn A-di bị hai nam nhân đùa bỡn phát ra thanh âm, ta đột nhiên cảm giác được ta thực thật đáng buồn. Biết rất rõ ràng ôn A-di là cái dạng gì nữ nhân, lại như cũng nhịn không được vì nàng mà thống khổ, mặt thấy mình khát khao nữ nhân yêu mến cùng nam nhân khác làm tình, ta lại cái gì cũng không thể làm chỉ biết mặc thù ở sau lưng một mình không bi, rõ ràng rất muốn gian dâm này dâm đãng thành thục mỹ phụ, nhân ra đưa tới cửa nhâm quân thải hiệt. Ta là một bận tâm ôn a di cảm thụ, cưỡng bức lấy chính mình nhẫn nại. Cho dù muốn tránh ra, trốn được này hoang sơn dã lĩnh, nhưng là vận mệnh tựa như tại theo ta tựa như nói giỡn, nhưng lại ở trong này gặp được ôn a di cùng nam nhân ba p đánh dã chiến khoái hoạt thật, mà ta lại trừ bỏ ở trong này ai oán ở ngoài cái gì cũng không làm được. Ta phát hiện ta càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Ta vô lực xuyên thấu qua toilet trần nhà, vọng hướng thiên không. Rốt cuộc khi nào thì mới có thể chấm dứt giấc mộng này yểm. Hai nam nhân phát ra kinh hô, tựa hồ tại dịu dàng đỉnh cao siêu thủ dâm kỹ xào xuống, đạt tới đỉnh phong. Đồng thời theo quy đầu mũi nhọn rơi ra một đạo thủy trạng nhũ dịch, rơi xuống kia tú lệ gương mặt của, còn có thạc đại nhũ phong thượng. Dịu dàng đỉnh ý do vị tẫn quát một phen trên ngực tinh dịch, giang hai tay trường tùy ý niêm trù chất lỏng tại hai ngón tay trong lúc đó xả thành một cái nước miếng lũ. Bộ kia dâm đãng bộ dáng, quả thực hãy cùng AV lý tinh dịch toilet không có gì hai loại. Đây thật là ta sở nhận chi cao quý uyển chuyển hàm xúc, thanh nhã hào phóng dịu dàng đỉnh ôn a di sao. Chương sau sắp đưa lên, không cần đi khai, lập tức quay lại. Một chương này trước mặt của điều tiết không thật là tốt, bất quá vì ngẩng đầu lên thôi được rồi, không thay đổi rồi, gần nhất đều không có gì gõ chữ động lực, người tốt phiền, vừa muốn thi khoa một khoản thử. Xem một đống lớn đề thi, yết hầu lại nhiễm trùng sưng đau, quả thực thất lý a sách cái gì đều tập hợp dường như cùng đi, bất chi bất giác tháng tư lại mau qua tới rồi, ta cũng không biết đang làm gì thế, có loại sợ hãi đi công tác cảm giác gần nhất gõ chữ đều không có gì động lực, tâm phiền ý táo. Hoàn toàn không tâm tình đi cấu tứ, ta cũng không biết ta thì sao, dù sao chính là rất không thích, thực không biết có phải hay không là hàng tháng mấy ngày nay đến đây, dù sao nam nhân hàng tháng luôn luôn như vậy hai mươi mấy ngày nha. Không chỉ có mọi việc không thuận, chơi game cũng thua, liền cả quỳ 15 cục, thiếu chút nữa làm cho ta nghĩ tạp máy vi tính. Hiện tại ta cỡ nào muốn trí nhớ của cá, vô luận cái gì phiền não đều chỉ có 7 giây, 7 giây qua đi nên cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy vô ưu vô lự thật là tốt biết bao, hiện tại càng phát ra cảm giác thời gian không đủ dùng, ta cảm thấy được của ta trạng thái có điểm ngã hồi vừa mới bắt đầu viết văn thời điểm, phí thời gian một tháng cũng không viết ra được hai chương ra. Tạp văn tạp được vô cùng nghiêm trọng, khi đó cũng may, ít nhất hoàn ở trường học, bình thường không có việc gì, đối với máy tính lại làm sao không biết viết cũng có thể lôi ra một đống lớn ra, nhưng là bây giờ ở nhà nín, ý nghĩ đều phải nổ, không biết bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Mặc kệ gì suy nghĩ đều ra không được, viết viết sau đó cũng không biết viết như thế nào đi xuống, mỗi sáng sớm đứng lên đều báo cho chính mình 3 giờ nhất định phải viết ít nhất 3.000 tự, nhưng là 3 giờ trôi qua. Thậm chí ngay cả 1.000 lời khó có thể con ngựa đi ra, tài nghệ này bước lui thật nhiều hơn nữa viết cũng càng ngày càng kém. Bất quá ta vẫn là da mặt dày a, mọi người xem xong văn cho dù miễn bàn luận đều tốt, phiền toái điểm cái tán được chứ, cảm giác lên tới văn học tác giả sau lập tức không có mục tiêu. Nói như thế nào đây, dù sao cũng phải có một phấn đấu tiểu mục tiêu, bằng không của ta tính chơi lại phát tác tốt lắm, lại nhảy chỉ tới đây thôi, này kỳ đâu đưa lên chương trước truyện tranh phần tiếp theo. Tìm có hơi lâu mới tìm được đấy, tự ta cũng chưa xem đâu. Thứ 35 chương năng lượng cao chương nhạc trung tấu. Một hồi lâu sau, hai nam nhân đều tự dơ lên dương vật hướng tới ôn a di trên mặt phun ra cuối cùng một chút sinh mệnh tinh hoa, chợt mặc vào quần trước sau rời đi. Còn lại ôn a di một cái hoàn lắng động lại tại tinh dịch trên thế giới, màu trắng ngà tinh dịch theo ôn a di trên mặt chậm rãi chảy xuôi, hồng nhuận đôi môi nhẹ nhàng rung động. Mặc kệ từ tinh dịch hạ lưu đến trong miệng của nàng, dâm mỹ vô cùng. Ta ngồi chồm hổm ở cửa lạnh như băng thượng, hai tay ôm dưới đầu gối đùi, đầu chôn thật sâu ở trước ngực, không nói được một lời, không nói lời nào cũng không có hỉ nộ ái ố. Hai nam nhân theo phía trước ta trải qua, không chút nào phát hiện dường như cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, hướng nữ trong nhà vệ sinh đi vào. Rất nhanh ta liền gặp được giai nhân. Chỉ thấy từng dịu dàng xinh đẹp cao nhã chi tính ôn a di dĩ nhiên không thấy, chỉ có một quần áo hỗn độn, cảnh xuân chợt tiết, mấy chỗ nơi riêng tư hiện đầy dâm thủy tanh hôi dâm phụ. Bị kéo đến vòng eo làn váy, lõa lồ gợi cảm phần mờ u, hiện lên hơi nước âm mao, kia làm người ta hướng tới khúc u hoa kính không ngừng mà có màu trắng ngà chất lỏng chảy xuôi mà ra. Nhìn ôn a di này phúc sẽ chỉ ở AV chung mới phải xuất hiện bị tinh dịch tưới dâm mỹ bộ dáng. Đủ để đem bất kỳ nam nhân nào trở nên cử chỉ điên rồ điên cuồng thị giác cám dỗ, nhưng trong mắt của ta nhưng ngay cả chút nào tình dục đều không có, có chính là cho bụi nhưng tĩnh mịch, Hờ hững thị lấy Ôn A Di phấn hồng xinh đẹp thân thể, giống nhau mất đi cảm tình, trong con ngươi không có một tia sáng rọi. Ta đi đến Ôn A Di trước mặt, lặng lẽ vì này mặc quần áo, nương toilet nước trong đem Ôn A Di trên mặt còn có trên ngực tinh dịch rửa đi, theo sau đem Ôn A Di theo lạnh lẽo thượng ôm, tại ta ôm lấy khoảnh khắc, Ôn A Di đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, đồng tử hơi hơi co rút lại, có thể là nàng không nghĩ tới ta hội xuất hiện ở nơi này a. Ôn A Di không biết làm gì suy tính, nhưng lại cũng không có phản kháng, mặc kệ từ ta đem nàng ôm lấy. Dọc theo đường đi hai người đều không có lên tiếng, dịu dàng đình sớm tỉnh dậy, lại cũng không có nói ra dưới từ chính nàng hành tẩu, cứ như vậy tùy ý ta ôm, dựa vào giày trong ngực, nho nhỏ ngực mang nhưng lại cho dịu dàng đình vô cùng chân thật cảm giác an toàn, bất chi bất giác nàng phát hiện, nàng giống như có điểm thích như vậy bị ôm cảm giác. Ta không có đem Ôn A Di đuổi về nhà nàng, dù sao lúc này từ mập mạp còn có Lan Di có lẽ đều ở đây ra, như vậy ta chỉ còn lại một chỗ nhưng đi rồi. Cũng may từ mẹ đi công tác về sau, bà ba so với ta hoàn giống thoát cương con ngựa hoang, sớm ra không về ngoạn so với ta hoàn cười, trừ bỏ trở về nấu một chút cơm ở ngoài, thời gian còn lại đều là không thấy được bóng người đấy. Trước kia hoàn hảo điểm có mẹ đang quản chế lấy, mặc dù đi ra ngoài đánh bài chơi mặt trược đều có cái độ, không dám trở về quá muộn, hiện tại mẹ không ở nhà rồi, bà ba làm sao có thể hội ngoan ngoãn. Xem ra bà ba theo ta giống nhau. Máu đều có được không an phận ước số. Theo ngoại ô đi về tới quả thật rất xa, nhưng là ta ra vẻ không cảm giác mệt dường như ôm hơn 100 cân Ôn A Di nhất đi thẳng về phía trước. Người đi đường ánh mắt kỳ quái, ta không chút nào xét, không coi ai ra gì đi qua. Chỉ thấy mắt của ta đồng vô cùng u ám, giống nhau hết thảy trước mắt nếu như chết tịch, không mang theo nhất chút tình cảm đồng tử có vẻ như vậy lạnh như băng. Trở lại ta quen thuộc nhất địa phương, ta không có làm dừng lại. Trực tiếp đem Ôn A Di ôm đến phòng tắm, dốc lòng băng Ôn A Di bỏ đi trên người lây dính dâm dịch quần áo, chợt một bộ hương diễm động nhân thân thể mềm mại xuất hiện ở trước mắt ta, ta lại như nhìn không thấy dường như, mở ra vòi hoa sen nước ấm, nghiêm túc băng Ôn A Di tẩy địch thân thể. Tựa hồ muốn rửa đi hết thảy làm bẩn Ôn A Di thuần khiết này nọ, cùng đã vết thương chồng chất lòng của. Tiểu Phong, dịu dàng đình kinh ngạc xem ta. Bỗng nhiên lòng của nàng cho tới bây giờ đều không có giờ phút này vậy im lặng, chỉ là kia đôi như chết bụi vậy con ngươi làm cho lòng của nàng không tự kìm hãm được có chút ẩn ẩn làm đau. Vẽ Phong có vẻ đột ngột mà quái dị, một cái là bạn tốt mẹ, một đứa con trai bạn tốt, còn bạn tốt cười hết bạn tốt mẹ quần áo, bang này tẩy trừ thân mình, mà làm bạn tốt mẹ lại không chút nào phản kháng, mặc kệ từ con bạn tốt tay của tại chính mình bóng loáng trên da thịt bơi qua bơi lại. Quỷ dị. Làm xong đây hết thảy, ta đem Ôn A Di ôm trở về đến trong phòng của ta, đem nhẹ nhàng bình phóng tới trên giường của ta, bang này kéo chăn, sau đó dục phải rời khỏi. Đột ngột, Tiểu Phong, người có phải hay không cảm thấy ta rất dơ? Ôn A Di đột nhiên mở miệng, sự ta dừng bước. Ta không nói gì, Ôn A Di tiếp tục nói hôm nay kia hai nam nhân ban đêm điếm nam quan hệ xã hội, cũng chính là tục xưng vịt, là ta tiêu tiền mời đến địt ta đấy. Của ta tính nghiện ngươi cũng biết, mấy ngày hôm trước vì bệnh viện công tác bị đè nén mấy ngày dục vọng, chỉ bằng một hai thông thường nam nhân là không thỏa mãn được ta đấy, cho nên. Lúc này ta cuối cùng mở miệng, kỳ thật ngươi không cần hướng ta giải thích. Dịu dàng đình cũng không biết mình thì sao, chính là nhìn đến thiếu niên trước mắt lạnh lùng ánh mắt, lòng của nàng nhưng lại không tự chủ kích động, giống như thực để ý thiếu niên đối cái nhìn của nàng. Nhưng mà lấy được là thiếu niên càng thêm lạnh lùng đáp lại về sau. Dịu dàng đình khóe mắt dưới hiện lên một chút bối rối, kia yên lặng đã lâu tâm hồ, đột ngột nổi lên một đạo gợn sóng, giống nhau kia quen thuộc vừa xa lạ rung động cảm giác, lại đã trở lại. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, nhìn thấy kia một đôi không mang theo một tia tình dục lãnh mâu, nghĩ đến nói vậy thiếu niên đối với nàng quan cảm, bởi vì nàng là một ai cũng có thể làm chồng dâm phụ rồi, dịu dàng đình thở dài một hơi, bỗng nhiên trở nên lo được lo mất. Trầm mặc qua đi, cảm ơn ngươi. Tiểu Phong, bộ dáng của ta có phải hay không cho ngươi chê cười, dịu dàng đình khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngăn đề tài. Chính là nụ cười kia sấm không ngờ như thế khó coi hương vị, phải nhiều đau khổ còn có nhiều đau khổ, hoàn toàn nhìn không ra đây là đang cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Ta hơi hơi lắc đầu, ta làm sao có thể cười, nhìn đến chính mình nhiều lần trong mộng coi là mẫu thân vậy khát khao nữ nhân, cùng hai nam nhân tại ngoại ô tằng tiểu với nhau. Tinh dịch bị tưới toàn thân, chất lỏng dọc theo khóe miệng Tích Lạc dâm ô đến cực điểm còn chưa đã ngứa bộ dạng. Cười, đúng là cười, tâm giống như đang rỉ máu cười. Nhiều lần ta đều tốt tưởng nói với tự mình buông tha đi, làm gì vì như vậy một cái dâm phụ làm đến chính mình thống khổ như vậy, nhưng là mỗi khi ta vừa thấy được Ôn A Di, trước kia đủ loại sẽ hiện lên tại tâm trạng của ta, Ôn A Di ôn nhu, của nàng uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp, đối với ta mỗi một lần lộ ra ấm áp tươi cười. Đều thật sâu khắc khắc ở tâm lý của ta, đã biến thành ta sinh mệnh không thể khiếm khuyết một bộ phận. Cho nên vô luận ta làm bộ như cỡ nào lạnh lùng, đối Ôn A Di bao nhiêu lần thất vọng đều tốt, khi thấy Ôn A Di cô đơn trong nụ cười sấm lộ ra chua xót tâm tình lúc, ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên cứng rắn tâm địa trong phút chốc mềm hóa, ta có thì thật vô cùng hận chính mình, vì sao luôn như vậy bất tranh khí. Bất đắc dĩ cầu ra một hơi, cũng thế lại đối mặt Ôn A Di. Ta bụi tịch mâu đồng lại nhiều thêm vài phần nhu hòa sắc thái. Chỉ thấy thanh âm của ta mềm nhũn ra, Ôn A Di, ngươi tại sao muốn hỏng bét như vậy đạp chính ngươi? Đạp hư, dịu dàng đình tự diễu làm phúng cười, ta còn có cái gì tốt đạp hư hay sao? Gia đình, trượng phu, hôn nhân, vẫn là tình yêu. Theo ta biết ta cho tới nay tin tưởng vững chắc trượng phu, nhưng thật ra là tên khốn kiếp thêm tiện nhân về sau. Nhân sinh của ta liền không có đồ vật gì đó là không thể đạp hư được rồi. Kia từ nho phái đâu này? Chẳng lẽ ngươi liền cả từ nho phái đều bỏ qua sao? Tiểu phái. Nói đến từ mập mạp, giống nhau chọt chúng Ôn A Di từ huyệt, bỗng nhiên biểu tình xẹt qua nhất chút ảm đạm. Nho phái hắn vẫn luôn thực trân trọng ngươi này mẹ, ở trong mắt hắn vẫn coi ngươi là thành hoàn mỹ nhất tốt mẹ, nếu cho hắn biết Ôn A Di ngươi đã làm sự, nho phái hắn hội nghĩ như thế nào? Nên sẽ có nhiều khó khăn quá. Ta, kỳ thật không thôi nho phái, ta vẫn luôn thực thích Ôn A Di ngươi, tuy rằng ta không là hài tử của ngươi, nhưng là ngươi cũng không chút nào chú ý không keo kiệt cho ta ấm áp nhất tình thương của mẹ. Ngươi biết không, mới trước đây ta thường xuyên kề cận nho phái dày ra mặt chạy tới nho phái ra tìm hắn ngoạn, sự thật ta là vì nhìn thấy ngươi, bởi vì ta cảm thấy Ôn A Di ngươi là toàn thế giới ôn nhu nhất mẫu thân, mỗi khi ta bị mụ mụ răn dậy. Ta đều đã chạy tới nhà ngươi, tưởng nhào vào trong ngực của ngươi khóc kể. Nhưng là ta đều biết, Ôn A Di ngực của ngươi là thuộc loại nho phái đấy, ta chỉ là ngoại lai vô sỉ tham lam người ký sinh. Ta nhớ được ta trước kia cùng nho phái nói qua, ta hâm mộ nhất không phải là hắn sung túc gia cảnh cuộc sống, mà là có ngươi này mẹ. Chẳng qua là khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Ôn A Di ngươi và nam nhân khác tại tình lữ khách sạn mướn phòng thời điểm. Tại một sát na kia, ta giống nhau trái tim tan nát rồi. Tiểu Phong, Ôn A Di đột ngột vươn tay bịt miệng ta, ngăn cản ta nói tiếp, hơi nước thẩm thấu hốc mắt, thực xin lỗi Tiểu Phong, ta cũng biết làm như vậy thực xin lỗi Tiểu Phái, nhưng là ta không có biện pháp không làm như vậy, từ ta bị người nam nhân kia. Cơ thể của ta liền trở nên vô cùng mẫn cảm, vô cùng khát cầu, ta cần nam nhân, cơ thể của ta cần nam nhân. Chỉ cần ta một ngày không bị nam nhân địch ta cả người giống như là bị trăm vạn con kiến đốt giống nhau ngứa khó nhịn. Người biết không, đối với như vậy ta chẳng những không có cảm thấy chán ghét, hoàn dần dần thích loại cảm giác này. Mỗi khi ta bị nam nhân vuốt ve thậm chí địch nhập cơ thể của ta, cái loại này khoảnh khắc bị lấp đầy cảm giác làm ta thật sâu si mê. Nhất là những nam nhân kia tinh dịch phun tại trên người của ta, đặc hơn tanh hôi hương vị ta cảm giác phải là loại cực hạn hưởng thụ. So chồng ta còn lớn hơn tráng dương vật, tại của ta trong âm đạo mỗi một cái đánh sâu vào, đều có thể trực kích linh hồn của ta ở chỗ sâu trong, sự ta quên mất sạch tên hỗn đản nào, quên mất sạch hết thảy, quên mất sạch ta là tồn tại. Ta chính là như vậy nhất nữ nhân dâm đãng. Đủ. Nghe được Ôn A Di đạo nàng như thế nào bị nam nhân khác gian dâm, địt làm. Tâm lý của ta đột ngột trào ra một cỗ mãnh liệt lòng đố kỵ. Nhịn không được vọt tới đem Ôn A Di thôi ngã xuống giường ngăn cản nàng tiếp tục nói nữa, vì sao? Vì sao Ôn A Di ngươi nếu như vậy tử sa đọa? Vì sao ngươi nếu như vậy tử thương tổn ta? Ghen ghét dữ dội mất lý trí ta, đè lại Ôn A Di xong trường gầm hét lên. Cảm xúc dưới sự kích động lại đem khóa lại Ôn A Di chăn mền trên người xốc lên, phải biết rằng lúc này Ôn A Di cả người nhưng là trần như nhộng đấy. Vì thế Ôn A Di phong vận mê người thân thể mềm mại bại lộ tại trước mắt ta. Nhìn Ôn A Di phấn diễm khiêu gợi mê người tỷ lệ, lúc này ta liền không nhẫn nại được trầm xuống, đặt ở Ôn A Di trên người, khẽ hôn nàng hàm dưới tinh tế hương chợt. Tiểu Phong, ngươi đang làm gì, mau thả ta ra nha, nhìn thấy ta sung huyết ánh mắt của, dịu dàng Đình đột cảm sợ hãi. Nàng không phải kháng cự làm tình, nhưng là thiếu niên ở trước mắt là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, ở trong lòng vẫn đem này trở thành con của mình, huống hồ Hoàn là con trai mình bạn tốt, nếu... Này, đây không phải là rối loạn luân thường sao? Nếu để cho tiểu phái biết, kia... Nghĩ vậy chợt dịu dàng Đình hoảng loạn cả lên, đã dùng hết tất cả khí lực đem ta để khai, cũng hết sức tưởng muốn thuyết phục ta, không thể, tiểu phong ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không thể như vậy. Không thể, vì sao không thể, người đã đều có thể bị người khác làm, vì sao không thể cấp ta địt. Chúng ta thật sự không thể, ta là tiểu phái mẹ, ta chí bạn thân mẹ, ta là của ngươi A-di là trường bối của ngươi, chúng ta không thể. Không thể không thể. Cái gì cũng không thể, kia đến tột cùng là cái gì là có thể, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ngươi bị nam nhân khác địch chính là có thể. Có phải vú của nàng bị nam nhân khác tùy ý vuốt ve, ta lại chỉ có thể một mình liếm nội tâm miệng vết thương mới là có thể. Ngươi biết không, ta mỗi lần thấy ngươi và nam nhân khác cặp tay đi vào khách sạn tình lữ khách sạn, ảo tưởng những nam nhân kia như thế nào làm bẩn thân thể của ngươi, mà ngươi lại đang những nam nhân xấu kia trong quần như thế nào thống khoái hoan dâm thời điểm. Lòng của ta giống như bị đau từng đau từng đau ở ngực thượng quả giống nhau, ngực giống nhau bị tảng đá lớn áp đến xuyễn quá không khí ra, nhéo nhéo, cái loại này lo lắng đau ngươi hiểu chưa? Nếu ôn a di của ngươi tính nghiện nhất định phải nam nhân địch ngươi mới có thể ức chế, như vậy ta cũng có thể, ta sẽ cố gắng làm được so những nam nhân kia rất tốt, càng có thể thỏa mãn ngươi cho ngươi không hề bị tính nghiện tra tấn. Không được, Tiểu Phong, nếu ngươi đổi lại những người khác ta cho ngươi thì như thế nào? Nhưng là ngươi và tiểu phái quan hệ, ta là tiểu phái mẹ, chúng ta làm ra chuyện như vậy, tương lai muốn như thế nào đối mặt tiểu phái? Dù sao chúng ta cũng không là lần đầu tiên thực xin lỗi nho phái không phải sao? Cuối cùng nho phái không cũng không có phát hiện sao? Ta nghĩ cho dù nho phái phát hiện cũng sẽ tán thành ta làm như vậy đấy, cùng với tiện nghi những nam nhân kia, còn không bằng tiện nghi ta đây cái bằng hữu tốt nhất của hắn. Trên mặt của ta hiện đầy điên cuồng hương vị. Hay là nói ngươi lo lắng ta không thể thỏa mãn ngươi? Ta, giờ phút này dịu dàng Đình mới giật mình tỉnh, đúng nha, nàng sớm sẽ không biết liêm sỉ dụ dỗ thiếu niên ở trước mắt cùng nàng lên giường, muốn nói xin lỗi con kỳ thật các nàng đã sớm không tư cách nói thể diện. Muốn nói thiếu niên không thể thỏa mãn nàng, chê cười, cùng thiếu niên một lần kia là nàng suốt đời khó quên một lần, chỉ cần một lần kia nàng mới cảm nhận được cái gì là chân chánh cao trào. Là nàng trải qua nhiều như vậy nam nhân đều không thể cho của nàng. Qua đi nửa tháng, nàng cư nhiên một điểm muốn làm tình dục vọng đều không có, cũng là bởi vì một lần kia nàng mới ý thức tới nàng khiếm khuyết không phải thân thể nhục dục, mà là tâm hồn hư không, vô luận nàng như thế nào lắng đọng lại tại nhục dục trong thế giới nàng đều như cũ không chiếm được thỏa mãn, đó là bởi vì lòng của nàng sớm liền trống, nhiều hơn nữa trên thân thể khoái cảm cũng thì không cách nào đem nhồi. Cũng là theo một lần kia bắt đầu nàng thử cố gắng áp lực mình tính dục, theo không chút kiêng kỵ lạm giao biến thành có ý thức khống chế, cơ hồ cho tới bây giờ trừ ăn ra thuốc sau tác dụng phụ bất đắc dĩ mới đi ra ngoài tìm nam nhân ở ngoài, thời điểm khác nàng đã có thể rất tốt khắc chế. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng phát hiện dược hiệu tác dụng phụ đối thân thể của nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhu cầu cũng biến thành càng lúc càng lớn, cứ việc nàng đã thực cố gắng đi đã khống chế. Có thể là bởi vì dịu dàng Đình cũng đã đến nữ nhân lang hổ chi niên, trường kỳ trượng phu của nàng lại không ở lại cổ vũ phương diện này nhu cầu. Nàng đói khát khó nhịn thân thể vẫn là chống cự không được đối nam nhân dương vật khát vọng, dục vọng đem lý trí của nàng cắn nuốt, thân thể ngứa làm cho lại một lần nữa rơi vào nhục dục thâm uyên. Song khi sơ một lần kia kỳ thật dịu dàng Đình không thể không nghĩ tới làm cho ta rời đi dùng từ an ủi đến giảm bớt, nhưng nhiều lần tính nghiện kinh nghiệm làm nàng rất rõ ràng. Chỉ bằng ngón tay khoái cảm là xa xa không thể thỏa mãn đến của nàng. Nàng cần nam nhân, cần rất nhiều nam nhân. Dùng dương vật to của bọn hắn, đại nhục bổng, đại điều cắm vào của nàng dâm động bổ khuyết của nàng chống chỗ, bổ khuyết nội tâm của nàng kia trống rỗng cảm giác trống rỗng. Này cỗ dục vọng không chỉ là đến từ thân thể, càng nhiều hơn trên tinh thần muốn tìm. Vừa mới ngày nào đó bính kiến là ta đây cái dương khí qua thừa chính không chỗ phát tiết xanh miết tiểu tao năm. Thể chất của ta cùng ôn a di tựu như cùng củi đốt gặp liệt hỏa, chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép. Ôn a di, van cầu ngươi, ta thật sự, không nghĩ lại nhìn thấy ngươi bị nam nhân khác, chạm vào thân thể của ngươi rồi, bị lạc hồng cổ của phát ra hiết tư để lý gào thét, câu nói sau cùng, ta cơ hồ là dùng khóc nức nở hô đi ra ngoài. Dịu dàng đình trầm mặc. Gặp Ôn A Di không có chống cự động tác, ta cũng không dám có hành động, sợ Ôn A Di không vui. Thật lâu sau, nhìn chằm chằm Ôn A Di kiều nhuận đôi môi, còn có đè nặng một bộ như thế hương diễm phong vận mê người thân thể mềm mại, nội tâm đốt lên cao một cỗ mãnh liệt sao động, cũng không nhịn được nữa lấy can đảm hôn xuống. Nhưng mà Ôn A Di nhưng lại không có ta phỏng đoán bên trong như vậy kháng cự, mà là tùy ý ta tại trên người nàng làm, hơn nữa đôi môi rất phối hợp nụ hôn của ta động, kiên nhẫn dẫn đường đầu lưỡi của ta cùng nàng lẫn nhau can thiệp tại một khối. Đồng thời tay của ta giống nhau bị dắt, tại Ôn A Di linh ma sát bóng loáng trên da thịt thuận chảy xuống, rất nhanh liền cầm kia làm người ta sợ hãi than thật lớn, to lớn hai vú giờ phút này không có một tia cách trở, cùng tay của ta linh khoảng cách tiếp xúc, khi ta nắm chặt đến vậy đối với no đủ tuyết trắng. Trong óc của ta cũng chỉ còn lại có bốn chữ, thật là mềm, thật lớn. Căn bản tìm không thấy có thể hình dung đây đối với vú to hình dung từ, chỉ có đơn giản nhất thô bạo mới có thể thuyết minh kia vô thượng tay của cảm giác. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm nữ nhân bộ ngực cháo bôi nhỏ rốt cuộc là cái gì hạn định đấy, nhưng là tại ta hai tay nắm Ôn A Di mềm mại mỹ nhũ lúc, ta biết ngay Ôn A Di không chút nào thua ở mẹ. Ta vốn tưởng rằng mẹ vú đã là ta sở trong nhận thức biết lớn nhất, dĩ nhiên trừ bỏ Âu Mỹ phong cách AV bên trong con hát, bất quá này phần lớn đều là long đấy, nhìn qua một điểm mỹ cảm đều không có, thế nào so ra mà vượt mẹ cùng Ôn A Di loại này thuần thiên nhiên, hơn nữa một chút cũng không dưới cúi, đều là thuộc loại mềm mại tuyết trắng tô nhũ, đẹp như vậy nhũ đơn giản là sát thương nam nhân cường đại nhất hung khí. Cùng mẹ bất đồng, mẹ cái vú mềm mại rất nhiều dẫn theo điểm rắn chắc nhục cảm. Làm cho người ta nắm tay của cảm như là bắt lấy hai khỏa giả bộ thủy khí cầu. Mà Ôn A Di tắc càng thiên hướng đông phương nữ tính một loại tiểu cô gái cảm giác, tuy nói này cháo bôi đẫy đà được một chút cũng không có tiểu nhà cảm giác, nhưng ở bộ ngực mềm mại trình độ, Ôn A Di cũng là càng tốt hơn. Nắm bắt Ôn A Di cái vú, trong lòng không nhẫn nại được kích động, đây chính là ta bằng hữu tốt nhất thân sinh mẹ, ta nhưng lại có một ngày có thể như vậy tùy ý xoa lấy chính mình bạn tốt mẫu thân vú. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Tại ta non nớt động tác dưới, Ôn A Di dần dần tiến nhập trạng thái, ngực thoải mái phập phồng, kiên đĩnh đồi núi theo Ôn A Di thở hào hển run lên một cái, rất mê người. Đặc biệt tại ta dưới sự vuốt ve của, trở nên cứng rắn khéo léo đầu vú, thoáng tự yên gợi cảm quầng vú, hiện lên thành thục mỹ phụ ý nhị, đều là mẹ không thể so sánh. Có thể là mẹ tính cách cho phép. Tại tính sự phương diện cũng không có Ôn A Di như vậy thoải mái, cho nên làm cho cũng thế tại trên thân thể bớt chút thục phụ nên có hương vị. Ôn A Di đầu vú là thâm tử sắc, tại như băng tuyết trắng nõn trên bộ ngực sữa có vẻ thập phần tiên diễm, phồng cứng so với nho càng giống như nho, giống như hai khỏa màu tím trong suốt bơ, phát ra thản nhiên hương trầm, chỉ là điểm này chính là thiếu nữ trẻ tuổi vĩnh viễn không có khả năng có, chỉ có đã sanh hài tử thục phụ mới có thể tràn ngập như vậy dụ tâm thần người hương. Mỗi một nam nhân đi tới nơi này thế giới, đầu tiên tiếp xúc liền là mẫu thân hương nhũ, này giống như khắc khắc ở linh hồn tìm kiếm, đối với mẫu nhũ hương vị, tại mỗi người đàn ông lòng của Lý đều có được một loại bất khả tư nghị mê luyến. Với ta mà nói, giờ phút này đã không để ý tới này có phải hay không có vú ta bằng hữu tốt nhất lớn lên mẫu nhũ, ta chỉ biết là nơi này có thể cho mang đến tốt đẹp nhất hương vị ngọt ngào. Lúc này đem miệng xẹt tới, hai cái tay các bắt lấy một cái vú to. Sợ bị nhân cướp đi dường như, liều mạng mút lấy Ôn A Di đầu vú, mặc kệ nhân ra có thể hay không ra sữa, dù sao chính là chiếm cứ hai bên luôn phiên hút. Chỉ là nghĩ vậy đối vú to đã từng là nuôi nấng quá từ mập mạp, mà từ mập mạp cũng là ăn đầy đối với vú to lớn lên, lòng của ta liền có một loại không khỏi khoái cảm, thúc đẩy ta trở nên càng thêm điên cuồng. Ân, không cần hút như vậy dùng sức, hiển nhiên bị ta ngậm lấy đầu vú, Ôn A Di cũng đến đây cảm giác. Phát ra đạo đạo nói mê. Đồng thời hai mắt trở nên mê ly, đây là động tình dấu hiệu, nhẹ chút, đau. Ôn A Di đau kêu cũng không có làm cho ta như vậy dừng tay, ngược lại càng kích thích thần kinh của ta, hai tay xoa nắn độ mạnh yếu thêm lớn hơn rất nhiều, hai tuyết trắng viên thịt, bị ta bóp nhất thời hồng nhất thời bạch đấy, để lại từng cục rõ ràng có thể thấy được trường ấn. Hai bầu vú to tại trong tay của ta biến đổi các loại hình dạng. Rất nhanh chỉ bằng vú đã không thể thỏa mãn được ta, dục vọng sử dụng làm ta chậm rãi đi xuống trích đi, Ôn A Di thật không hổ là vưu vật cấp bậc bên trong thiên hậu, vòng eo tinh tế quả thực không thể chê, ta Ta tin tưởng ở TV phần lớn nữ minh tinh đều khó khăn lấy có được như vậy trong suốt khả cầm thân hình như rắn nước, mặc dù là Âu Mỹ cũng khó mà trong người tài thượng siêu Việt Ôn A Di. Khả năng tại cái mông cùng cái vú phương diện so Ôn A Di đại, nhưng là tổng thể Mỹ cảm cũng là không có một cái nào so ra mà vượt đấy. Dù sao theo ý ta trôi qua AV chúng ta là chưa thấy qua có một là hơn được, thậm chí có thể so với Ôn A Di. Rơi xuống Ôn A Di phía dưới, lúc này ta liền đem còn thừa đắp lên Ôn A Di chăn mền trên người hoàn toàn mở ra. Cái này Ôn A Di hoàn toàn mỹ thể rốt cục bại lộ đã đến trước mắt của ta, mỗi một phân mỗi một tấc đều là như vậy hoàn mỹ tỷ lệ, làm người ta không thể không cảm thán thượng đế không công bằng. Vô cùng mịn màng tuyết trượt da thịt, đẫy đà thon dài đùi đẹp, tinh tế như tinh điêu tế chắc vậy, nhiều một phần thiếu một phần đều sẽ phá hư rơi chỉnh thể hoàn mỹ tỷ lệ, ngàn vàng khó mua vừa vặn, như vậy hoàng kim tỷ lệ mỹ thể, nghiễm nhiên là một bộ tác phẩm nghệ thuật sáng tác. Sợ hãi than là thế gian tại sao có thể có như vậy bất khả tư nghị dáng người, cái kia cái vú, chiến nguy nguy hai khỏa thịt heo cầu, một cái như vậy eo thon như thế nào chống đỡ được rất tốt. Hai bên thẳng đều đùi đẹp, cũng là khó có thể tưởng tượng đúng là tại nhất đầy đặn mập dưới mông. Khi nào thì mỡ là có thể khống chế. Muốn theo ý đi nơi nào liền đi nơi đó. Đáng tiếc là bực này kinh thế sáng tác tác phẩm nghệ thuật, lập tức sẽ bị một cái sát phong cảnh tên điếm ô. Tầm mắt của ta cũng không có tại Ôn A Di trên người địa phương khác dừng lại lâu lắm, lúc này một tay lấy Ôn A Di hai cái tuyết trắng đại chân dài đẩy ra, thoáng chốc Ôn A Di bí mật hoa viên bại lộ tại trước mắt ta, đây là ta lần đầu tiên rõ ràng như thế mà đối diện nữ nhân bộ phận sinh dục. Hai lần trước ra vẻ ta đều là bị ngược lại đấy, hồ lý hồ đồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy đầu óc nóng lên chỉ biết là đem dương vật nhét vào nữ nhân âm đạo, này hắn đông tây đô tại đầu óc ta lý tự động loại bỏ rồi. Bất quá ta hiện tại đầu óc cũng rất nóng, nhưng dù sao cũng là từng có hai lần trải qua, ta đây cái không tính là xử nam tiểu chỉ gà, xem như có một chút điểm tiến bộ a, không đến mức thứ nhất là lập tức đem sách thương chỉ làm. Ôn A Di có một đoàn rất nồng đậm âm mao, theo phần mờ u kéo dài đến âm hộ, bất quá sửa chữa được thập phần tinh tế không có phá đi mỹ cảm. Hai bên màu đỏ tím âm thần khẽ trương khẽ hợp, xả mang theo một đạo thật nhỏ khe hở. Làm ta có chút ngạc nhiên là Ôn A Di âm thần cư nhiên dài đi ra, giống như hai mảnh hồ điệp cánh hoa giống nhau, đối với nữ tính sinh lý tri thức khuyết thiếu ta, đương nhiên không có khả năng biết đây là trong truyền thuyết hồ điệp bi. Ta nhịn không được thân thủ tránh ra Ôn A Di lồn ngon, lộ ra bên trong phấn nộn tiểu trồi, này. Phương diện này hoa kính đúng là màu hồng, ta vốn cho là Ôn A Di đều trải qua nhiều như vậy nam nhân, lồn nhỏ hẳn là đều biến thành hắc mộc nhĩ mới đúng. Trên thực tế Ôn A Di phía ngoài âm thần thịt cũng đúng là thiên hắc hơi có chút điểm, bất quá là tại sâu màu đỏ tím trình tự thượng tăng thêm một tầng thục phụ phong vị, chỉnh thể lại lên một tầng lầu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ôn A Di trong âm đạo lại vẫn là hồng nhạt đấy, như vậy màu đỏ tím bao vây lấy hồng nhạt thị giác giới hạn, càng làm người nhiệt huyết sôi trào. Vào giờ khắc này ta liền ở trong lòng thề, ta nhất định muốn thủ hộ tốt Ôn A Di cuối cùng này phấn nộn, sẽ không lại để cho nam nhân khác làm bẩn nơi này. Chợt ta lại đang nhớ tới Ôn A Di phía trước như vậy làm sao bị nam nhân địt làm cho trường hợp, những nam nhân kia bẩn thỉu dương vật như vậy làm sao ta đây tơ vương nơi rút ra quất tiến. Qua lại gian dâm trong lòng ta thánh địa. Ta đường khắc một phen vô danh giận lên, nhanh chóng cởi quần ra xuống dưới, đối đãi Ôn A Di không còn là có thương tiếc, lúc này trong mắt của ta chỉ có một đốm lửa, một đoàn vô tận lòng đố kỵ, muốn đem trước mắt này mỹ dâm phụ hung hăng địt chết xúc động. Nắm tăng lên đến cơ hồ muốn sung huyết dương vật, nhắm ngay Ôn A Di dâm cái động khẩu đụng phải đi vào, một cỗ ướt át căng đầy trùm lên dương vật của ta. Theo chưa từng có vui mừng khiến cho ta không khỏi tê tiếng gầm nhẹ. Tới ta đang phát ra âm thanh vẫn còn ấm A Di, chỉ thấy tại ta dương vật mãnh liệt cắm đi vào nháy mắt, nàng cảm nhận được không phải thoải mái, mà là đau, như tê liệt đau đớn. A, đau, nhẹ chút, Ôn A Di thủ nắm chặt giường của ta đơn, trên mờ u bàn tay gân xanh có thể nhìn ra được, nàng chính chịu nhịn đau đớn cực lớn. Trong lòng không ngừng thầm mắng ta. Rốt cuộc dài thêm gót cái quỷ gì dương vật, lớn như vậy là đau muốn chết nàng sao? Cứ việc từng thể nghiệm qua một lần, nhưng là đối với loại trình độ này đại gia hỏa, cũng không phải là lần một lần hai là có thể thích ứng được. Dịu dàng đình giờ phút này trong lòng cũng tại kinh ngạc, lớn như vậy này nọ mà ngay cả nàng tình ái kinh nghiệm như vậy phong phú đều chịu không nổi, tương lai có nữ nhân nào có thể nhận được ở a? Bất quá tùy theo mà đến phong phú cảm cũng là làm cho Dịu Dàng Đình linh hồn bị kiềm hãm. Nàng Dịu Dàng Đình trải qua nam nhân, ít nhiều ít nhất có vài chục cái rồi. Nhưng là chưa từng có qua giống như bây giờ hoàn toàn đem lồn nhỏ nhồi vào cảm giác. Loại cảm giác này giống như cả người đều đầy, hoàn chỉnh. Thậm chí hồ nàng vẫn đang tìm trên linh hồn hư không, cũng vào giờ khắc này bị lấp đầy rồi, mãn không thể lại đầy. Cao lớn dày trong ngực, khoan dung độ lượng cánh tay, theo linh cùng trên thịt đan vào, cực nóng nhiệt độ cơ thể, Dịu Dàng Đình nhớ lại lúc trước ta đã nói, đột ngột trong lòng tràn đầy một cỗ hạnh phúc ấm áp. Hóa ra nàng cũng là có thể có hạnh phúc. So với Ôn A Di, ta giờ phút này giống nhau tiến vào một cái danh là thiên đường hoàn cảnh, căn bản không cách nào hình dung loại này cảm thụ, thật sự là rất thư thái. Ôn A Di bi vách tường dính sát dương vật của ta, tràn ngập gập ghềnh chiếu điệp con đường u tối, tại ta cắm đi vào nháy mắt, cư nhiên tự động bu lại, ma sát của ta dương vật, hơn nữa gây xích mích ta dương vật trên mặt dương vật vùng mẫn cảm, từng trận nhức mỏi cảm giác khiến cho ta linh đài không còn. Ta rốt cục lại vào được. Ta bằng hữu tốt nhất từ mập mạp tại mười mấy năm trước chính là chỗ này xuất thế, không nghĩ tới mười mấy năm sau bạn tốt của hắn ta cư nhiên đem sinh thực khí cắm vào tương lai đưa tới trên đời này trong thánh địa. Nếu là từ mập mạp thấy như vậy một màn, ta tin tưởng vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc, bằng hữu tốt nhát của hắn lại đang địt lấy hắn mẹ. Huống hồ ta đây coi như là nhị tiến công a, hắc hắc, ta cư nhiên làm mẹ nàng hai lần, nhất thời ta giống như đánh máu gà dường như. Bắt đầu điên cuồng mà đối với mình bạn tốt mẫu thân tiến hành pít tông vận động, Ôn A Di bắp đùi trắng như tuyết vốn là bị tách ra lái một chút đấy, lúc này một cái chớp mắt lại đem eo của ta kẹp lấy, để ở của ta đút vào. Chỉ thấy Ôn A Di trên trán tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, vội vàng dùng thủ chỉ vào ta, nói a nha. Tiểu Phong, đợi, chờ một chút, chậm một chút sáp, nhẹ chút, của ngươi, vật của ngươi rất, đại, làm cho ta, thích ứng một chút, lại, còn như vậy, đi xuống, ta sẽ, chết, ta, nha, câu nói kế tiếp Ôn A Di nhất định là không nói được rồi, một cái thanh niên nhiệt huyết, đối mặt với như vậy một bộ gợi cảm kiều diễm nóng bỏng thân thể, hơn nữa còn là chính mình bạn tốt mẹ thân thể, quả thực chính là một thoát cương con ngựa hoang, làm sao có thể kéo đến ở. Trong đầu khẳng định toàn chỉ còn lại có như thế nào địch chết này mỹ phụ, làm sao bận tâm được cái khác. Vì thế ta căn bản không để ý tới Ôn A Di tố cầu, hoặc là đạo không phải ta không nghĩ để ý tới, mà là dầu óc của ta sớm đã kịp thời rồi, đánh mất năng lực suy tính. Ta hoàn thượng Ôn A Di eo nhỏ, kia mảnh khảnh phong thắt lưng kham khả trong suốt nắm chặt, phảng giống như dùng sức sẽ gảy mất dường như. Ta đem thân mình phủ phục đi xuống. Đặt ở Ôn A Di bộ ngực thật lớn lên, hôn nhẹ Ôn A Di đôi môi. Không biết là ta có tâm hay là vô tình, đang cùng Ôn A Di đầu lưỡi trao đổi nước miếng trong quá trình, ta đút vào động tác chậm lại rất nhiều, làm cho Ôn A Di rốt cục chậm thở ra một hơi, làm cho lồn nhỏ của nàng có thời gian đến thích ứng này lớn ca tụng trạng vật thể mang tới đột một cảm giác. Cũng may Dịu Dàng Đình cũng không phải ngồi không, tốt xấu cũng cùng nhiều như vậy nam nhân các loại dương vật muốn làm quá. Tích lũy kinh nghiệm cũng không phải là ta đây cái ngụy sử nam có thể so sánh. Trải qua mở đầu như tê liệt cảm nhận sâu sắc về sau, chậm rãi Dịu Dàng Đình tìm về chủ động, thoáng chốc một cỗ nàng cho tới bây giờ không thể nghiệm qua, chỉ có to lớn như vậy dương vật, mới có thể gây cho của nàng khoái cảm, từng cần mấy nam nhân đem hết tất cả vốn liếng mới có thể làm cho nàng dâng lên. Tại đây dưới dương vật, nàng thế nhưng mới không đến 10 phút cũng đã nhất tiết như chú, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng hội lên thiên đường A. Tràn đầy số lớn dâm thủy theo Ôn A Di trơn trượt trong lồn nhỏ chảy ra, tăng thêm toàn bộ bi vách tường trơn độ, khiến cho của ta đút vào trở nên càng thêm thuận lợi lên. Tại dục vọng khu xử hạ, ta lại đem Ôn A Di thân mình lật lên, đem trong ngực dán Ôn A Di bóng loáng sau lưng của, nhưng mà từ đầu tới trung dương vật của ta đều không có rời đi khối kia tiên nhân động, thật sự là thật chặt rất thư thái, mặc kệ ai đều sẽ không dễ dàng bỏ được buông ra. Tay của ta đưa tới Ôn A Di trước ngực. Lại một lần nữa cầm kia chỉ là một tay khó có thể nắm giữ cực đại, mềm mại nhũ thịt bị ta các loại đùa bỡn, cũng thế hạ thân của ta đồng thời cũng không có quên động tác, như vậy một bên xoa nắn có vú chính mình bạn tốt lớn lên cái vú, một bên địch chuẩn bị mẹ nó ấm nhu chàng hoa kính, muốn hay không như vậy hạnh phúc. Cũng tốt tại vóc người của ta đủ cao, bằng không lấy Ôn A Di ít nhất 168 cao gầy, thật đúng là mang không dậy nổi cao như vậy khó khăn động tác. kèm theo ôn a di giống như chim hoàng oanh vậy ngâm sướng, tại trong phòng của ta hình thành tuyệt vời hòa âm. Ta nên may mắn ba ba lúc này không ở nhà, bằng không lấy ôn a di cao như vậy ngang tiếng rên rỉ, còn không tiến vào đem ta đánh chết. Nếu là cho hắn biết, ta chơi là bạn tốt mẹ, một cái cùng mẹ tuổi sấp xỉ mỹ phụ, ta nhìn thấy khi đó ba ba không phải tiến vào đem ta đánh chết, mà là cũng không biết như thế nào đối đãi ta, dù sao kết cục sẽ không tốt lắm là được, sợ nhất ba ba nếu là nói cho mẹ, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không được đến mẹ dung mạo rồi. Ôn a di đồn miệng bị ta va chạm được đùng rung động, nhìn này lăn lộn thịt luộc, làm cho ta sinh ra một cỗ chinh phục dục vọng. Tay của ta một chút phát tại ôn a di màu mỡ trên cái mông to, nhu chơi này trắng đẹp mê người kiều đồn, không hổ là đã sanh hài từ thục phụ, cái mông này chính là lớn, càng khó hơn chính là mông thịt một chút cũng không buông suy sụp, mượt mà kiều đĩnh đấy, giấu tay ở phía trên không nói ra được thoải mái, nhất là dương vật của ta hoàn cắm ở hai mảnh mông thịt trung gian, tại ta tiến hành piston vận động trong quá trình, lấy góc độ của ta, ôn a di tiên diễm mềm mại sau huyệt động khẽ trương khẽ hợp đấy. Làm người ta sinh ra muốn lè lưỡi đi liếm xúc động, hoàn có thể hay không lại kích thích điểm, ngay sau đó ta đối ôn a di địch làm cho tốc độ liên hồi rất nhiều, ôn a di miệng tử cung đều sắp bị ta đỉnh hư thúi, ôn a di trong lúc nhất thời bị địch thét chói tai liên tục. Hẹp hòi bi đạo âm thịt không có lúc nào là đều ở đây cắn lấy cổ ta dương vật, cái loại cảm giác này nếu không phải thân thân thể sẽ quá là tuyệt đối hình dung không ra được. Từ mập mạp a. Người như thế nào cũng không nghĩ tới ta giờ phút này đang ở DXM mày FA, ha ha, lúc trước trên đời này còn không có từ mập mạp người này thời điểm, ôn a di cũng là như thế này bị từ mập mạp ba ba tiêm vào nhập sinh mệnh tinh hoa, vì thế mới có từ mập mạp sinh ra. Vừa nghĩ tới dựng dục từ mập mạp tử cung, đang bị đầu chim của ta chống đối, từ mập mạp sinh ra trải qua âm đạo, đang bị ta cắm xuống vừa ra mang ra khỏi số lớn dâm dịch. Vẫn còn ấm a di tràn ngập mẫu tính quang huy vú đang bị ta vô biên khinh nhờn. Giờ phút này ta, không có chút nào đối với gian dâm từ mập mạp mẹ ấy nấy, tương phản bởi vì từ mập mạp, ta đối ôn a di ái dục càng hơn một tầng, theo cỗ này loạn dục khoái cảm, đầu ngắn ngủi không còn, hết thảy, đối ôn a di cảm tình, đối ôn a di dục vọng, đối là mình bạn tốt mẹ luân lý, hết thảy kèm theo tinh dịch của ta bắn vào ôn a di trong cơ thể. Cuồn cuộn tinh nùng bạch tương hướng ôn a di sâu trong tử cung mà đi, vào giờ khắc này, dịu dàng đính nhưng lại không cảm giác được nàng là tồn tại, cái loại này lâng lâng dục tiên dục tử, giống nhau linh hồn lung lay cách trong cuộc sống đi đã đến thiên đường. Chỉ còn lại có một cỗ nóng bỏng nóng rực lan tràn đến toàn thân. Nhất thời ta có thể cảm giác được ôn a di cổ tử cung thật chặt hút vào đầu chim của ta, ngay sau đó ôn a di hai chân không ngừng mà đang run rẩy, chợt rốt cuộc không chịu nổi nhảy lái đi. Có rút hạ thân xì xì vẫy ra từng đạo dòng nước, nhưng mà dương vật của ta hoàn cắm ở ôn a di trong lồn nhỏ, này đó dâm thủy cư nhiên theo của ta dương vật cùng âm đạo hàm tiếp khe hở chảy ra, hình thành dòng nước theo của ta trứng giọt giọt rơi xuống. Ta ghé vào ôn a di trên người, cũng không nhúc nhích, chúng ta lúc này tư thế quả thực giống như là động vật giao phối hoàn hướng giống cái trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào giống được tinh hoa. Như vậy tuyệt vời tư vị không có gì hơn nhân đạo. Nhưng không biết, ta và ôn a di chuyện xưa theo giờ khác này mới là vừa mới bắt đầu. Một lần nhị liên phát, tác giả đã bị vùi dập giữa chợ, có việc thỉnh thắp hương. Vốn một chương này hẳn là tại rạng sáng truyền lên đấy, nhưng là đêm qua khả năng uống lên hai chi kính rượu, sau đó. Vốn không có sau đó rồi, ngủ đến bây giờ mới tỉnh, vừa tỉnh lại liền lập tức khai máy tính, chỉ vào choáng váng đầu hoa mắt đấy, liền cả PS đồ thủ đều ở đây đầu. Thật là khó chịu ta nhìn một chút phía trước hai chương bình luận, nói thật rất nhiều độc giả cũng không mổ ta hỏi cái gì muốn thiết kế này kịch tình. Ta nhớ được tại chương 33 cuối cùng nơi đó từng có công đạo A, là của ta hành văn không được mọi người để ý không giải được, vẫn là không có kể lại nhìn bóp. Ta nghĩ các vị cũng biết, phong cách của ta đi là tình cảm lộ tuyến, cũng không phải thuần thịt hệ đấy, cho nên tại kịch tình phương diện miêu tả ta phải lo lắng đến tình cảm phát triển, không có vô duyên vô cố yêu. Cũng không có vô duyên vô cố hận, sở hữu yêu cùng hận đan vào đều là tới tự ở trong cuộc sống từng ly từng tí, không phải một sớm một chiều hình thành. Nhất kiến trung tình trong hiện thực quả thật có, nhưng là cũng không nhiều. Đoạn này kịch tình là ta lúc đầu viết văn mới bắt đầu cũng đã định tốt, vì có thể xử tiền căn hậu quả thông thuận cũng không biết hao tốn ta bao nhiêu tế bào não. Nếu như là đơn thuần viết thịt, căn bản không dùng cái gì, thật giống như một chương này, mặt sau nhục hí kịch tình, ta cơ hồ một ngày liền làm xong. hướng mặt trước tìm ta 3-4 ngày đều không viết ra được ra. Này cũng là của ta văn số lượng từ so khác thật to thiếu nguyên nhân, kịch tình cấu tứ thật sự rất khó, cảnh tượng nhân vật tính cách cái gì. Tạp văn thống khổ A nói đến đây chương 1, bắt đầu ta nghĩ lấy muốn hay không thêm một điểm ôn A di cùng chân heo trao đổi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ta suy nghĩ lo lắng đến kịch tình cần, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, nói chuyện ngược lại không đẹp, vốn thịt văn ta đã viết tốt, sau lại bôi bỏ. Về phần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đợi cho cào thượng sau, nghĩ muốn cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không vậy. Hơn nữa hiểu ta độc giả đều biết, sự suy nghĩ của ta có điểm điểm, hắc hắc, bản nhân não động khá lớn, các ngươi hiểu được cuối cùng nơi này đâu rồi, các vị thân giúp một tay, giúp ta quyết xông qua tinh hoa thiếp, bên phải có một đỉnh cao thủ thế, màu đỏ đông đông, hỗ trợ điểm một chút, bằng không bình luận cũng có thể, cảm ơn nhiều thượng kỳ truyện tranh các vị hoàn vừa lòng a, lần này liền phát một cái anh hoàn thật to tân làm. Ta thực thích này truyện tranh tác giả mà nói, tác phẩm của hắn tập ta đều có cất chứa. Đáng tiếc tác phẩm của hắn người vợ ngày cùng ba bá nữ giáo sư hệ liệt, đều không có hắn dịch đấy, tìm thật lâu đều không có, hy vọng có vị ấy nhật ngữ lợi hại hỗ trợ phiên dịch một chút, tạo phúc đám người. Anh Hoàn thuộc Ri Nhũ Kurabe, thứ 36 chương dư vị thượng. Đối đãi cùng ôn A di tỉnh dậy thời điểm, đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng giờ. Nếu nói riêng về làm tình, ta mới bắn nhất pháo không tính là quá mệt mỏi, chân chính mệt là tâm. Ngày hôm qua đối với ta và ôn A-di mà nói có thể nói là cực kỳ dài dòng một ngày, ôn A-di cũng không cần nói, ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng muốn làm lâu như vậy, trở về lại bị ta một trận mãnh làm, hơn nữa còn là bị của ta cự căn đột ngột đâm vào, này đau đớn không thua gì lúc trước dịu dàng đỉnh phá qua thời điểm. Mà ta đã trải qua đại bi đến lớn hỉ, rồi đến một loại khó có thể hình dung trống rỗng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tới nay ôn A Di sự tình vẫn phiền nhiễu tại lòng của ta, cho ta mà nói thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Trên tinh thần mỏi mệt hành hạ đến ta suy nhược không chịu nổi, vô lực chịu nổi nặng hà, tại ta giao trái tim thanh tất cả đều nói cho ôn A Di về sau, ta cảm thấy được ta cả người buông lỏng xuống, đặt ở ngực không thở nổi tảng đá rốt cục có thể buông xuống. Hoàn toàn thích hạ gánh nặng ta tại trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu ngủ được như vậy an ổn. Nhất là bên cạnh Mỹ Kiều Nhi nương theo thanh u hương khí, làm cho ta vô cùng thư thái rơi vào mộng đẹp. Ngạo mạn chậm mở to mắt, nghênh đón sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời, có vẻ thản nhiên chói mắt. Theo sau động tác của ta biên độ khả năng quấy nhiễu đã đến bên cạnh Mỹ Phụ, chỉ thấy này miệng ân ra một tiếng tinh tế dễ nghe ưng. Ân, lúc này ôn A Di cũng tạo ra hai mắt, vậy đối với giống như Harper vậy đẹp mắt sáng ngời trong mắt, cùng dài nhọn cuốn kiểu lông mi cùng nhau. Nhưng mà nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, hô hấp tế xa lưu dài. Ta thấy như vậy một màn, âm thầm cười trộm, không nghĩ tới giống ôn A Di như vậy tao nhã động lòng người, uyển chuyển hàm xúc hào phóng thành thục nữ tính, nhưng lại cũng sẽ có như thế ngây thơ hành động, quả thực đại xuất ta sở liệu. Xem ra ôn A Di vẫn không có thể nhận cùng con trai mình bản tốt thông dâm loạn luân chuyện thực, ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng chúng ta không có gì liên hệ máu mủ. Nhưng dù nói thế nào ta thủy chung là vãn bối của nàng, từ nhỏ xem ta lớn lên, ta cũng là dùng dương vật cùng tinh dịch hồi báo nàng. Trong lúc nhất thời khó có thể nhận cũng là phải đấy. Ta không có đi vạch trần ôn A Di, cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức ôn A Di chi tính xinh đẹp gương mặt, phu nhân thường có cuộn sóng tóc dài, không cao không lùn mũi, hai cái đáng yêu cái mũi nhỏ lỗ hết dẫn nhất hồ đấy, hướng xuống hai bên mê người cái miệng nhỏ nhắn môi đang ở an tĩnh ngủ say. Còn lại một bộ tinh thuần không rảnh khuôn mặt nhỏ nhắn một mình diệu thế, tràn ngập mẫu tính quang huy, thấm thấu lòng người, mang cấp mọi người giống như mưa thuận gió hòa ấm áp. Duy trì như vậy không bao lâu, có vẻ như thật sự kiên trì không nổi nữa, dịu dàng đình tức giận mở ra ánh mắt, người cái tên này, còn phải xem ta bao lâu à? Nếu có thể, ta nghĩ xem cả đời. Ai, xem ta trong mắt nhu tình, mặc dù biết ta đối tình cảm của nàng. Nhưng là dịu dàng đình hay là không dám nhận. Dù sao bị một lần thương sau, nàng đối với cảm tình trở nên vô cùng mẫn cảm. Bất quá nghe thế dạng đảo, hồi tưởng lại tối hôm qua ta nước mắt thẩm thấu cái kia lời nói, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút xúc động. Tiểu Phong, ta so ngươi gần 20 tuổi, giữa chúng ta là không thể nào đấy, huống hồ ta còn là tiểu phái mẹ, cảm động về cảm động, này yếu ớt nàng đã không nghĩ nhận bất cứ tia cảm tình nào. Càng đừng luận trước mắt này từ nhỏ liền coi như chính mình hài tử nam nhân, nàng không muốn làm trễ nãi hắn, bởi vì nàng đã ô uế. Vô luận là thân thể, vẫn là tâm. Ôn A Di nói cũng không có làm cho tâm tình ta kích động, ngược lại ta thực bình tĩnh đem Ôn A Di tay mềm tay nhỏ bé theo trong chăn lấy ra nữa, áp vào ngực ta miệng, để cho nàng có thể cảm thụ tim đập của ta. Ôn A Di, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Quả thật tuổi của chúng ta thân phận quả thật tồn tại chênh lệch, nhưng là ta hết thảy không cần, ta chỉ là biết chỉ cần có thể cùng Ôn A Di ngươi cùng một chỗ, muốn ta buông tha cho cái gì đều không sao cả, cho dù muốn cho Từ Mập Mạp hận ta cả đời, bị hắn đánh chết ta cũng nhận. Ngực ta miệng cực nóng lòng của khiêu, làm cho Ôn A Di nội tâm sinh ra kịch liệt dãy giụa, tâm ý của ngươi ta rất rõ ràng, nhưng là ta là tiểu phái mẹ, ta là của ngươi trưởng bối, chúng ta không thể. Chúng ta đều đã như vậy, luân thường đạo đức tại trên người chúng ta còn có thể tồn có ở đây không? Của ta một câu hỏi lại làm cho Ôn A Di im lặng. Đúng nha, không nên làm nàng và thiếu niên ở trước mắt tất cả đều làm, cái gì luân lý đạo đức cũng từ lúc một lần kia thứ trong khoái cảm phá thành mảnh nhỏ. Huống hồ nàng bây giờ còn có tư cách nói luân lý đạo đức sao? Chẳng lẽ nàng cõng trượng phu cùng nam nhân khác làm loạn không cũng giống vậy là bối đức sao? Ôn A Di, một năm qua này ngươi vì chồng ngươi sở thụ tra tấn cùng thống khổ đã đủ, mời ngươi không cần lại lãng phí chính ngươi được không? Vì sao thì không thể buông hết thảy đi truy tầm hạnh phúc của mình đâu này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì nhất tên khốn kiếp mai táng cuộc đời của mình sao? Ta thật sự còn có thể có hạnh phúc sao? Ôn A Di xẹt qua một tia thần tình phức tạp, giống như hỉ, giống như bi, cũng hoặc là buồn vui nảy ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sâu hàm một hơi, có vẻ như tưởng biệt xuất tâm khẩu vẻ này dũng khí, vô luận muốn ta làm cái gì, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta cái gì đều nguyện ý đi làm, ta biết ta bây giờ còn đang đến trường không có thu vào, không cho được Ôn A Di ngươi muốn cuộc sống, nhưng là ta sẽ cố gắng, cũng thỉnh Ôn A Di có thể đợi ta. Nói xong ta có chút ảm đạm, ta hiện tại không có gì cả. Nơi đó có tư cách cho ra hứa hẹn, còn muốn cho Ôn A Di dùng tốt đẹp thì giờ đến chờ ta dựa vào cái gì nha, đừng nói nữa, người tiểu gia hỏa này, đem ta nói thật giống như này vật chất nữ nhân giống nhau, chẳng lẽ ta thực thiếu tiền sao? Cần người tới nuôi ta, dịu dàng đình trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, khí cũng không đánh một chỗ đi ra. Kia Ôn A Di ngươi là đáp ứng ta. Người cái kẻ lỗ mãng, địa phương khác không thấy ngươi thông minh như vậy. Nhưng thật ra loại chuyện này đầu dưa xoay chuyển nhanh như vậy. Hắc hắc, ta cười ngây ngô hai cái, đối với Ôn A Di sự tình ta không thông minh không được, vạn nhất bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Chỉ thấy dịu dàng đình đào cặp mắt trắng dã, đúng á. Kỳ thật ta lại làm sao không biết, vì nhất tên khốn kiếp nam nhân lãng phí chính mình, đem cuộc sống của mình tất cả đều bồi thượng thực tại không đáng, nhưng là mỗi khi ta nghĩ tới, ta mười mấy năm qua người của sinh. Của ta thanh xuân hết thảy đưa cho hắn, hắn lại là đối với ta như vậy, càng nhiều hơn chính là xuất xứ từ của ta không cam lòng. Ta không biết tính sao luôn nghĩ làm cho tên hỗn đản nào hối hận, lúc ấy ta cũng vậy đầu nóng lên, đây cũng là ta tại sao phải mắc tính nghiện nguyên nhân, trừ bỏ trên thân thể vui thích, càng nhiều là vì tâm lý của ta. Vậy người yêu chồng ngươi sao? Khi ta hỏi ra những lời này, ta liền hối hận, oa kháo, vừa ở trong này thông đồng nhân gia lão bà. Lại hỏi ra lão bà của người ta yêu chồng của nàng sao? Đây không phải là lời nói ngu xuẩn sao? Này không, ta vừa đem nói xong, Ôn A Di liền ngẩng đầu xem xét ta liếc mắt một cái, ánh mắt kia, quả thực như là đang nhìn một cái xả bức. Lúc này ta khốn quẫn được xấu hổ vô cùng. Kềm chế ý cười, dịu dàng đình thuận tiện cho ta một cái vệ sinh mắt, tiếp tục nói có lẽ vậy, cũng có lẽ là kia một phần không cam lòng. Nhìn Ôn A Di lại lộ ra hao tổn tinh thần, một lòng không đành lòng hạ đem Ôn A Di kéo vào trong lòng của ta, muốn cho nàng an ủi. Nhưng là ta lại quên mất, Ôn A Di lúc này vị là cả người trần trụi trần như nhộng, bị như ta vậy theo trong chăn lôi ra, nhất thời cảnh xuân tiết ra ngoài. Trắng noãn bên trong biến mất lấy một chút mặt hồng hào, giống như trẻ con vô cùng mịn màng non nớt da thịt, theo bóng loáng cổ trắng xuống, hai tòa vô cùng kiên đĩnh ngọn núi khổng lồ ngạo nghễ mà đứng. Tại đẫy đà phía trên hai khỏa tiểu anh đào lén lút cứng rắn đột, trong đó một viên hoàn thọt tới bộ ngực của ta, cùng ta đến đây cái thân mật nhất tiếp xúc. Liền cả tự ta đều đã quên, ta cũng vậy không mặc quần áo, vì thế Ôn A Di tuyết nộn chi phu dính sát vào nhau đã đến trên người của ta, cảm giác kia đừng nói không cần hồn. Ta khẽ hôn một cái Ôn A Di cái trán, đem Ôn A Di thân mật rúc vào trên người của ta. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cho ngươi được đến hạnh phúc. Ân. Sau một lúc lâu, người Ôn A Di giống như không cốc U Lan vậy mùi thơm của cơ thể, nhàn nhạt hương không ngừng lan tràn, đem trong cơ thể ta ngủ say ngọn lửa nhỏ cấp câu dẫn, không khỏi một cỗ táo lửa, bỗng nhiên theo trong chăn truyền đến dị động, tại thân ta từ kéo dài phương hướng phía dưới phồng nổi lên một cái tiểu bao. Cơ hồ cùng ta thân thiếp thân Ôn A Di, làm sao có thể không cảm giác, dù sao đều ở đây một cái mền bên trong. Chợt nàng nói ra một tiếng kinh nghi. Di. Ôn A Di nhìn chằm chằm chăn cùng địa phương, trên mặt hiện ra một trận biểu tình quái dị, nhìn xem trong lòng ta thẳng sợ hãi. Không khỏi có điểm điểm quái ngượng ngùng e lệ. Lại muốn rồi không? Ta không biết trả lời như thế nào, nhất thời lại là gật đầu lại là lắc đầu. Phảng giống như một cái xấu hổ tiểu tức phụ. Vậy thì tới đi. À, Ôn A Di đột như kỳ lai một câu, làm cho ta mở to hai mắt nhìn, lăng tại nguyên chỗ không biết làm sao. Ôn A Di, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta không có nghe thanh. Nói xong không khỏi bắt đầu cà lăm, ta cũng không biết tại sao phải như vậy, có thể là bởi vì nội tâm mênh mông áp chế không nổi, hại ta nói không ra lời. Chỉ thấy Ôn A Di nhìn đến ta đây phúc không tiền đồ bộ dạng, liếc ta liếc mắt một cái, ngươi không phải nói phải cho ta hạnh phúc sao? Nếu liền cả trên thân thể không thỏa mãn được ta, còn lại đều là hư đấy, ngươi cũng đừng quên, ta là có tính nghiện đấy, vậy nam nhân là không thỏa mãn được ta đấy, ngươi làm tốt hao hết tinh lực mà bỏ mạng chuẩn bị sao? Nghe này, ta sẽ tâm cười, ta mới không sợ đâu rồi, cũng dám xem ta như thế nào địch cho ngươi không xuống giường được. Chưa nói xong, ta liền đích thân lên Ôn A Di mê người môi đỏ mọng, hai mảnh đôi môi mềm mại trong phút chốc cuốn tới, ngang tàng hương vị ngọt ngào nước bọt bị Ôn A Di đưa đến miệng ta lý, tỉ mỉ nhấm nháp. Ta thuận thế đẩy, đem Ôn A Di áp lật ở tại trên giường, không chút kiêng kỵ xoa nắn vậy đối với to lớn cự vú lớn. Đột nhiên dịu dàng đình tốt như nghĩ đến một việc, nói với ta chờ một chút trước Tiểu Phong. Ân, làm sao vậy, ta dừng động tác lại. Ngươi đem ta mang về nhà ngươi, ngươi không sợ ba ba mụ mụ của ngươi biết không? Ngụ ý chính là tuy rằng ta đáp ứng cùng với ngươi, nhưng là ta còn không chuẩn bị sẵn sàng đối mặt người nhà của ngươi đâu. Nga, hóa ra ngươi nói này à, yên tâm đi, mẹ ta đi tỉnh thành đi công tác còn muốn một tuần nhiều mới trở về. Về phần ba ta, từ mẹ ta đi công tác về sau liền thường xuyên chơi mặt trược làm cả đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới trở về đâu. Vậy là tốt rồi. Cái này dịu dàng đình tính là hoàn toàn yên lòng, không có hậu cố chi ưu, bất quá ngươi khả phải nhanh lên một chút, vạn nhất ba ngươi nếu là trước tiên trở về liền nguy rồi. Nói xong đem thân mình na di một chút, vì có thể rất tốt cùng ta hoàn hảo, Ôn A Di huống chi đem chăn hoàn toàn xốc lên, lộ ra hắc u hạ thể. Tươi tốt âm mao nhất đám đấy, cho Ôn A Di trắng đẹp thân thể, màu đen có vẻ vô cùng chói mắt, lại tăng thêm một loại trần chuồng cám dỗ. Chỉ thấy Ôn A Di giúp đỡ trước ngực vậy đối với chiến nguy nguy quả cầu thịt, bỏ vào trước mặt của ta, ra, ăn một chút A Di nãi. Ôn A Di đượm tình ta làm sao có thể cự tuyệt đâu rồi, lúc này liền xít tới, không đúng là xông đến, đối mặt như vậy bông tuyết hoa bầu vú to, ta có thể nhịn được mới là lạ chứ, nháy mắt không có bất kỳ do dự, không có do dự chút nào hé miệng đem vậy cũng miệng tiểu nho ngậm tại trong miệng, từng trận hương vị ngọt ngào hương thơm sấm ra, xỉ gò má lưu hương. Ôn A Di, bộ ngực của ngươi ghê gớm thật, ta một bên nắn bóp Ôn A Di vú to, một bên soi mói. Ân, ngươi nhẹ chút hút, ngươi nghĩ đem Ôn A Di hồn đều hút đi sao, dịu dàng đình chịu đựng bộ ngực truyền tới tê dại, ngươi này hùng đứa nhỏ, nào có ngươi như vậy bú sữa, ngươi. Ách, không phải như vậy sao, ta vẻ mặt vô tội trạng, thực xin lỗi, Ôn A Di. Ngươi nhẹ chút, lại không ai dành với ngươi, gấp cái gì. Ai nói không có người theo ta cướp, không phải có bó lớn nam nhân đều tại mơ ước Ôn A Di thân thể sao? Người nhà, xem ta một bộ cất bảo bối sợ bị nhân cướp đi bộ dáng, dịu dàng đình thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cứ việc bảo bối này là chính nàng, còn tại ăn Ôn A Di giấm chua đâu rồi, thật là, đều đáp ứng cùng với ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ không lại đi tìm nam nhân khác rồi. Về sau Ôn A Di thân thể là thuộc về một mình ngươi, như vậy có thể sao? Thật vậy chăng? Dịu dàng đình khẽ gật đầu, cái này ngươi có thể yên tâm, nhẹ chút lấy a. Ách, ta, thực xin lỗi ôn A-di, ta không có kinh nghiệm gì, cho nên. Lúc này dịu dàng đình mới nhớ tới, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải là trước kia chính mình tìm những nam nhân kia, ngoạn nữ nhân đặc biệt có một tay. Mà là một cái mới ra đời tiểu sơ ca, có vẻ như không lâu hoàn là mình giúp hắn rách nát xử nam, nếu không đoán sai tối hôm qua hẳn là hắn lần thứ hai cùng nữ nhân trên giường a, có thể có kinh nghiệm mới là lạ. Dịu dàng đình không biết là, kỳ thật của ta xử nam cũng không phải nàng rách nát, mà là ta thân sinh mẹ đoạt đi đấy. Bất quá cộng lại cũng mới ba lượt, quả thật nói là tiểu sơ ca cũng đúng vậy. Người nói cái gì khiểm a, là ta nên xin lỗi mới đúng. Ta quên mất ngươi vừa hái nơi đi nam mũ. Nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi nha, ta đều đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi lão bà rồi, cư nhiên có thể được như con ta vậy tuổi người tuổi trẻ yêu ái, ta nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mới không phải đâu rồi, ôn a di ngươi vẫn luôn là trong lòng ta nữ thần, ôn nhu chi tính xinh đẹp, hơn nữa lại mấy nhà bệnh viện lớn tập đoàn chủ tịch, kỳ thật ta có rất nhiều thứ đều muốn hướng ngươi biểu lộ tiếng lòng, chỉ là của ta đều rút lui. Ta cảm thấy được ta không xứng với ngươi, ta sợ ta không cho được ngươi muốn hạnh phúc, nếu như không có lần này khó thở hướng tâm, khả năng ta cả đời đều không có đảm lượng nói ra tâm ý của ta, ta. Hài tử ngốc, ôn a di vươn tay ra vuốt ve đầu ta, ấm nhu thanh âm của tựa như tinh tế mưa xuân, nhẹ nhàng phất qua lòng của ta phòng, hạnh phúc cũng không phải dùng tiền tài để cân nhắc, ta tỏa trường nhiều như vậy ra bệnh viện thì như thế nào, được đến cao tới đâu thành tựu thì như thế nào. Nhiều nhất ta chung quy bất quá là nữ nhân thôi, một nữ nhân, một phần nhỏ nhỏ tiểu nhân hạnh phúc cũng đã đủ rồi. Quân không thấy này hám làm giàu nữ, cho dù chiếm được xa hoa giàu có cuộc sống, nhưng nội tâm hư không là ai có thể biết đâu này. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy bên ngoài tinh tình cảm xuất hiện đâu này. Hắc hắc, vậy bây giờ ôn a di ngươi theo ta như vậy, có tính không bên ngoài đâu này, ta xấu xa cười. Như thế nào? Ngươi sợ, ngươi khả phải biết, tiểu phái ba ba nhưng là tỉnh phòng vệ sinh đại quan, ngươi khiêu hắn góc tường làm lão bà hắn, nếu là có một ngày bị hắn biết, đừng nói mẹ ngươi chỉ là một tiểu trung học hiệu trưởng, đến lúc đó mặc dù là bổn thị trưởng cũng không giữ được ngươi, có phải hay không hối hận theo ta lên giường? Có sợ không? Ta là hối hận, bất quá ta không phải hối hận địt ôn a di ngươi, mà là hối hận ta vì sao không sớm chút áp dụng hành động, đem ngươi cấp thu. Như vậy ta cũng không cần thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, khối này xinh đẹp thân thể cũng sẽ không dùng bị nhiều như vậy xú nam nhân điếm ô. Nghe được ta mà nói, dịu dàng đình trong lòng không hiểu ngòn ngọt, tuy rằng nàng đã đạt đến thục linh, lấy mỹ mạo của nàng lúc còn trẻ cái gì lời ngon tiếng ngọt chưa từng nghe qua, nhưng là đang nghe một cái âu yếm mình nam tử, nghiêm túc nói ra từng nàng nghe qua vô số lần cùng loại mật ngữ, nàng lại vẫn là khó tránh khỏi sinh ra xúc động. Chỉ thấy dịu dàng đình quyến rũ chừng mắt nhìn, vậy ngươi có nghĩ là cũng tới làm bẩn một chút khối này xinh đẹp thân thể đâu này? Của ta hương nam nhân. Nhiên thôi ôn a di bỗng nhiên tại trước mặt của ta trương khai hai chân, đem của nàng tư mật vùng hiện ra tại trước mắt của ta, hơn nữa còn dùng tay ngón tay tại kia phiến hũ mật trong lúc đó chảy, thường thường phủ một cái sờ kia hai mảnh tối cám dỗ của ta hồ điệp hình tiểu âm nhục. Nhìn ôn a di chủ động khiêu khích, trong ánh mắt của ta xuất hiện tơ máu. Đồng tử cơ hồ muốn đột xuất ra, tràn đầy tơ máu giống như là mãnh liệt dục hỏa, muốn đem trước mắt thấy hết thảy thiêu đốt. Ta lập tức lấy ra dương vật, đang muốn sách thương thượng địch thời điểm, lại bị ôn a di ngăn trở. Chỉ thấy ôn a di vẻ mặt oán trách xem ta, ngươi cứ như vậy chen vào à. Chẳng lẽ ngươi không biết làm tình trước phải làm tiền hí, như vậy to tên chen vào ngươi nghĩ đau chết a di ta à. Cái gì tiền hí, ta lại một lần nữa mờ mịt. Dịu dàng đình tự vỗ đầu dưa, thật là, tại sao lại quên trước mắt người này là cái gì cũng đều không hiểu sơ ca. Bất đắc dĩ vậy thở phào nhẹ nhõm, nói quên đi, ngươi tới gần chút nữa. Nhìn đến a di nơi này sao, ngươi có biết nơi này tên gọi là gì sao, nói xong dịu dàng đình dùng ngón tay chỉ lồn nhỏ của nàng. Ta gật gật đầu, lại lắc đầu. Nơi này đâu chính là nữ nhân âm hộ, là nữ nhân tối tư mật chỗ mẫn cảm nhất. Giống như vậy đem hơi chút hạ một chút xíu nhục phùng đẩy ra chỗ đã thấy lồn, chính là ôn a di âm đạo rồi. Tại đem dương vật của ngươi chen vào phía trước, cần đem nơi này nguyên vẹn trơn, chính là đem a di lồn nhỏ làm ra thủy ra, như vậy dương vật chen vào sẽ không đau đớn như vậy, hiểu chưa? Dịu dàng Đình cũng là lần đầu tiên hướng nam nhân giảng thích chỗ kín của mình, cứ việc nàng bị nam nhân địch đã là giá khinh tự thục, nhưng là giống như vậy đem lồn nhỏ của mình đẩy ra cùng người ta giảng giải thật đúng là cho tới bây giờ chưa thử qua, huống hồ đối tượng hoàn là con trai mình bạn tốt. Một cỗ khôn kể ý xấu hổ xông lên đầu, hai mảnh tiếu lệ hai má không biết khi nào thì dính vào một chút đỏ ửng. Ta giống như đã hiểu, khó trách xem AV thời điểm nam nữ yêu tại khai làm phía trước, nam kia yêu ghé vào con hát trong quần lại làm lại liếm đấy, nguyên lai like đây chính là tiền hí a. Người tiểu sắc quỷ này nhỏ như vậy liền xem loại đồ vật này, bất quá không sai biệt lắm chính là ý đó rồi. Người thử nhìn một chút, nói xong ôn A-di chính là bắt tay thu về, tiếp theo đem chân hoàn toàn mở ra, ý bảo ta làm cho ta nếm xem thử xem. Nghe xong ôn A-di nói về sau, ta ôm tò mò tâm lý, thử vươn tay dùng ngón cái đè xuống của nàng cơ vòng không biết tự hành bai đu bách khoa không giải thích, cùng ôn A-di phía trước làm như vậy. Nhẹ nhàng đẩy ra đạo kia bị màu tím mép thịt nhỏ bọc lại nhục phùng, lộ ra bên trong phấn nộn mộng thịt nhỏ, theo ôn A-di hô hấp dần dần gia tốc, tại trong lồn thịt lồi cũng đi theo nhất trương co rụt lại, làm cho người ta thật là nhớ chui vào tứ làm một phen. Đột ngột ta phát hiện một chỗ địa phương rất kỳ quái, thì phải là tại lồn nhỏ mặt trên một chút, có một nho nhỏ không biết cái gì đông đông, thoạt nhìn chơi rất khá bộ dạng. Nghĩ ta liền lấy tay sờ sờ, kia một nhìn như thịt lồi đông đông. Bị của ta hai ngón tay nắm rồi. Cũng là giống nhau như là đã dẫm vào ôn A-di cái đuôi, cả người cơ bắp thần kinh nhất thời buộc chặt. Ngươi không cần, sờ loạn a, ngươi tiểu tử này, tiểu chứng thối, nào có vừa lên đến liền sờ. Nhân ra âm, hòn le. Ta, ôn A-di nơi này không thể sờ sao, ta một bộ mờ mịt bộ dáng, hoàn toàn không biết mình đã làm gì chuyện xấu. Đồng thời cũng dừng động tác trong tay. Ngươi làm gì, đừng có ngừng. A, ặc, đây rốt cuộc là muốn ngừng, còn chưa phải muốn ngừng a. Nữ nhân như thế nào khó phục vụ như vậy đâu này. Ta buồn rầu quệt quẹt miệng, trong bụng không ngừng mà oán thầm. Quên đi, không bằng liền chiếu AV bên trong nam yêu làm như vậy thử nhìn một chút, sẽ không có sai a. Chợt trong óc của ta hiện ra đại lượng AV lý đều xuất hiện cảnh tượng động tác, nam yêu là như thế nào lấy lòng con hát thân thể. Hết thảy tại ta trong đầu loại bỏ một lần. Thử nghe theo tại ôn A-di trên người, giống như hẳn là như vậy. Sau đó như vậy, chỉ thấy ta bả đầu chôn ở ôn A-di giữa hai chân vị trí, lấy tay thử đem ôn A-di tuyết trắng đùi tách ra càng khai, làm cho này lồn nhỏ hoàn toàn bày ra ở trước mặt ta, không khỏi đưa ra đầu lưỡi tại ôn A-di hồ điệp tiểu trên múi thịt liếm một chút. Nhàn nhạt vị mặn kích thích của ta nhũ đầu, làm đến thần kinh của ta lấp kín. Cái mùi này, mặn mặn, có chứa thuộc loại ôn A-di hương thơm, thấm vào trong miệng của ta. Ngay sau đó ta giống như đã không có trí nhớ, từ từ ta không hề đi buồn rầu bước tiếp theo nên làm như thế nào, bởi vì kia mùi gay mũi giống như của ta dẫn đường, ta đã không hề cần trong đầu về AV trí nhớ, ta chỉ cần truy tìm lấy vẻ này tuyệt vời hương vị là đến nơi. Chính là như vậy, chính là chỗ đó, a nha, nha anh, thật thoải mái. Không thể không nói ta ở phương diện này học tập lực còn rất có thiên phú, không bao lâu ôn A-di cũng đã làm cho ta biến thành ngâm kêu liên tục, số lớn tùy tí theo ôn A-di trong lồn chảy ra, lại tiến nhập trong miệng của ta. Vì có thể càng nhiều tiếp thu ôn A-di dâm thủy, ta đem đầu lưỡi của ta đưa tới ôn A-di trong lồn nhỏ đi, đột ngột một cỗ hấp lực đem đầu lưỡi của ta mút ở, hai người ở bên trong quấy. Nhiên tức ta hầu đã đến một đột xuất gì đó, uyển giống như phát hiện một khối tân đại lục. Đem đầu lưỡi dùng sức bắt nó cuốn lại, muốn bắt nó hút đến trong miệng của ta, nhưng cũng có thể bởi vì chiều dài không đủ, chỉ có thể hơi hơi dùng miệng môi ngậm. Tại ta đem kia một ta tưởng đồ ăn ngon khuấy đến miệng lúc, bỗng nhiên ôn A-di thân mình một trận run rẩy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta chưa kịp né tránh, phải nói ta căn bản không muốn né tránh, nhất đại ba dòng nước ngay mặt phát đến trên mặt của ta. Không cần liếm, không cần liếm lấy, nhanh như vậy, ta không nhanh được. Ta bị ôn A-di cỗ này đột như kỳ lai dâm thủy cấp đánh choáng váng, sửng sốt một chút đấy, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần ra, khuôn mặt dâm dịch theo gương mặt của ta xuống, dâm mỹ hương vị hiện đầy cả phòng. Tuy rằng ta từng tại AV lý gặp qua này nữ yêu bị nam yêu đùa bỡn dâm thủy ào ào theo trong lồn nhỏ phun ra ngoài, nhưng khi ta tự mình trải qua thời điểm, ta mới biết được tràng diện này là như thế nào rung động, cảm giác là như thế nào khó có thể hình dung. Cũng mà ta còn là trực diện bị phun ở bên trong, mặn mặn nhớp nhúa mùi là lạ quán triệt tại người của ta hoàn, trong lòng có loại không nói ra được trích trước. Lúc này dịu dàng đình cũng theo chiều phun trong khoái cảm khôi phục, nhìn đến trước mặt thiếu niên, khuôn mặt thủy tí, đâu còn lại không biết là nàng vừa rồi phun ra ngoài dâm dịch ha, vội vàng tại đầu giường quất trong giấy rút ra mấy cái khăn giấy, ngồi xuống giúp ta lau chùi trên mặt ta thuộc về của nàng nước dâm. Vừa nói thật có lỗi Tiểu Phong, A Di cũng không biết tại sao phải như vậy, thật sự rất thư thái, nhất thời nhịn không được. Thực mắc cờ chết người, dịu dàng đình hiện tại chỉ kém tìm một cái lỗ chui vào, tốt xấu nàng cũng là gặp qua quen mặt thuộc phụ, nhưng lại sẽ bị một cái 16 tuổi tiểu nam hài, hơn nữa đứa bé trai này cùng nữ nhân làm tình số lần mới bất quá 2-3 lần. Đúng là như vậy một cái tiểu chỉ gà sừng sốt đem nàng cho tới chiều phun không chỉ chỉ, hoàn phun ra lớn như vậy lượng dâm thủy, mặc dù là AV dặm nữ yêu cũng không có bao nhiêu có thể phun ra nhiều như vậy thủy đến. Kỳ thật rất nhiều AV vì thị giác hiệu quả, đều là tại nữ yêu trong âm đạo ẩn giấu một cái thủy túi, nhìn như biểu ra một đạo cột nước, bất quá là đè ép thủy trong bao thủy phun ra ngoài thôi. Dịu dàng đình đột nhiên cảm giác được phía trước cùng nàng làm tình nam nhân đều yếu bảo. Một cái hoàn toàn không có kinh nghiệm tình dục tiểu nam hài, lung tung làm đều có thể đem mình cho tới chiều phun, những nam nhân kia đâu rồi, mấy nam nhân thay nhau ra trận đều không thỏa mãn được nàng một cái. Khả năng chủ yếu là thiếu niên ở trước mắt không giống với A, bị hắn liếm láp lấy lồn nhỏ còn có vừa rồi vuốt ve vú, cứ việc không có chen vào, hơn nữa một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc bóp chính mình rất đau, nhưng là lại có một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác. Để cho nàng cảm thấy nàng không còn là vì nhục dục mà nhục dục, đó là một loại quán triệt tâm linh hưởng thụ. Huống hồ hắn vẫn con trai mình bạn tốt, chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, vô cùng khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại phục tại bắp đùi của mình trung gian, liếm láp lồn nhỏ của nàng, mép lồn nàng, âm vật của nàng phần mờ u, của nàng hết thảy. Cái loại cảm giác này là nàng phía trước trải qua nam nhân đều không thể cho của nàng. Xem ta giống như đứa ngốc giống nhau ngốc lăng biểu tình, dịu dàng đình dơ lên một chút thâm thúy ghen ghét, thành thục trung mang có một chút ít cười khẽ, uyển nhu mà không thất quyến rũ. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay điểm một cái trán của ta, hoàn ngốc lấy làm cái gì nha, chuồn chuồn lướt nước vậy đụng một cái đôi môi của ta. Của ta cẩn thận bẩn phù phù chấn động thanh âm, mà ngay cả ta ngực vị trí đều đang kịch liệt rung động, ta nếu có thể nhịn xuống thì không phải là nam nhân. Chỉ thấy ta phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, hướng về ôn A-di xông đến, áp đảo tại trên người của nàng, bắt lấy vậy đối với trắng không tì vết bóng loáng đùi, sớm đói khát khó nhịn dương vật nhắm ngay ôn A-di giữa khe thịt cái động khẩu, hung hăng cắm vào. A, đau, Tiểu Phong, ngươi chậm một chút, nhẹ chút a, ta. Ôn A-di tại đau đớn dãy dụa bên trong chụp được nhất cái phao cứu mạng, ngón tay tại cái hông của ta thuận kim đồng hồ vặn một cái. Một khắc kia đau đến ta cơ hồ tiêu lệ, a. Ôn A Di ngươi làm gì à? Gặp ta ngừng lại, Ôn A Di thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghe được ta mà nói, hướng ta đầu lại đây một cái ánh mắt hung tợn, người tiểu tử này chứng thối thì không thể sáp chậm một chút không? Muốn đem ta đau chết à? Tại sao vậy? Ôn A Di trước ngươi không phải nói chỉ cần làm cho lồn nhỏ xuất thủy là có thể sáp rồi hả? Thật là, dịu dàng đình một bộ quả thực bị ngươi đánh bại vẻ mặt. Lồn nhỏ xuất thủy chính là tương đối trơn làm cho nam nhân dương vật tốt địch một ít, nhưng là vật của ngươi lớn như vậy còn muốn lấy cắm xuống rốt cuộc, người đây không phải là địch bi, là muốn mạng của ta a. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp, chậm chậm từng điểm cắm đi vào biết không. Nga, ta thử chiếu ôn A Di nói chậm rãi cắm đi vào hơi có chút, qua giây lát lại cắm đi vào một điểm, là thế này phải không, ta hỏi. Ân. Dịu dàng đình đã nhắm hai mắt lại, cảm thụ được bị này dương vật to chen vào cảm giác. Rốt cục ta đem dương vật hoàn toàn sáp đã đến ôn A Di tận dưới đáy mặt, thọt tới một khối thực mềm mại gì đó, giống như hải miên thể giống nhau nhuyễn mềm nhũn, thật thoải mái. A, thọt tới, tốt, ngừng, ôn A Di thở hổn hển nói với ta, trước đừng nhúc nhích, làm cho lồn nhỏ của ta trước thích ứng một chút. Không cần lại cắm đi vào sao? Người đều đội lên A-di tử cung, người còn muốn cắm đi vào thế nào à, ôn A-di liền cả lật vệ sinh mắt, đối với ta đưa không ngừng. Khả là của ta kê kê còn có gần nửa đoạn ở bên ngoài. Người đủ hầu, theo thời gian trôi đi, dịu dàng đình chậm rãi bình phục tim đập hô hấp, xem ta lại là một cái xem thường, người đây là đang khoe ra của ngươi tiền vốn bao lớn sao. Thầm nghĩ, không thể không nói tiểu gia hỏa này gì đó thật đúng là đại, đi qua nàng sa đọa trong một năm, nàng gặp qua rất nhiều hình hình sắc sắc dương vật, thậm chí ngay cả người da đen nàng cũng đã gặp, đã làm, nhưng là chưa bao giờ để cho nàng từng có như vậy xé rách đau đớn, giống như âm hộ nàng bị xé mở một dạng, cho dù là lúc trước bị từ mập mạp ba ba hướng phá trinh thời điểm cũng không có như vậy đau, có thể nghĩ nay tại nàng trong lồn nhỏ tên đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Liền trước mắt xem ra làm nữ nhân của hắn cũng thật không tệ, ít nhất sẽ rất tinh phúc. Tốt lắm, người cái tiểu sắc quỷ, chậm rãi thử nhúc nhích, nhưng là biên độ không nên quá đại, Ôn A Di ở một bên dặn dò. Ta chiếu Ôn A Di nói, bắt đầu chậm rãi kích thích thắt lưng, mỗi một cái động tác đều cẩn thận đấy, sợ làm đau Ôn A Di. Một vị hơi gầy thiếu niên bắt lấy một vị đẫy đà mỹ phụ chân, không ngừng mà dùng thân mình chìa vào mỹ phụ đại cặp mông trắng. Tại nhân ra giữa hai chân nhất tùng uốn éo đấy, rất buồn cười. Cứ việc vóc người của ta coi như thật cao đấy, khả là xa xa không đạt tới khôi ngô bộ, xa vừa nhìn đến giống như là một cái tiểu thí hài cái mông trần tại mẹ trong lòng làm nũng, không thể không nói thật đúng là rất khôi hài đấy. Bất quá theo động tác của ta dần dần nhanh hơn, Ôn A Di tiếng thở gấp cũng theo đó trở nên dồn dập, nhanh chút, dùng sức. A, chính là như vậy, dùng sức giết chết. A Di, cho dù không cần nàng đảo, sau động tác căn bản cũng không cần Ôn A Di tại thế nào chỉ đảo, ta hoàn toàn vô sự tự thông chiếu bản năng chính mình hành động. Chìa vào Ôn A Di sâu trong âm đảo, liều mạng hướng tới dục vọng điểm cao nhất mà đi. Nha, Ôn A Di, lồn nhỏ của ngươi tốt, thật chặt, kẹp chặt ta, thật thoải mái. Nga nga nha, không phải A Di nhanh, là của ngươi quá lớn. Nga a, chậm một chút, dùng sức. Chính là chỗ đó, dùng sức, thật thoải mái, dương vật của ngươi, địt được ta đấy, lồn nhỏ của ta, thật thoải mái, nha nha nha. Ôn A Di đùi đẹp không biết từ đâu khi bắt đầu đã thật chặt bao lấy ta bên hông nhuyễn trên thịt, gắt gao mang theo ta không muốn buông ra nửa phần. Ta giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ta bản chính là một cái huyết khí phương cương tiểu tử, đối mặt Ôn A Di như vậy thành thục xinh đẹp thục phụ, như thế đẫy đà cám dỗ động nhân mỹ thể. Lý trí của ta đã sớm từng giọt tại Ôn A Di lồn ngon phun ra nuốt vào dương vật của ta trung tiêu ma được một giọt không còn. Chỉ lo hưởng thụ Ôn A Di tuyệt vời thân thể gây cho ta khoái cảm, dương vật của ta tại Ôn A Di tràn ngập chiếu điệp mỹ trong tao bi mặt, cái loại này ép chặt cùng ma sát sinh ra cảm giác, làm ta mỗi một lần đút vào đều đã theo con cặc mặt thiêm phúc trí toàn thân giật mình, thích đến không cách nào hình dung. Tiểu Phong, thật thoải mái, ta muốn. Lại thoải mái, không ngừng, thoải mái, ân nha, không được Tiểu Phong, ngươi chậm một chút, còn như vậy, đi xuống, ta sẽ, ta không được, thật là thoải mái a, nha a, đã đến, đã tới rồi. Đến từ Ôn A Di sâu trong tử cung dâm tuyền, nóng bỏng cực nóng dâm thủy rót trào toàn bộ lồn nhỏ, đem dương vật của ta ngạnh sinh sinh vọt ra, tại dương vật của ta rời đi Ôn A Di sinh thực khí thời điểm. Mang ra khỏi một bãi cột nước. Chỉ thấy Ôn A Di mồm to thở hổn hển, hạ thân không ngừng mà run rẩy, bị ta tạo ra còn chưa kịp khép lại lồn nhỏ, bên trong thành thịt nhất trương nhất trì, mà ngay cả thịt lồi đều chạy ra ngoài. Chờ một chút, làm cho A Di chậm một chút trước. Gặp ta lại muốn động tác, Ôn A Di hoảng sợ, cấp vội mở miệng ngăn cản ta nói. Qua một lúc lâu, Ôn A Di mới từ từ ngồi xuống, đã lâu chưa thử qua thư thái như vậy rồi. Lần này khiến cho A Di đến đây đi. Nói xong cũng đem ta đẩy ngã, một cái xoay người ngồi ở trên người của ta. Ôn A Di nắm con cháu của ta căn, lấy tay gây xích mích một chút, không nói thêm gì, hồn nhiên đứng dậy đem mông rời đến dương vật của ta mặt trên. Ôn A Di một con khác tay mềm đi vòng qua phía sau, dùng phù chính của ta dương vật nhắm ngay nàng phía dưới một cái động khẩu chậm rãi ngồi xuống. A. Nha. Ta và Ôn A Di hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, của ta cảm quan hệ thống nói cho ta biết, ta lại tiến vào cái kia ta tha thiết ước mơ dâm bên trong động rồi, nơi này có bản thân ta ra đời chứng minh, ta lại đang như thế thô tục ô dâm lấy nơi này, ấm tình trạng làm cho ta tại trong một sát na toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không, nổ lên rồi. Cùng ta vừa mới bất đồng, cao chiều một lần Ôn A Di lồn nhỏ, càng trở nên còn hơn hồi nãy nữa quan trọng hơn thấu. Che kín thành thịt thiếu chút nữa không đem dương vật của ta kháp đến hít thở không thông. Bất quá có phía trước một lần khuếch trương, hơn nữa đầy đủ trơn, Ôn A Di thực nhẹ nhàng liền đem dương vật của ta đưa đến nàng từ cửa cung, chỉ là của ta giống như trong lúc vô tình thọt tới Ôn A Di gờ điểm, làm cho Ôn A Di thiếu chút nữa không mềm liệt xuống dưới. Từ từ Ôn A Di bắt đầu động, lấy tay đỉnh ở bộ ngực của ta, màu mỡ mông tại trên người của ta uốn éo nhất na đấy, nếu lúc này có camera màn ảnh, bắt nó chuyển qua Ôn A Di hậu đình, cái kia hình ảnh muốn hay không lại dâm mỹ một điểm. Một cây thô to được dọa người nhục côn tử, cắm ở hoàn toàn kém xa tiểu dâm bên trong động, nguyên bản khéo léo đáng yêu mỹ tao bây giờ phút này lại trở nên dữ tợn vô cùng, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy dương vật của ta, lớn như vậy biên độ co rúm, cũng may mắn là dương vật của ta đủ dài, nếu đổi lại AV dặm nam yêu đã sớm rơi đi ra, cũng không đang nhìn AV thời điểm, không ít AV nam yêu tại loại này tư thế không phải thường xuyên địt lấy, kê kê liền từ trong lồn nhỏ cởi đi ra không. Nhưng mà chính là bởi vì hiện tại vai nam chính là ta, cho nên không chút nào tạm dừng động tác, một lớp tiếp theo một lớp khoái cảm đánh thẳng vào Ôn A Di nhục dục, đem nàng mất đi trống rỗng đang ở từng giọt nhồi. Theo Ôn A Di phần eo động tác kịch liệt, trước ngực nàng vô cùng kiên định vú to cũng theo đó lắc lư, hai thịt heo cầu ở trên không khí điên cuồng lắc lư, muốn hay không lại kích thích một điểm. Ôn A Di giống nhau nghe được lòng của ta thanh dường như, đem thân mình phủ phục xuống dưới. Đem hai dài rộng cái vú rũ xuống trước mặt của ta. Sờ bầu vú của ta, A Di bộ ngực thật là khó chịu. Ta lúc này không có bất kỳ suy tính đường sống, xoa Ôn A Di hào nhũ, hai quả cầu thịt tại sức hút của trái đất sắt xuống, mềm mại độ càng hơn bình thường, giống như hai khối xóa tung mềm mại vừa lên men tốt bánh bao. Nhưng mà còn có phía trên tử yên sắc đầu vú nhỏ, tại như tuyết bình thường bóng loáng mỹ nhũ. Hai hạt tử yên sắc đầu vú nhỏ có vẻ vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu, nhàn nhạt tử choáng váng, tản ra mê người hương sữa. Bị ta đùa bỡn trong chốc lát vú về sau, Ôn A Di lại ngồi thẳng người, nàng lại đem chân của ta kéo lên, sau đó dùng đầu gối của ta bị nàng làm như chi thừa điểm, sự lồn nhỏ của nàng có thể hoàn toàn nhận dương vật của ta, rất tốt cắm vào nàng lồn nhỏ chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngồi cưỡi vị? Thật không hổ là Ôn A Di, thật là lợi hại. Không được ta cũng không thể thua, ta thuận thế giúp đỡ Ôn A Di trắng nõn đùi, giảm bớt một ít của nàng gánh nặng, làm nàng có thể rất tốt tại trên người ta động tác. Cứ như vậy lẫn nhau không nói đút vào, cả phòng chỉ còn lại ta và Ôn A Di tiếng thở dốc còn có tiếng rên rỉ. Tại Ôn A Di thời điểm cao trào, của nàng phần mỡ u toàn bộ thoát ly dương vật của ta, trong lồn nhỏ phun ra một đạo cột nước bắn tới trên người của ta, thản nhiên tinh hương hương vị kích thích thần kinh của ta cuối. Ngay sau đó ta không có cấp Ôn A Di nghỉ ngơi cơ hội, nắm lấy của nàng cái mông to, đem nàng cả người lật lên mông đối với ta. Tác giả Tâm Bàng, tính chưa phát tác, lưu làm chương sau lại viết. Kỳ thật một chương này ta là tính viết cái nhất vạn 5.000 chữ, chính là viết có điểm tâm phiền, chủ yếu là trong lòng có điểm hoảng sợ đấy, muốn đi xem nữ thần của ta, nguyên nhân phía dưới nói sau. Hơn nữa của ta tính chơ, bất đắc dĩ chỉ có thể phân cao thấp chương viết. Không có biện pháp người lười nhiều tác quái chính là như vậy, tha thứ như vậy bốc đồng ta đi tại chương trước có một độc giả bình luận ta cảm thấy rất có lý, yêu mộng là ta điều phối không được khá, đoạn này kịch tình là ta trên đường cường thêm, nguyên bản đại cương kịch tình bên trong là không có, cho nên mới phải có vẻ một đột. Về phần còn lại, ta chỉ có thể nói, một cái tác phẩm đến bây giờ lúc trước một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sáng tác nhiệt tình đã không ở, còn dư lại chỉ có kiên trì, tận lực đem kịch tình tốt hơn hiện ra. Đây cũng là vì sao đại đa số tác phẩm hội thái giám nguyên nhân, chủ yếu là rất nhiều tác giả một lời nhiệt tình phát tiết xong rồi, mặt sau nhưng không biết làm như thế nào viết, mình cũng không có tâm tư cùng nhiệt tình đi viết, cửu nhi cửu chi liền càng không muốn viết, sau đó cũng chỉ có thể lưu lại một cục diện rối rắm, cùng với cưng rắn nói viết xuống đi, còn không bằng lưu lại một tốt đẹp niệm tưởng, ta hiện tại kỳ thật cũng loại nghĩ gì này. Bất quá đây là ta đệ nhất bộ loạn luân tác phẩm. Ta không nghĩ cứ như vậy buông tha cho rơi làm ta đệ nhất bộ tình dục loạn luân tác phẩm, có rất nhiều không có thiện xinh đẹp địa phương, thậm chí thiên ly thì ra là quỹ đạo, này đó ta là biết đến. Nhưng là ta lại không có chút nào muốn đi tu sửa nó, ta cảm thấy được tác phẩm linh hồn ta đã phú dư, về phần tương lai đứa bé này lớn lên thành cái dạng gì, không phải ta có thể khống chế, ta có thể làm cũng chỉ có theo đuổi, thật có lỗi khả năng cô phụ rất nhiều độc giả. Nhưng là đây là ta thân là một cái tác giả nguyên tắc cùng kiên trì, xin lỗi còn lại liền đến nói một chút một chương này càng những vấn đề mới, kỳ thật một chương này nếu như ta tưởng viết sớm tuần lễ trước cũng đã nên viết tốt. không có biện pháp ai bảo ta gần nhất si mê nữ thần của ta, thật lâu không có loại này động tâm cảm giác, này có tính không ta lần đầu tiên truy tinh đâu này. Được rồi, nguyên nhân chủ yếu nhất là khí chất của nàng rất giống ta thầm mến 7 năm mối tình đầu, đều là như vậy không linh cùng tươi mát, cũng là trong lòng ta nhất đại tiếc nuối, của ta bút danh vì kỷ niệm ta đây đoạn chết đi mối tình đầu, 7 năm chua ngọt thời gian, ta không hối hận, ta chỉ có tiếc nuối. Trầm mê truy tinh, từ từ không có tâm tư đi đổi mới, mỗi ngày lặp lại xem ta nữ thần chụp trôi qua phim truyền hình, căn bản không có tâm tình đi làm cái khác, cho nên kéo dài tới hôm nay, sáng sớm hôm nay ta phát hỏa, quyết định nhất định phải trước con ngựa ra chương một lại đi xem nữ thần, sau đó. Vốn không có sau đó rồi, dự định nhất vãn 5.000 chữ chương và thiết bị ta chia làm cao thấp 2 chương viết, bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy ta thực xa đọa, ta quyết định năm nay một năm nữ thần chính là nàng. Trong khoảng thời gian này nếu là có đổi mới chuyện tranh hình ảnh hết thảy đổi thành ta nữ thần ảnh chụp, ta mặc kệ, ta chính là như vậy tùy hứng, bất quá chuyện tranh vẫn là cứ theo lẽ thường chia sẻ cho các ngươi, chẳng qua ta sẽ không đi làm bìa mặt rồi, ta muốn dùng ta nữ thần ảnh chụp ngừng phát triển. Lạp lạp lạp, bản chàng mẫu Filtery, thứ 37 chương dư vị hạ, cả người trơn bóng không tì vết ôn A-di, đang dùng nàng trắng bóng cái mông to đối với ta, đầy đặn mông thịt trung gian. Tối tăm nơi riêng tư hiện lên dâm mỹ hơi nước, một giọt theo tối đen âm mau phía cuối chảy xuống. Ta suy nghĩ ta là cỡ nào tam sinh hữu hạnh mới có thể có được xinh đẹp này một khắc, như vậy vưu vật thuộc phụ, là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Quyền, tài, sắc, bao gồm nam nhân suốt đời theo đuổi, trước hai người còn có thể dựa vào lấy cố gắng được đến, chỉ có sắc là có thể gặp không thể cầu. Tẫn quản các ngươi đều đã đảo, có quyền có tiền cái gì nữ nhân không có. Nhưng là này bất quá là tục phấn, chân chính cực phẩm nữ nhân như Ôn A Di như vậy, không phải ngươi nghĩ gặp được có thể gặp phải, huống hồ gặp được cũng không nhất định có thể được đến. Của ta ma thủ leo lên Ôn A Di rõ ràng đỉnh, ở phía trên không chút kiêng kỵ xoa nắn, trung gian không có nửa điểm ngừng lại, đem dương vật to của mình nhắm ngay kia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tiên nhân động, bên hông một cái thọc đi vào, không có chút nào trở ngại thẳng vào Ôn A Di đầu cuối âm đạo. A. Thành trong âm đạo bị lại một lần nữa tạo ra, mãnh liệt phong phú làm cho dịu dàng đình nhịn không được phát ra cả đời yêu kiều. Xem quan AV bên trong sau nhập thức, không nghĩ tới tại chính thức thực tiễn lúc, là như vậy thoải mái. Ta cảm giác được ta toàn thân tế bào đều đang điên cuồng hoạt động phân liệt, máu tại trong mạch máu giống bị cái gì kích thích mà kịch liệt lưu động. Đường khác liền cả tạm dừng đều không có, giúp đỡ Ôn AGL nhỏ, đánh máu gà giống nhau quất động. Nha nha nha, mông, bị chen vào rồi, lại rút ra ngoài rồi, thật thoải mái, như thế nào, làm sao có thể như vậy, thoải mái, a, ân a, tiểu phong, ngươi chậm một chút, địt nhanh như vậy, ta sẽ, a, nhẹ chút, sáp, nha nha, tại cồn loạn bên trong dịu dàng đình miễn cưỡng tìm về hơi có chút điểm lý trí, đối mặt ta giống như mưa rền gió giữ công kích, nàng mau muốn không chịu nổi. Chính là giờ phút này ta sẽ đi để ý tới Ôn A Di tố cầu sao? Đáp án đương nhiên không có khả năng. Có thể là trong khung lưu lại điên cuồng gen, bình thường đối tính cách thượng áp lực, đem đến cho ta là phóng thích sau điên cuồng. Vô số lần đáy lòng muốn bình tĩnh trở lại, lại mỗi khi vừa nghĩ tới ta hiện tại địch lấy là ta bằng hữu tốt nhất từ nhỏ liền cùng ta là phát tiểu huynh đệ mẫu thân, ta thế nhưng tốt như mẫu cầu giao phối giống nhau làm chính mình bạn tốt mẹ. Loại ý niệm này giống như là một loại ma niệm, mê say lấy ta cũng cực độ lưu luyến si mê lấy cảm giác như vậy. Có bao nhiêu người có thể cầm chính mình hảo huynh đệ mẹ mông, cuồng địt hắn xuất thế địa phương. Trên loại tâm lý này khoái cảm thật sâu kích thích ta, làm ta trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng truyền đến một trận phân tạp tiếng cửa mở, chỉ là của ta cùng Ôn A Di đều chìm đắm trong nhục dục trong thế giới, căn bản không có nghe được. Theo cửa trước môn khép lại, ba ta từ bên ngoài đi vào thoát giày vào nhà. Hôm nay tâm tình của hắn không tệ, chơi mặt trược thắng không ít, nguyên bản ba hắn cũng không muốn như vậy trở về, đáng tiếc của hắn một người trong đó tức hữu có mấu chốt sự đi rồi, còn dư lại cũng đều thua rất nhiều, cũng không tưởng đánh rơi xuống, chỉ có ba hưng chí bừng bừng, ai bảo hắn hôm nay vận may tốt thắng tiền đâu. Thấy vậy còn lại cũng đều lập tức giải tán, bất đắc dĩ ba đành phải dẹp quầy tan cuộc. Mất hứng mà về. Bất qua nói tóm lại hắn thắng không ít tiền, tối hôm qua tự sờ soạng hơn mấy chục đêm, nhưng làm ba hắn cấp nhạc phôi, Phải biết rằng bình thường hắn chơi mặt trược đều là thua nhiều thắng ít, dù sao kỹ thuật không thái hành nha. Nhưng là đêm nay lại bị tay hắn khí, ngạnh sinh sinh thắng vài vòng, đánh bạc thứ này dù cho kỹ thuật cũng sợ vận khí, kết quả là ba ba này không hừ tiểu khúc, cao hứng trở về, tính mua chút thức ăn ngon hồi đến cho ta làm một bữa ăn ngon đấy. Chính là hắn vừa mới tiến đến nhà, đã cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào vẫn có thanh âm kỳ quái, hơn nữa hắn giống như đã từng nghe qua, nhất suy tư. Này không phải là bình thường hắn và lão bà hắn sinh hoạt vợ chồng khi lão bà hắn phát ra thanh âm sao? Chẳng qua không có này như vậy kháng ngang mà thôi, ba ba tư tìm một chút, phát giác ra vẻ thanh âm là từ phòng của con trai mình truyền tới. Vì thế liền muốn đi thăm dò khám nhìn xem, nhưng mà ta và Ôn A Di còn không có ý thức được nguy cơ phát sinh, đều tự vong ngã vùi đầu vào tình ái bên trong, nhưng không biết ba ta chính từng bước một hướng ta đi tới, nếu là bị ba ta phát hiện ta và Ôn A Di gian tình. Này tương hội đem ta nhốt đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, tại chúng ta như vậy bảo thủ gia đình, ta đem nhân ra mẹ cấp địch rồi, luân thường liền không cần nói nhiều. Mấu chốt là Ôn A Di, nàng làm ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu mẹ, đương nhiên cùng ba ba mụ mụ của ta đều đánh nhau chiếu sáng, lẫn nhau không nói quen thuộc cũng là lẫn nhau nhận được. Nếu là ta ba ba mở cửa, nhìn đến vốn làm trưởng bối Ôn A Di chính chồng mông lên, giống một cái cho mẹ giống nhau đón ý nói hùa của ta địch làm. Còn thừa lại cảnh tượng thử hỏi cũng không thể dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung, bởi vì hậu quả kia đều không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Trọng yếu nhất là mẹ, nếu là mẹ biết ta dẫn theo bạn tốt mẹ hồi tới nhà làm tình, mẹ hội nghĩ như thế nào? Chỉ sợ ta cho tới nay cố gắng tất cả đều phó mặc hóa thành hư không, không cần nói ta và mẹ hoàn có thể hay không lại có diễn, mẹ con có thể hay không tiếp tục làm tiếp đều rất khó nói. Nga Ân, lại dùng lực điểm. Thật là thoải mái, ta và Ôn A Di vẫn là khí thế ngất trời làm, hơn nữa Ôn A Di thở gấp thanh âm của càng lúc càng lớn, tựa hồ sắp tới một cái đỉnh phong, một đôi cái vú lay động được càng thêm lợi hại, mông mông thịt bị va chạm được ba ba rung động. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, đem ta và Ôn A Di theo dục vọng trong vực sâu kinh ngạc trở về, tùy theo ngoài cửa lại có một trận dị động, ta đoán được hẳn là ba ba đã trở lại. Ta và Ôn A Di lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt giống như hỏi đối phương nên làm cái gì bây giờ. Ta không khỏi toát ra kích động, ta chưa bao giờ gặp quá loại sự tình này, ta căn bản không biết nói xử lý như thế nào, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Cũng may Ôn A Di tương đối chấn định, vì không cho ngoài cửa ba ba nghe được, thấp giọng nói Tiểu Phong, người bây giờ trước buông ra Ôn A Di, lập tức mặc quần áo vào. Ôn A Di nói phảng phất là trong bóng tối nhất ngọn đèn sáng. Cho ta tìm được rồi phương hướng. Giờ phút này ta mới nhớ tới, dương vật của ta hoàn cắm ở Ôn A Di trong cơ thể, liền cả vội vàng buông ra Ôn A Di cái mông to, lưu luyến không rời theo Ôn A Di mỹ tao trong động rút ra, trên mặt dương vật hoàn lưu lại Ôn A Di giữa ôn. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, làm sao còn nhớ được cái gì cảm thụ a? Ta nóng nảy mắt dường như tìm trên mặt đất phân tán quần áo, nhưng mà ta cũng may. Nhưng là Ôn A Di quần áo đều bị ta còn đang phòng tắm, trong phòng của ta vừa không có nữ y phục trên người, huống hồ cho dù có quần áo Ôn A Di xuất hiện ở phòng của ta cũng không hợp với lẽ thường a. So với việc ta, Ôn A Di liền có vẻ bình tĩnh, nói như thế nào Ôn A Di cũng là một cái tập đoàn chủ tịch, gặp biến không sợ hãi là một cái người cầm quyền nên có tính chất đặc biệt. Tại ta mặc quần áo thời điểm nàng cũng đã đang ngắm lấy phòng ta có cái gì có thể chỗ ẩn núp. Tiểu Phong, nơi này hương vị quá nặng, không thể để cho ba ngươi tiến vào, nếu là ngươi ba tiến vào người được khẳng định sẽ phát hiện, ngươi mặc quần áo tử tế đi ra ngoài ứng phó ba ngươi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất ta còn là trốn đi. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ ta hiểu được, ta thề ta cả đời này mặc quần áo đều không có hôm nay nhanh như vậy, nếu có cắt ni tư mặc quần áo ghi lại, ta nhất định có thể lên bảng, cả hai ba cái ta liền đem quần áo quần mặc xong, quá trình vẫn chưa tới 3 giây. Tốc độ này quả thực so ra mà vượt vận tốc ánh sáng. Ta nhìn phòng quanh mình, dùng chăn đắp lên đệm giường mặt trên Ôn A Di phun đi ra ngoài thủy tí, theo sau mở cửa đi ra ngoài. Nói ra các ngươi cũng không tin, theo ta và Ôn A Di nghe được động tĩnh, đến ta ra khỏi phòng, toàn bộ quá trình thế nhưng không có 2 phút, chỉ có thể nói là cái kỳ tích, tuy nhiên lại thiết thiết thật thật đã xảy ra. Ta nhất ra khỏi phòng trong lúc vô tình ra vẻ đã dẫm vào cái gì. Chột dạ ta giờ phút này vô luận gặp được cái gì đều là mẫn cảm, tại cảm giác được dưới chân dị vật cảm về sau, ta quả thật tiểu tâm can chiến run một cái, buông ra chân vừa thấy, nguyên lai là cái chìa khóa. Ta thuận tay bắt nó nhặt lên, nghi ngờ nói nơi này tại sao có thể có một cái chìa khóa. Lúc này ba bước nhanh đi lên một phen theo trên tay ta cướp đi cái chìa khóa, thế nhưng rơi đến xa như vậy. Thấy ba vội hiện tại trước mặt của ta một lòng đều nhanh muốn nói cổ họng, không biết các ngươi có chưa từng thử qua làm cái gì việc trái với lương tâm, gặp phụ mẫu của chính mình, hơn nữa còn là rất có thể đã phát hiện ngươi làm chuyện xấu thời điểm, cứ việc phụ mẫu vẫn không nói gì, nhưng loại tâm tình này, giống nhau có thể nghe được chính mình trái tim cấp tốc khiêu động thanh âm, cả trái tim phù phù phù phù đấy. Không dám nhìn vọng cha mẹ mình gương mặt, nhưng vẫn là được làm bộ như dường như không có việc gì. Trong lòng cái chủng loại kia trong lòng run sợ. Ta hiện tại chính là loại này cảm thụ. Ta nhìn ba quen thuộc mà trải qua phong sương gương mặt của, hô hấp đều trở nên cực kỳ dồn dập. Cứ việc ta làm bộ như thực chấn định, nhưng là trong con ngươi chột dạ ánh mắt đã bại lộ của ta hết thảy. Ta hiện tại chính là hy vọng ba đầu to ha có thể vào lúc này phát tác một chút, trăm vạn không nên quá khôn khéo a. Chỉ là của ta trong lòng rất rõ ràng, nhà ta cách âm cũng không khá lắm, vừa rồi ôn a di tiếng rên rỉ ba chỉ cần vào ra đô có thể nghe thấy, ta chẳng qua là đang tìm cầu một chút tâm lý an ủi, hoặc là ôm có một chút điểm may mắn thôi. Ta cưỡng chế lấy trong lòng bất an, ba ngươi đã trở lại. Chỉ thấy ba ân một chút xem như trả lời ta, tiếp tục vùi đầu xuyên của hắn cái móc chìa khóa, thứ này như thế nào khó như vậy chứ a? Làm sao vậy sao ba? Vừa mới mở cửa đi vào cái chìa khóa không lấy được rơi xuống đất, tan, ba nói. Hóa ra ta lúc trước thức tỉnh ta và ôn a di kia một đạo thanh thúy tiếng vang, là ba cái chìa khóa ngã rơi xuống đất thanh âm của, vừa mới ba chóc ra giày thời điểm nghe được phòng ta động tĩnh, chính muốn đi trước phòng ta xem xét đấy, nhưng là không nghĩ tới vừa nhích người, cái chìa khóa liền từ trong túi tiền rớt đi ra, này ngược lại không phải là một cái phá hư dâm tác giả an bài, là ba mình mở môn cái chìa khóa không túi tốt. Chính là tùy tay nhét đi vào, ba hôm nay mặc áo khoác ra vừa mới túi tiền có vẻ cạn. Hơn nữa ba là một bó cái chìa khóa, có mấy cái rơi ở bên ngoài, chưa có hoàn toàn bỏ vào, theo ba hơi chút vừa động làm, cái chìa khóa liền từ trong túi rớt đi ra, không cẩn thận đập gãy cái chìa khóa vòng, cái chìa khóa phân tán đầy đất, vì thế mới có vừa rồi ta đạp phải cái chìa khóa một màn kia. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho ba chậm lại tiến vào phòng ta bước chân của. Cho ta cùng ôn a di tranh thủ đã đến che giấu cùng trốn thời gian, kia làm người ta giận sôi một màn không có phát sinh, này có nên hay không may mắn vận mạng chiếu cố. Chính là tuy rằng ba không có tiến vào trực quan nhìn thấy ta mang ôn a di mông địch bi một màn, nhưng là vừa mới ta và ôn a di làm tình động tĩnh, hẳn là không thể gạt được ba mới đúng, lấy ba quá thân phận của người đến, khó bảo toàn ba hội đoán được cái gì. Hơn nữa ôn a di còn tại trong phòng của ta. Nếu ba có hoài nghi đi vào phòng ta xem xét, ta đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta không biết ba rốt cuộc có không có hoài nghi, ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận lực đừng cho chính mình lộ ra dấu vết, mặc kệ ba có phát hiện hay không cái gì, dù sao tại sự tình chưa có hoàn toàn bại lộ phía trước, đều phải từ chết đến lết, dù sao bại lộ hậu quả thật sự không phải ta có thể tiếp nhận. Ta tới giúp ngươi trừ A, ta cất tâm tình thấp thỏm. Nhận lấy ba cái chìa khóa trong tay vòng cùng cái chìa khóa, mượn này thử nghĩ có thể hay không rơi chậm lại một chút lòng của ta hư. Trừ cái chìa khóa với ta mà nói một chút cũng không khó, ba trừ không đến là bởi vì hắn rất đại thủ đại cước, không chịu nổi tính tình mà thôi. Không bao lâu ta cũng đã làm xong, cũng đem bồi thường đến tay của ba thượng, tốt lắm. Này cái chìa khóa vòng chất lượng thật đúng là kém cỏi, động một chút là chặt đứt. Đó là bởi vì ngươi trừ cái chìa khóa nhiều lắm á, nhiều như vậy cái chìa khóa cùng nhau nện xuống đảm đương nhiên dễ dàng đoạn a. Ngươi hẳn là đa dụng vài cái chìa khóa vòng tách ra trừ, như vậy sẽ không dễ dàng chặt đứt. Ta lấy bình thản giọng nói đúng rồi ba, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về. Hiện tại còn giống như không tới giữa trưa ôi chao. Còn nói đấy, khó được ba ngươi vận may quá, đang muốn giết nhiều vài vòng, mỗi một người đều đạo có việc. Trước kia ta thua thời điểm như thế nào chưa nói có việc, địt nàng mẹ ép, ba ủ hoán nói, quên đi, dù sao ba ngươi tối hôm qua đến bây giờ cũng thắng không ít, nói đi Tiểu Phong, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì, ba mua cho ngươi. Tùy tiện á, ta cái gì đều ok đấy, ba ngươi quyết định là tốt rồi, trong lòng ta oán thầm nói, ta hiện tại đổ là nhớ ngươi lại đi đánh vài vòng mặt trược, dù sao chỉ cần không ở nhà địa phương viên mấy dặm ở trong, ta liền A-di-đà Phật cảm ơn ngươi tổ tông 18 đại rồi. Ôi chao, đẳng đẳng, cha ta tổ tông, không chính là ta tổ tông sao? Kia Bạch Thiết Cầu như thế nào, vừa vặn khảm chó chân cùng cầu đuôi trở về nhắm rượu. Tốt, ta không có vấn đề. Dứt lời ba ba trở về phòng thay đổi nhất kiện có vẻ hưu nhàn quần áo, cầm lên ví tiền cùng cái chìa khóa đang chuẩn bị mua thức ăn đi. Ta gặp được ba ba không nghi ngờ gì, nghĩ đến ba ba hẳn là không có nghe được cái gì, hoặc là đạo không có hoài nghi cái gì, nghĩ đến sự tình cứ như vậy đi qua thời điểm, vừa định muốn thở phào một cái. Đột ngột lúc này ba ba quay đầu, ánh mắt dùng một loại thực ánh mắt quái dị xem ta. Làm cho con của ta đột nhiên co rút lại, bản sắp bình phục lòng của khiêu, lại một lần nữa nổ tung. Đã chết chết rồi, quả nhiên ba ba vẫn là phát hiện cái gì, cái này ta muốn vạn kiếp bất phục rồi. Tại một sát na kia trong óc của ta hiện lên một vạn loại kế tiếp chuyện sắp xảy ra hình ảnh, không có một cái nào hậu quả là tốt đẹp, hết thảy đều là đem ta nhốt đánh vào tầng 18 địa ngục. Ta gặp được ba ba môi rất nhỏ rung động, cần phải mở miệng bộ dáng, chỉ biết ta không cứu, một khi ba ba đem chuyện này nói cho mẹ, ta chỉ sợ không sống tới quyển sách chương sau rồi. Chết tiệt tác giả, muốn vào cung làm thái giám liền chính mình đi a, cần gì phải như vậy chơi ta đâu này. Ma tí, muốn là có thể đánh ngươi nha, ta nhất định đánh chết ngươi. Ta lúc này đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi tai nạn tử vong phủ xuống. Chỉ thấy ba ba sắc mặt có chút mất tự nhiên nói Tiểu Phong a, ta biết ngươi cái tuổi này đứa nhỏ đều đã có chút bí mật nhỏ của mình, bất quá đâu hay là muốn hiểu được tiết chế, biết không? À, ba ba ngươi đang nói cái gì à, nghe thấy ba ba lời mà nói, ta mở mắt, vẻ mặt mộng ép nhìn ba ba, có chút mộng nhiên, càng nhiều hơn. Vẫn là mộng nhiên, ba ba không phải hẳn là muốn cửa trách ta và ôn a di sự tình sao? Hắn đây rốt cuộc là có ý gì à? Ngươi không cần không thừa nhận, ba ba đều nghe được. A, ngươi nghe được, thảm thảm, nên đến hay là muốn đến, ai? Thực xin lỗi ba ba, ta đối ôn. Không chờ ta đem ôn a di ba chữ nói ra khỏi miệng, ba ba liền cắt đứt ta, không cần cùng ba ba giải thích cái gì, ba ba đều hiểu, ba ba cũng tuổi trẻ quá, ba ba cũng không phải cái gì lão cổ bản, ở phương diện này ba ba vẫn là thực khai sáng đấy. Cái này ta lại không hiểu, cái gì ba ba cũng tuổi trẻ quá, chẳng lẽ ba ba trước kia cũng muốn làm quá chính mình bạn tốt mẹ hay sao? Ba ba, người rốt cuộc đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ba ba cũng không phải muốn trách ngươi cái gì, cùng ba ba ảo cái gì đâu này. Ngươi dám nói ngươi không phải ở trong phòng vụng trộm xem một ít. Clip, gặp ta không nói gì, ba ba cười yếu ớt cạn nói, ba ba cũng không phải muốn trách ngươi cái gì, ba ba cũng tuổi trẻ quá đúng không, bất quá đâu rồi, xem về xem, thân thể muốn tiết chế biết không, còn có a, mẹ ngươi sau khi trở về nhớ rõ giấu kỹ điểm, nếu như bị mẹ ngươi phát hiện, thì không phải là ba người ta dễ nói chuyện như vậy. Ta cáp cáp hạm đầu, ta không phải là không có nói chuyện, mà là ta đã ở trong gió lăng loạn. Ba ba ta thật là yêu ngươi chết mất, ngươi thật sự là ta tối vô địch ba ba, có ngươi cha như vậy tại, mẹ sắp tới a. Khóe miệng của ta hơi hơi run rẩy, đúng vậy a, ba ba ngươi thật lợi hại, làm sao ngươi biết? Chính là đáng tiếc ba ba đã đi xa. Hắn đã cho rằng ta chính là ở trong phòng len lén xem đã lớn clip, ta nên nói như thế nào tốt đâu này. Quên đi, so với ba ba phát hiện ta và ôn a di gian tình mà nói, clip liền clip a. Ít nhất cho dù ba ba đưa cái này nói cho mẹ, lấy ta bây giờ cùng mẹ quan hệ, mẹ vậy cũng sẽ không trách ta cái gì. Ân, ta lập tức nhớ tới ba ba mới vừa rồi là đi hướng nào tới. Đẳng đẳng, phòng tắm. Nguy rồi. Ta thầm kêu không tốt, ngày hôm qua ta bang ôn a di rửa thân mình cởi quần áo hoàn ở bên trong phòng tắm, nếu ba ba nhìn đến nhất định sẽ có hoài nghi, có lẽ lại tổng hợp lại lúc trước trong phòng ta thanh âm của, bảo không cho phép ba ba khả năng liên tưởng đến ta dẫn theo nữ nhân trở về, đến lúc đó rồi đến phòng ta vừa lật, ta giống nhau chạy trời không khỏi nắng. Theo bản năng nháy mắt ta liền sốt ruột hướng phòng tắm, nhưng mà ba ba lúc này vừa vặn theo phòng tắm đi ra. Nhìn thấy ta hoảng trương trương bộ dáng, kỳ quái nói làm sao vậy? Mau mau táo táo hay sao? Không có việc gì, ta chính là muốn đi phòng tắm gột rửa mặt. gột rửa mặt, bên ngoài không phải có mặt bồn sao? Nha, bà ba bỗng nhiên làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ mặt hiện lên một tia giật mình, theo sau đối với ta cổ quái cười nói không có việc gì, không có việc gì. Người tắm a, nhớ kỹ a, muốn tiết chế thân mình không nên quá độ. Nếu như ta lúc này vẫn không rõ ba ba ý tứ, ta chính là thật sự choáng váng, nếu bình thường ta nhất định sẽ phản bác, ít nhất cố gắng rốt cuộc. Nhưng là ai kêu ta hiện tại trong lòng chính hư rất, chỉ có tùy ba ba tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Ta đã vô lực sẽ cùng ba ba hạt ha kéo xuống, đợi ba ba từ trong phòng tắm vừa đi ra khỏi, ta liền đoạt đi vào, tùy tay đóng cửa lại, ta vội và cấp muốn biết rốt cuộc ba ba có thấy hay không ôn a di quần áo. Ngoài cửa ba ba nhìn nhau cười, ly khai. Thị giác tiếp tục trở lại trên người ta, ở trong phòng tắm ta đã xảy ra nhất kiện chuyện kỳ quái, vậy chính là ta nhưng lại tìm khắp nơi không đến ôn a di quần áo, nhà ta phòng tắm lại lớn như vậy, có cái gì vừa xem hiểu ngay căn bản tàng không được này nọ, bất kể cái gì góc ta đều lật lần, lại vẫn không thể nào nhìn đến ôn a di quần áo tồn tại. Ngay tại ta bách tự bất đắc kỳ giải, sau đầu xẹt qua một đạo linh quang, a. Ta vội vàng đi ra phòng tắm, đến ban công mở ra máy giặt vừa thấy, ôn a di quần áo quả nhiên đều ở bên trong. Ta mới tỉnh ngộ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ta này đầu óc thật đúng là được sao rớt, ngày hôm qua chính mình đem ôn a di quần áo bỏ đi phóng tới máy giặt đều có thể quên mất, không nói gì. Ít nhất ta có thể yên tâm, ba ba cũng không nhìn thấy ôn a di quần áo. Khi ta trở lại phòng khách thời điểm, ba ba đã đi ra ngoài. Nhìn lại bình tĩnh trở lại phòng ở, ta giống nhau đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, cơ hồ muốn sụi lơ rồi. Này thoải mái phập phồng tim đập kích thích, thật sự là khiêu chiến thần kinh người lằn danh, của ta cẩn thận bẩn thiếu chút nữa liền không chịu nổi. Ta về tới trong phòng, ôn a di cũng theo trốn trong tủ quần áo đi ra, khẩn trương hướng ta hỏi như thế nào đây? Ba người có hoài nghi đến cái gì không? Xem như không có chứ, hắn đã cho ta ở trong phòng vụng trộm xem AV đâu. Ta vô lực nói. Chỉ thấy ôn a di phốc thử cười, vậy sao ngươi đảo? Ta còn có thể nói như thế nào, ta căn bản cũng không nói gì được không? Kia không phải vừa vặn, chẳng lẽ ngươi muốn cho ba ngươi biết, ta và chuyện của ngươi a? Dĩ nhiên không phải. Ôn a di phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn ta một cái, đột ngột xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía ta, đem mông kiều lên, nếu không còn chuyện gì. Vậy liền đem ngươi vừa rồi không có làm hoàn làm xong chuyện a. Nhìn thấy ôn a di no đủ mượt mà to lớn cái mông to cứ như vậy đối với ta, đạo ta không động tâm là giả đấy, ta tin tưởng trên cái thế giới này không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt được ôn a di mị lực, trừ phi người kia bất lực, hoặc là hướng giới tính có vấn đề. Đương khắc bởi vì chuyện mới vừa rồi đã tá đi xuống dục hỏa, lại một lần nữa bị ôn a di gây xích mích lên. Nhưng là vạn nhất ba ta lại trở về làm sao bây giờ? Trở về thì trở về, ai bảo ngươi đem a di tính dục câu dẫn, ngươi liền phải chịu trách nhiệm nga, ôn a di nói xong cố ý run lên kia tuyết trắng cái mông to, đẫy đà trắng bóng mông thịt ở trước mặt ta hoảng a hoảng đấy, đặc biệt mông thịt trung gian mang theo đầy đặn âm thần, lưu hiện lên dâm dịch bộ dạng, mỗi một căn xanh đen âm mao đều lóe ra trong suốt bọt nước, nhìn qua giống như là một bàn mỹ vị bảo nước thịt nguội, nhìn khiến cho nhân chảy nước miếng. Thấy vậy ta làm sao còn có thể nhịn được a, lập tức đem quần cấp thoát, lấy ra dương vật hướng ôn a di trong lồn nhỏ cắm vào. Mặc kệ có thể hay không tận thế, cho dù một giây kế tiếp địa cầu hủy diệt ta cũng sẽ không để ý rồi, có thể thưởng thức được ôn a di như vậy vưu vật, chết 1000 lần đều đáng giá. Ta đem ôn a di đặt ở trên ván cửa, hai tay nắm ở trước mặt một đôi to lớn dãy núi, cả người dán chặt ôn a di gợi cảm phía sau lưng. Tựa hồ muốn dung nhập vào ôn a di trong thân thể. Ướt át nhu chàng kính nói, cho ta trên linh hồn hưởng thụ, nếu như nói nữ nhân âm đạo là đi thông tâm linh đường tắt, muốn bắt được lòng của phụ nữ nhất định phải muốn bắt được nữ nhân thân thể. Như vậy nam nhân quy đầu chính là kích thích nam nhân đầu mút dây thần kinh lôi, cùng ôn a di tử cung mỗi một cái tiếp xúc, cũng như cùng chạm đến đã đến lôi, một chút tại trong linh hồn của ta nổ mạnh. Loại này cảm giác chân là làm cho không người nào so mê say. Ngao ngao ngao, ta à, Tiểu Phong, chơi ta, dùng sức, chơi ta, giết chết ta, này, dâm thê đãng mẫu, đúng vậy, ta chính là, người tốt nhất, bạn tốt nhất, mẹ, giết chết, ta, nga nga nha, thật thoải mái, a di, nam nhân tốt, người chồng tốt, làm được ta, thật. thật thoải mái nha. Nga nha, không được, ta không được, sắp, muốn, phải ra khỏi đến. Ôn A Di bị địch đến cơ hồ muốn áp vào trên ván cửa, vì không cho dương vật của ta theo Ôn A Di trong lồn nhỏ rơi ra ra, tay của ta sớm liền chẳng biết lúc nào ly khai Ôn A Di hai vú, chuyển thành đỡ lấy Ôn A Di vòng eo, giờ phút này Ôn A Di cái vú toàn bộ đều đặt ở môn tường lên, mà ngay cả núm vú cũng không biết bị đè ép đã đến cái góc nào. Ta, không được, đi ra, thư sướng a. Ta cũng không nhịn được, Ôn A Di, ta muốn. Đã trải qua Ôn A Di mấy lần dâm dịch rửa sạch, ta rốt cục cũng chịu không nổi muốn phun trào rồi. Ta có thể cảm giác được rõ ràng tại trong âm đạo quy đầu, chứng đại đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Tại Ôn A Di cuối cùng một lớp dâm thủy lễ rửa tội xuống, ta cũng không nhịn được nữa, đại lượng màu trắng tanh hôi chất lỏng theo ta quy đầu mã nhãn trung bắn tung tóe phun ra ngoài, hết thảy rót tưới đã đến Ôn A Di trong tử cung. Ta không biết ta đây nhất pháo rốt cuộc bắn ra bao nhiêu tinh dịch, ta chỉ là cảm giác được vào giờ khắc này linh hồn của ta chạy xe không, giống nhau đặt mình trong tại một mảnh màu trắng hải dương, ấm áp cực kỳ thoải mái. Qua đã lâu một lát, ta mới chậm rãi trở lại sự thật, nhìn bị ta xong rồi nằm xuống cả người bám vào trên ván cửa vô lực nhúc nhích Ôn A Di, trong lòng không khỏi lên cao một đoạn tự hào, trước Ôn A Di nhưng là tốt mấy nam nhân đều không thỏa mãn được, lại bị ta một người làm thành như vậy. Là một nam nhân lòng hư vinh quả thực chiếm được vô thượng thỏa mãn. Tự hào về tự hào, ta vẫn đang thực chi kỷ đem Ôn A Di ôm đến trên giường, dù sao Ôn A Di bị ta chơi lâu như vậy, cũng là thật mệt mỏi rồi, ta làm sao có thể nhẫn tâm làm cho lòng ta yêu nữ thần chịu tội đâu này. Trước kia Ôn A Di là nữ thần của ta, khát khao cũng không khả xâm phạm. Hiện tại Ôn A Di biến thành nữ nhân của ta, càng nên được đến ta che chở. Người nữ nhân này đã gặp quá nhiều làm thương tổn, nhìn như phong cảnh sau lưng, nhục dục hưởng thụ, cho nàng mang tới bất quá là đau kịch liệt cùng hối hận tra tấn. Ta vỗ về Ôn A Di sợi tóc, ôn nhu vì nàng đem phát chân dịch đến mặt sau đi, khinh khẽ hôn một cái Ôn A Di cái trán. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Đột nhiên tại dưới người của ta Ôn A Di đối với ta hộc ra một tiếng nhẹ giọng nói tạ. Ta có thể cảm nhận được Ôn A Di một tiếng này nói lời cảm tạ trung bao hàm trầm trọng, với ta mà nói lại đại biểu cho một phần trách nhiệm, một phần cho hạnh phúc hứa hẹn. Ta không có dễ dàng trở về đáp, mà là đem Ôn A Di lô tại trong ngực của mình, làm cho lòng của ta đi kể ra, đi chịu tải Ôn A Di tâm ý của nàng. Ôn A Di thư thái tựa vào bộ ngực của ta, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này an nhàn, còn có yên tĩnh dư vị. Người còn như vậy ôm ta. Đến lúc đó ba ngươi khả lại muốn trở về a. Một lúc sau, Ôn A Di nói nhắc nhở ta, hiện tại cũng không phải là hưởng thụ dư vị thời điểm, ba đi ra ngoài mua thức ăn ai biết khi nào thì trở về, nếu là một lần nữa mới vừa trạng huống, của ta cẩn thận bẩn khả chịu không nổi. Thiếu chút nữa đã quên rồi này cha, ta lập tức buông ra Ôn A Di, trước một bước ngồi dậy, chính là đầu hò hét loạn cào cào không biết nên làm cái gì tốt. Ôn A Di liếc qua bên người vị này còn tại ngốc lăng bên gối nhân, chợt không thấy ta, theo bên cạnh ta Na Di lấy xuống giường, ta đi trước xúc một chút, trên người nhớp nhúa không quá thoải mái. Chính là theo Ôn A Di vừa động, ta tới tại Ôn A Di tao ép bên trong bạch tương, theo Ôn A Di động tác lưu chảy ra ngoài, khiến cho Ôn A Di bất đắc dĩ ngừng lại, đem hai chân chuyển hướng, bằng không tinh dịch cũng sắp chảy tới trong lỗ đít nàng rồi. Như vậy một màn quả thực làm cho ta đều nhìn thẳng mắt, đều do vạn ác gạch men, từ mập mạp cho ta mượn AV lý 98% điểm bát đều cũng có con ngựa đấy, giống cảnh tượng như vậy phần lớn đều chỉ có dựa vào phán đoán, càng đừng luận có thể nhìn đến chân thật cảnh tượng. Thoáng chốc vừa bắn hoàn miễn cưỡng tháo đi một chút xíu dục hỏa, trong phút chốc lại đốt. Nhìn Ôn A Di hạ thể, giống như là muốn nuốt nàng dường như. Nhưng là Ôn A Di hạ một câu nháy mắt liền đem ta đốt thăng ngọn lửa nhỏ cấp tới tắt, nếu ngươi không sợ ba ngươi trở lại, A Di không ngại cùng ngươi một lần nữa. Nhìn thấy ta giống như yên nhảy qua rơi biểu tình, Ôn A Di mệt mỏi miệng nở nụ cười hai cái, làm cho ta cảm thấy được ta có phải hay không đời trước đắc tội nhiều lắm nữ nhân, làm sao lại liền cả từng đối với ta ôn hòa nhu nị Ôn A Di, cũng bắt đầu thích trêu chọc ta. Ta không nhịn được nhớ tới mẹ, có vẻ như mẹ cũng là như thế này. Ban đầu mẹ một cái như vậy nghiêm khắc túc cần nữ nhân, cùng với ta về sau, liền trở nên thường thích trêu chọc làm ta một chút, hơn nữa mẹ ghê tởm hơn, đùa giỡn hoàn về sau lại không cho phép ta càng lôi chỉ nửa bước, như vậy muốn ngừng mà không được phản phản phục phục, quả thực chính là tại tra tấn tinh thần của ta ý chí. Ôn A Di hờn dỗi liếc ta liếc mắt một cái, theo sau tại giường của ta đầu rút ra mấy cái khăn giấy, cúi đầu chà lau chỗ kín của mình, nhìn không ngừng lau vẫn còn đang không ngừng lưu tinh dịch, nói nhỏ như thế nào nhiều như vậy. Ôn A Di nói thầm khiến cho ta khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, đột ngột ta nghĩ tới một sự kiện, Ôn A Di, ta xuất tại của ngươi, bên trong, có thể hay không mang thai đó a? Nghe được lời của ta Ôn A Di ngẩng đầu lên, ngươi bây giờ biết mang thai á, vừa rồi lúc bắn không phải thật thoải mái sao? Đàn ông các ngươi chính là như vậy, làm thời điểm chỉ lo thích đi, hoàn toàn cũng không để ý tới hậu quả. Nếu như ta đạo hội, ngươi định làm như thế nào? Ta chần chờ một chút, lập tức dùng thập phần kiên quyết ngữ khi đối Ôn A Di nói ra lòng của ta thanh âm, ta sẽ phụ trách. Phụ trách, ngươi có nghĩ qua tình cảnh của chúng ta sao? Ta suốt lớn hơn ngươi gần 20 tuổi. Ta còn là tiểu phái mẹ, người khác thê tử, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở một chỗ sao? Con của chúng ta có thể gọi ngươi làm ba ba sao? Ngươi mới bất quá 16 tuổi, ta đã 36 tuổi, chúng ta. Ta cười cười, Ôn A Di ngươi quên ta đã nói rồi ấy ư, cho dù toàn thế giới đều phản đối, ta cũng không cần thiết, ta chỉ quan tâm ngươi thái độ đối với ta, cùng lắm thì tìm không ai rừng sâu núi thẳm quá cả đời. Vào giờ khắc này dịu dàng đình cảm thấy nàng cả người đều xuân về hoa nở rồi, có ta những lời này, nàng cảm thấy nàng cả đời này xem như đáng giá, nàng đột nhiên cảm giác được có thể hay không nàng trước thừa nhận thống khổ, là thượng thiên ban cho khảo nghiệm của nàng, vì chờ đợi một cái mổ người cứu nàng, chính là nam nhân trước mắt. Dịu dàng đình nở nụ cười, lúc trước ta đối với nàng biểu đạt cảm tình, vẫn như cũ không có thể để cho nàng buông nội tâm gánh nặng. Như vậy vào giờ khắc này nàng rốt cục hoàn toàn yên tâm giảm khúc mắc, thích tâm địa nở nụ cười. Nàng thật lâu chưa thử qua cười đến vui vẻ như vậy, thư thái như vậy, đây hết thảy đều là thiếu niên ở trước mắt cho nàng đấy.